Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp phong cấm hắn thân thể, đem hắn ném vào thể nội thế giới. Bây giờ còn chưa phải là giết hắn thời điểm, chỉ cần người còn sống, đến lúc đó nói không chừng còn có chút tác dụng. Một cái khác thiên nhân tộc nhìn thấy đồng bạn của mình bị Tiêu Phàm như thế dễ như trở bàn tay cầm xuống, lập tức thất kinh, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn trang nghiêm quên, cùng hắn chiến đấu nhưng là một cái thiên vương cảnh. Hoang ma xác thực khó có thể giết chết một cái bình thường vương cảnh, nhưng là, muốn cuốn lấy hắn lại không muốn quá đơn giản. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm lần nữa tìm được cái này thiên nhân tộc tổ vương bản nguyên đại đạo, ý dạng họa hồ lô, đem hắn phong cấm lên. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là làm sao làm được? Hoang ma kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Bản thân đường đường thiên vương cảnh, cũng rất khó giết chết một cái bình thường vương cảnh. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tô tờ, ứng phó hai cái tổ vương cảnh, dường như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Rất đơn giản a, ta phát hiện một cái tổ vương cảnh nhược điểm. Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Nhược điểm? Hoang ma trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Tổ vương cảnh chỗ nào có nhược điểm gì? Nếu là có nhược điểm, vậy cũng sẽ không bất tử bất diệt ta. Không sai, chính là nhược điểm, tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo, chính là nhược điểm chí mạng, chỉ cần vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo, diệt sạch bọn hắn liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Tiêu Phàm giải thích nói. Hoang ma trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, nói, ngươi xác định bản nguyên đại đạo là tổ vương cảnh nhược điểm. Đây chính là tổ vương cảnh bất tử bất diệt ỷ vào A. Hơn nữa, bản nguyên đại đạo cực kỳ kiên cố, ngươi muốn là tiên vương cảnh, có lẽ còn có thể tùy tiện vỡ nát phổ thông tổ vương bản nguyên đại đạo. Nhưng ngươi mới vừa vặn đột phá tổ vương cảnh mà thôi, vừa mới đột phá tổ vương cảnh ngươi, làm sao hủy đi mặt khác tổ vương bản nguyên đại đạo. Vừa dứt lời, hoang ma đột nhiên con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi bản nguyên đại đạo, sẽ không thật rộng 2000 mét ta. Hoang ma lúc này mới ý thức được mấu chốt của sự tình. Một cái vừa mới mở ra bản nguyên đại đạo tổ vương cảnh, cũng không phải nói không có thể tùy tiện vỡ nát người khác bản nguyên đại đạo. Chỉ cần cái này tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo đầy đủ kiên cố, liền có thể làm đến. Nhưng mà, bản nguyên đại đạo trình độ chắc chắn, là cùng hắn độ rộng lên tính quyết định tác dụng. Tiêu Phàm có thể làm đến điểm này, 89 phần 10 liền là bởi vì hắn bản nguyên đại đạo không phải bình thường kiên cố, thậm chí không kém gì tiên vương cảnh cường giả. Chỉ là khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là hoang ma vừa bắt đầu cũng không tin tưởng Tiêu Phàm lời nói nguyên nhân. Tiêu Phàm cười không nói, ngươi nha, nói cho ngươi lời nói thật lại không tin, tranh luận còn có ý nghĩa gì. Đi, chậm trễ nữa một chút thời gian, chúng ta coi như không đi vào. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, hai người trong nháy mắt trốn vào khác một phiến thời không, nhanh chóng hướng về chư ma tổ địa kích xả đi. Tiểu tử, ngươi bản nguyên đại đạo thật sự có 2000 mét rộng. Trên đường, hoang ma vẫn như cũ nhịn không được hỏi. Thật sự là cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chung số cổ, lại có ai bản nguyên đại đạo độ rộng đạt đến như vậy cấp độ. Dù cho tiên vương cảnh cũng chưa chắc có thể làm đến A. Ngươi liền coi ta gạt người A. Tiêu Phàm lười nhác giải thích thêm. Nhưng là một lần này, hoang ma lại là tin tưởng. 3. Đột nhiên, Tiêu Phàm một bàn tay đập vào trên trán, dường như nhớ ra cái gì đó. Bạch ma đây. Chúng ta giống như đem tên kia quên đi. Ba chúng ta bị 30 cái thiên nhân tộc tổ vương cảnh truy sát, ai còn quan tâm được nhiều như vậy. Hoang ma bĩu môi, cũng có chút chột dạ. Nếu không phải Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn căn bản không nhớ tới còn có bạch ma tồn tại. Tính. Người ngốc có ngốc phúc, cái kia tiểu tử ngốc, chỉ có một cái địch nhân, hẳn là không nguy hiểm gì. Tiêu Phàm tự an ủi mình. Bạch ma dù sao cũng là tổ vương cảnh, chí ít chết là không chết được, dù sao cũng không phải là mỗi người cũng giống như hắn như vậy. Dám dùng bản nguyên đại đạo đi va chạm người khác bản nguyên đại đạo. Sau đó, hai người vụng trộm lẻn về chiến trường. Nơi xa, chiến đấu cực kỳ điên cuồng, kịch liệt. Thiên địa một vùng tăm tối, trở về hỗn độn nguyên thủy, mông lung một mảnh. Hai phương đều đánh nhau thật tình, một bộ không chết không thôi tư thế. Ma tộc cùng thiên nhân tộc vốn là có thủ, không khai chiến có lẽ còn muốn cố kỵ một ít gì. Nhưng một khi khai chiến, song phương liền không chết không thôi. Tiêu Phàm cùng hoang ma hai người thông suốt. Rất nhanh dáng lâm chư ma tổ địa một tòa thật lớn thành trì. Tiểu tử ngươi, chúng ta mặc dù thân ở khác một phiến thời không, nhưng là một khi xuất hiện, khí tức cũng sẽ bị người khác nhìn thấu. Hoang ma nhìn qua nơi xa người đến người đi ma tộc tu sĩ, hơi hơi nhíu mày. Ngươi không phải đại vô thiên ma đồ đệ sao, chẳng lẽ còn không thể lẫn vào ma tộc? Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem hoang ma. Ta không lo lắng bản thân, mà là lo lắng ngươi. Hoang ma thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến thành một cái ma tộc tu sĩ. Trên người ma khí lưu chuyển. Dù cho tổ vương cảnh tử tế quan sát, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, hoàn toàn cùng ma tộc không hay. Làm xong tất cả những thứ này, hoang ma ngạo kiều nhìn xem Tiêu Phàm, dường như lại nói, ngươi xem một chút, La Ho Tư thủ đoạn rất lợi hại a. Mặc dù ta giết bất tử tổ vương cảnh, nhưng phương diện khác, vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ là Hoang Ma rất nhanh liền đắc ý không nổi, hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm thân thể liền một trận biến ảo, biến thành một cái ma tộc bộ dáng. Đừng nói khí tức, chính là thần sắc cử chỉ, đều cùng ma tộc giống như lúc. Ngươi có thể làm, ta cũng được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Cửa thành mặc dù kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng Tiêu Phàm lại thông suốt, để Hoang Ma đều không được không kinh thán. Tiêu Phàm loại này thủ đoạn, so với hắn không muốn biết cao siêu gấp bao nhiêu lần. Hắn không biết là, Tiêu Phàm thân làm vô mệnh chi nhân, muốn trở thành ai cũng không có vấn đề gì. Ta đi trước tìm hiểu một lần, nhìn xem từ nơi nào ra tay, ngươi trước ở nơi này chờ ta. Tiêu Phàm vô vỗ thất thần Hoang Ma bả vai, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chương 4973, Ma Nguyên Chi Hải. Nhìn qua Tiêu Phàm rời đi đứng địa phương, Hoang Ma cực kỳ phiền muộn. Cái loại cảm giác này, thật giống như một cái người lớn ở khuyên bảo một đứa bé, ba ba đi trước mua chút đồ vật, ngươi đứng ở chỗ này, muôn ngàn lần không thể loạn động, bằng không cũng sẽ bị người xấu bắt đi. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hắn thật đúng là không dám vọng động. Vạn nhất Tiêu Phàm trở về tìm không thấy bản thân, vậy làm sao bây giờ? Đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm lần nữa trở về, nhếch miệng cười nói, chúng ta vận khí rất không tệ, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Hoang Ma mở mịt lắc đầu, ta hắn nha làm sao biết, đi tìm hiểu tin tức cũng không phải là Ho Tư. Thủy Ma Thành. Tiêu Phàm thở sâu phun ra mấy chữ, lại nói, chư ma tổ địa đệ nhất thành, so với chúng ta tưởng tượng còn mênh mông hơn, trên đường khắp nơi có thể thấy được thánh tổ cảnh. Vậy thì như thế nào? Hoang Ma nội tâm khó chịu. Mình mới là thiên vương cảnh à, làm sao hiện tại cảm giác trái ngược, giống như ngươi một cái thiên vương cảnh mang theo ta cái này phổ thông vương cảnh đang chơi. Ma tộc có một chỗ thánh địa, một chỗ cấm khu, chúng ta tìm hai địa phương này ra tay, làm sao? Tiêu Phàm lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, giống như một cái thợ săn nhìn thấy tâm hỷ con mồi một dạng. Tiểu tử ngươi có phải hay không thường xuyên làm loại chuyện này? Hoang Ma đột nhiên đáp phi sở vấn nói. Tiêu Phàm bộ dáng này, rõ ràng là không ít làm cướp bóc, giết người phóng hỏa sự tình a, hoàn toàn một bộ nhiệt tình. Ngẫu nhiên, Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hoang Ma một bộ rõ ràng không tin bộ dáng, nói, ta khuyên ngươi đừng đánh cái kia cấm khu chủ ý, chỗ đó, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngươi biết trong cấm khu bên cạnh có cái gì? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Hoang Ma, ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, chẳng lẽ, Thái Ma thật ở bên trong? Hoang Ma con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi là làm thế nào biết? Đoán. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Hắn đúng là đoán, nhưng cũng không phải đoán mò. Lúc trước Thái Hoàng nói với hắn liên quan tới cấm khu một ít chuyện, Tiêu Phàm lại liên tưởng đến Thái Ma, tự nhiên đem hai chuyện liên tưởng cùng một chỗ. Xem ra ta đoán đúng rồi, nếu là như vậy, chúng ta xác thực đừng đi cấm khu tốt. Tiêu Phàm lại nói, kể từ đó, vậy cũng chỉ có thánh địa. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm một mực mắt không chấp hướng về Hoang Ma, muốn từ Hoang Ma trên người nhìn ra thứ gì. Thánh địa. Ngươi nói là gọi ma tổ mộ A. Hoang Ma lơ đến nói. Ngươi biết. Tiêu Phàm kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cũng đúng, ngươi sư tôn thế nhưng là đại vô thiên ma, gọi ma tổ mộ bên trong có cái gì hảo đồ vật. Hoang Ma tức giận chừng Tiêu Phàm một cái, nơi đó là ma tộc cường giả mộ địa, chôn giấu lấy rất nhiều cường giả thi thể, thậm chí có tổ vương cảnh thi thể tồn tại. Tổ vương cảnh thi thể. Tổ vương cảnh không phải giết không chết sao. Tiêu Phàm kinh ngạc. Lại ngạo kiểu bổ sung một câu, dù sao, không phải mỗi người đều có thể giống như ta vậy. Hoang Ma bị Tiêu Phàm chọc cười, ngươi đây chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi, nói đến cùng, ngươi giết chết cũng không phải là tổ vương cảnh, mà là nghịch thiên thánh tổ. Tiêu Phàm gượng cười, hắn đây quả thật là có an gian hiểm nghi. Nhưng là, Hoang Ma đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nói, gọi ma tổ mộ bên trong chôn tổ vương, chính là chân chính tổ vương, bọn họ trước khi chết, chính là chân chính tổ vương cảnh. Làm sao có thể? Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, rõ ràng không tin. Tổ vương cảnh bất tử bất diệt, vậy nhưng được công nhận. Có ai có thể ở không vỡ nát tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo điều kiện tiên quyết, đem hắn giết chết. Người bình thường tự nhiên không cách nào làm đến, nhưng là, có một ít người có thể làm đến. Hoang Ma hết sức ngưng trọng nói. Tiên. Tiêu Phàm hỏi dò. Hắn thấy, trong mọi người, người này tuyệt đối là kinh khủng nhất. Thậm chí, hắn không thể xưng là người, đã vượt quá người định nghĩa. Hắn tính một cái. Hoang Ma gật gật đầu, nói, mặt khác, lục đạo luân hồi trưởng khống giả, cũng có thể làm đến. Lục đạo luân hồi trưởng khống giả. Tiêu Phàm lộ ra vẻ trầm tư, nói cách khác, thiên nhân tộc lao tổ cũng có thể làm đến, hắn nhưng là có được hai đạo tiên nguyên. Hoang Ma gật gật đầu, lại nói, trừ cái đó ra, còn có một loại tổ vương có thể giết chết. Ba cái gì? Tiêu Phàm kinh dị. Tiên giải. Hoang Ma vẻ mặt nghiêm túc, tiên giải về sau, tiên nguyên hòa vào bản nguyên đại đạo, thực lực được tăng lên, nhưng là đại đạo cũng không lại thuần túy. Hơn nữa, bản thân cảnh giới theo không kịp tiên giải sau lực lượng, làm bị thương nhục thân, sẽ cho bản nguyên đại đạo tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nói như vậy, lấy được tiên nguyên, cũng là có tai hại. Tiêu Phàm nhíu mày. Đó là tự nhiên, thế gian vạn vật, đều có lợi và hại. Hoang Ma gật gật đầu, nếu như tiên giải không hòa vào bản nguyên đại đạo, tiên nguyên cũng chỉ có thể làm một kiện vật tiêu hao, cuối cùng có tiêu hao xong thời điểm. Bởi vậy, đại đa số có thể có được tiên nguyên người, đều sẽ hòa vào bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ. Đúng rồi, ngươi nếu kích hoạt lên ngươi thể nội vật kia, cũng có thể giết chết tổ vương cảnh. Hoang Ma đột nhiên ý vị thâm trường nói. A, Tiêu Phàm hứng thú. Về sau ngươi sẽ biết. Hoang Ma không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, kỳ thật, chúng ta tiến vào gọi ma tổ mộ cũng không có quá nhiều tác dụng, trừ phi có được Hoán Ma Kinh. Hoán Ma Kinh ta ngược lại thật ra có, vừa rồi lấy được, bất quá là đơn giản bản. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, lắc đầu, trở về thời điểm, ta quan sát một phen, đơn giản bản khuyết điểm quá lớn. Đúng rồi, Đại Vô Thiên Ma có không có nói cho ngươi biết? Ngươi cảm thấy sư tôn sẽ nói cho ta biết không? Hoang Ma lắc đầu. Cũng phải, Hoán Ma Kinh thiếu hụt quá nhiều. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Hoán Ma Kinh, có được cực lớn tai hại, Đại Vô Thiên Ma cũng không nghĩ để Thái Tuế tu luyện, há lại sẽ hại Hoang Ma. Trừ bỏ gọi ma tổ mộ, kỳ thật còn có một cái địa phương, có thể đi thử một chút. Hoang Ma đột nhiên tay phải nâng cầm lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Chỗ nào? Tiêu Phàm vừa nghĩ tới buông tha chứ, coi như vậy rời đi, hắn lại không cam tâm. Ma Nguyên Chi Hải. Hoang Ma vẻ mặt nghiêm túc, ta nghe sư tôn nói qua, Ma Nguyên Chi Hải, có được một phần nghịch thiên tạo hóa, không biết phải chăng là có người lấy được. Ba cái gì nghịch thiên tạo hóa? Tiêu Phàm toàn thân nhiệt huyết phú trương. Hắn biết rõ, Hoang Ma trong miệng tạo hóa, tất nhiên là đối tổ vương cảnh mà nói. Đặt tới tổ vương cảnh, muốn tạo hóa thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Tất nhiên đụng phải, Tiêu Phàm tự nhiên không nguyện bỏ lỡ, bất kể như thế nào đều muốn thử một chút. Cụ thể ta không rõ lắm, nhưng là... Tất nhiên sư tôn ta nói là tạo hóa, chắc chắn sẽ không kém. Hoang Ma lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, 89 phần 10 có người chiếm được. Tiêu Phàm lại thở dài. Đại Vô Thiên Ma, đây chính là tiên cổ thời đại tồn tại, cho dù lời này là hắn hoang cổ thời đại nói, vậy cũng đi qua vô tận tuế nguyệt. Cái gì cơ duyên tạo hóa, có thể tồn tại thời gian dài như vậy đây? Không. Hoang Ma híp híp hai mắt, vận may này muốn có được, không chỉ cần có thực lực, còn cần cơ duyên. Hơn nữa cơ duyên trọng yếu nhất. Cơ duyên, đó không phải là vận khí sao? Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, ngươi có phải hay không biết rõ ở đâu, mang ta đi. Chương 4974, Triệu Hoán. Ngươi xác định ngươi vận khí tốt. Hoang Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Bình thường mà nói, Tiêu Phàm ở 200 năm bên trong đột phá tổ vương cảnh, đúng là vận khí rất tốt. Nhưng là, hắn mơ hồ cũng biết Tiêu Phàm là thiên đố chi nhân sự tình. Thiên đố chi nhân, khi nào cùng vận khí tốt liên quan? Ta xác định. Tiêu Phàm hết sức khẳng định, nếu là trước kia, hắn vận khí xác thực không tốt, thậm chí nhiều tai nạn. Nhưng là bây giờ, hắn trên người thế nhưng là có khí vận thần long, so vận khí, Tiêu Phàm thật đúng là không sợ ai. Được, ta dẫn ngươi đi thử thời vận. Hoang Ma lấy ra một viên bạch sắc ngọc lệnh, thôi động ở giữa, phía trên lấp lóe lấy hơi yếu huỳnh quang, khiến cho bạch sắc ngọc lệnh đột nhiên trở nên trong suốt. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Hoang Ma giải thích nói, ba đây là Ma Nguyên Chi Hải triệu hóa lệnh, một khi thôi động Ma Nguyên Chi Hải liền sẽ xuất hiện ở Chư Ma Tổ Địa. Chờ chút. Tiêu Phàm vội vàng gọi lại Hoang Ma. Ông Long lời mới vừa ra khỏi miệng, bạch sắc ngọc lệnh đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành từng đạo quang trụ, bay thẳng cửu tiêu đi. Chỉ một thoáng, thiên địa xuất hiện cửu thiên quang trụ, tính cả chân trời, chiếu sáng rạng rỡ, trong nháy mắt hấp dẫn tổ ma thành vô số ma tộc cường giả lực chú ý. Tất cả ma tộc cường giả mờ mịt nhìn lấy thiên khung, kinh ngạc vạn phần. Chư ma tổ địa yên lặng vô số tuế nguyệt, một mực giống như một đầm nước đọng, khi nào từng có như thế dị tượng phát sinh. Cái này dị tượng có lẽ không phải rất cường tráng xem, nhưng thiên địa bỗng khuấy động một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động, đủ để hấp dẫn tổ vương cảnh cường giả lực chú ý. Đây là cái gì? Chín đạo quang trụ, chẳng lẽ là dị bảo xuất thế, trên trời rơi xuống dị tượng. Tốt quen thuộc khí tức, cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu trụ thông thiên. Ma Nguyên Chi Hải lại muốn lần nữa phủ xuống. Ma tộc tu sĩ vô cùng kinh hãi, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ đi ra nơi bế quan, nhìn chằm chằm không trung, ánh mắt nóng rực. Ngoại giới chiến đấu, tất cả mọi người thờ ơ, bởi vì trong lòng bọn họ, không có người nào có thể là chư ma tổ địa đối thủ. Nhưng trước mắt dị tượng, lại là chư ma tổ địa vô số tuế nguyệt chưa từng xuất hiện, chấn động tâm thần người ta. Hoang ma, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Phàm căm tức nhìn hoang ma. Ngươi nha, tiến vào ma nguyên chi hải vậy mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, ngươi cũng phải để ta chuẩn bị sẵn sàng a. Mấu chốt là, nơi này chính là chư ma tổ địa, ma tộc chí cường đại bản doanh. Ngươi làm ra hoang ma động tĩnh lớn, tất nhiên sẽ có vô số ma tộc cường giả tới đây. Ma tộc cường giả vô số, hai người bọn họ, làm sao cùng ma tộc tranh đoạt? Không phải ngươi nói muốn đi vào sao? Ta không chịu hoán, có thể nào đi vào? Hoang ma có chút chột dạ nói, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Không thể chuyển sang nơi khác lại triệu hoán sao? Chúng ta trước tiên có thể rời đi chư ma tổ địa. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Hắn đây nha, nhất định chính là chơi với lửa có ngày chết cháy a. Chuyển sang nơi khác. Hoang ma lắc đầu, vật này rời đi chư ma tổ địa, liền vô dụng, ma nguyên chi hải, chỉ có thể ở chư ma tổ địa xuất hiện. Cho dù ngươi tại địa phương khác triệu hoán, ma nguyên chi hải có thể xuất hiện, cũng sẽ xuất hiện ở đây, khi đó, ngươi lại như thế nào đi vào. Tiêu Phàm không biết nói gì, cái này triệu hoán lệnh thực sự có chút thao đản. Bất quá, hắn cũng không thể tránh được, tất nhiên muốn tiến vào ma nguyên chi hải, cái kia nhất định phải tiến vào chư ma tổ địa. Lần này tiến đến không người phát hiện, xem như may mắn, có thể chưa chắc sẽ có lần sau cơ hội. Đông nhiên, thiên khung phát sáng, rất nhu hòa, cũng rất thiên tĩnh, từng đạo vòng sáng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một cỗ rộng lớn mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống, không chấn động tâm hồn, nhưng lại cực kỳ cường hành, không thể xâm phạm, để người nhìn mà phát khiếp. Ngẩng đầu nhìn tới, hoàn toàn u ám ma vân hiện lên ở tổ ma trên thành không, lan tràn hướng cuối chân trời. Thật là ma nguyên chi hải, nhanh, đi vào. Ma nguyên chi hải. Truyền văn có ta tộc cường giả vẫn lạc về sau, bản nguyên chi đạo sẽ rơi vào ma nguyên chi hải, nếu là có thể lấy được, nhất cử đột phá tổ vương cảnh cũng không nhất định. Nhanh, đừng để người nhanh chân đến trước. Ma tộc cường giả giống như vạn chim về tổ, nhao nhao không hẹn mà cùng, chen lấn hướng về ma nguyên chi hải bên trong gào thét đi. Hiển nhiên, có rất nhiều người lý giải ma nguyên chi hải, biết rõ bên trong có đại cơ duyên, ai cũng không nghĩ tùy tiện bỏ lỡ. Ba chúng ta cũng đi. Hoang ma thở sâu, ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Không đợi hoang ma mở miệng, Tiêu Phàm đã tại chỗ biến mất. Mặc dù nói cái kia tạo hóa rất lớn một bộ phận bằng vào là vật khí, nhưng là ma tộc đi vào cường giả đầu chỉ hơn vạn. Hắn cho dù có được khí vận thần long, bằng vào vật khí, cũng chưa chắc hơn được nhiều người như vậy à. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm cùng hoang ma đồng thời đi tới ma nguyên chi hải giáp danh, một cổ khí tức cường đại đập vào mặt. Bọn họ không có cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Dường như bên trong có một đầu đầu tuyệt thế hung vật đang chờ bọn họ dê vào miệng cọp. Tất nhiên nhiều như vậy ma tộc đều đi vào, nghĩ đến không nguy hiểm gì. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, cùng hoang ma sóng vai đi vào ma nguyên chi hải. Khi bọn hắn bước vào ma nguyên chi hải trong nháy mắt, thời không một trận vặn mèo, ma khí vô cùng vô tận đập vào mặt. Thật là nồng đậm ma đạo bản nguyên. Hoang ma sợ hãi thán phục, đây mới thật sự là ma tộc thánh địa, so với kia gọi ma tổ mộ mạnh hơn nhiều. Ngươi lại không đi qua gọi ma tổ mộ, làm sao biết? Tiêu Phàm thầm nói. Giống. Đột nhiên, giống to một tiếng truyền đến, ở hai người phía trước, có một đầu to lớn hung thú, hình thể khổng lồ, toàn thân chính là từ ma khí ngưng tụ mà thành. Hắn có được hai cái đầu, một khỏa hiện lên ám kim sắc, một khỏa hiện lên trong sáng màu mực, uy mãnh dữ tợn. Đây cũng là ma nguyên chi hồn, bọn chúng có nhất định linh trí, nếu như gặp được tổ vương cảnh, phải cẩn thận một chút, bọn chúng có thể làm bị thương bản nguyên đại đạo. Hoang ma giải thích nói. Ba nơi này nguy hiểm như thế, vì sao những cái kia thánh tổ cảnh cũng dám tiến đến? Tiêu Phàm không hiểu, chẳng lẽ ma tộc đều không sợ chết sao? Tổ vương cảnh ma nguyên chi hồn, hẳn rất ít, vận khí sẽ không như thế kém. Hoang ma lắc đầu, trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng trong nháy mắt xuyên qua cái kia hai cao y đầu. Ma nguyên chi hồn nổ tung, hóa thành đầy trời ma khí quét sạch tứ phương. Lấy hai người bọn họ thực lực, chỉ cần không gặp thiên vương cảnh ma nguyên chi hồn, cơ hồ có thể đi ngang. Ba nơi này đưa tay không thấy năm ngón, thần niệm cũng không cách nào cảm giác quá xa, muốn tìm được cái kia tạo hóa, sợ không phải bình thường khó. Tiêu Phàm không phải chán ngán thất vọng người. Nhưng là nơi này quá mức quỷ dị, muốn tìm được hoang ma trong miệng cơ duyên, biết bao khó khăn. Cho nên nói, cần vật khí. Hoang ma trịnh trọng nói. Mặc dù hắn cũng có chút chờ mong, nhưng là cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, năm đó hắn sư tôn đều không thành công, lại càng không cần phải nói những người khác. Khí vận sao? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí vận thần long trong nháy mắt phụ thể. Tiêu Phàm toàn thân tản ra hơi yếu kim sắc quang mang, ở nơi này vô tận hắc ám bên trong, giống như một ngọn đèn sáng, vô cùng dễ thấy. Ngươi làm cái gì vậy, chuẩn bị hấp dẫn ma nguyên chi hồn sao? Hoang ma hơi hơi nhíu mày. Tiêu Phàm sững sờ, vội vàng thu liễm quang hoa. Nếu là thật hấp dẫn đến tổ vương cảnh ma nguyên chi hồn, đó cũng là chuyện rất phiền phức. Chỉ là, ma nguyên chi hải vô cùng mênh mông, muốn tìm được cơ duyên, biết bao khó khăn. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình hay là không muốn ôm hy vọng quá lớn, tâm bình tĩnh liền tốt. Ân. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, thể nội bạch sắc thạch đầu, lại là quang mang thiểm thước, giống như một vòng hừng hực liệt dương. Nhân sinh như ngộng. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Chương 4975, Tiểu Lục Đạo Luân Hồi. Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc, bạch sắc thạch đầu đã thật lâu không có dị động. Ba lần trước như thế, vẫn là thái nhất thánh giới giáng lâm thái cổ thần giới, bạch sắc thạch đầu nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng là, đây chẳng qua là nguy hiểm cảnh cáo mà thôi, cũng không phải là nhằm vào cơ duyên. Nhằm vào cơ duyên cảnh cáo, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân mặc dù vận khí kém, nhưng là có bạch sắc thạch đầu ở, hắn có thể đủ su cắt tị hung. Thích hên tránh xấu, vạn sự hiện lên tường. Nghĩ như thế, bạch sắc thạch đầu có thể so sánh khí vận thần long châu bò nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi khí vận thần long, tâm thần liên thông bạch sắc thạch đầu, tinh tế cảm ứng. Ma nguyên chi hải, hắc ám vô ngần, ở chỗ này, tổ vương cảnh đều không thể xác định phương hướng. Nếu như vận khí không tốt, gặp gỡ một hai đầu ma nguyên chi hồn, đoán chừng còn thiếu không được cờ một trận ác chiến. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là như giẫm trên đất bằng. Cực kỳ có mục đích tính đang tìm cái gì. Ngươi có phải hay không tới qua nơi này? Hoang ma một mực chú ý Tiêu Phàm cử động, nhịn không được hỏi. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn tâm thần, vẫn luôn đắm chìm trong bạch sắc thạch đầu bên trên. Có bạch sắc thạch đầu chỉ dẫn, Tiêu Phàm căn bản không cần dò xét phương hướng, chỉ cần bạch sắc thạch đầu quang mang càng ngày càng hứng hực, đó chính là hắn hẳn là đi phương hướng. Tiêu Phàm rất trơ mong, bạch sắc thạch đầu cảm ứng được đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Phải biết. Bạch sắc thạch đầu cũng một mực ở đi theo hắn trưởng thành, tầm mắt không ngừng tăng lên. Lấy hắn bây giờ tổ vương cảnh thực lực, còn có thể vào pháp nhãn của nó, không cần nghĩ cũng biết, vật kia đối tổ vương cảnh có ta cờ dụng lớn chỗ. Hoang ma hiển nhiên không tin, ngươi nhan nếu là chưa từng tới, làm sao lại giống đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng đây. Bất quá, cho dù tới qua một hai lần, cũng không có Tiêu Phàm quen thuộc như vậy. Tiêu Phàm ở bạch sắc thạch đầu chỉ dẫn dưới, phi hành đại khái một nén nhang. Một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm hiện lên ở bọn họ tầm mắt. Ánh sáng màu đỏ ngòm không lớn, cũng liền mấy trăm mét phương viên, lại giống như một chân thật huyết hồ. Bên trong huyết sắc dịch thể chảy xuôi, giống hệt diêm rúa máu tươi, vạn cổ không ngừng. Ba đây là. Hoang ma con ngươi hơi hơi co rụt lại, hết sức kinh ngạc hướng về cái kia huyết sắc quang hoa. Ngươi biết? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập lực lượng, vậy mà để trong lòng hắn có chút dao động. Ngươi có từng nghe nói qua tiểu lục đạo luân hồi? Hoang ma thần sắc hết sức ngưng trọng nói. Tiêu Phàm mở mịt lắc đầu, lục đạo luân hồi hắn ngược lại là biết rõ, có thể lúc nào lại toát ra cái tiểu lục đạo luân hồi. Tiên cổ thời đại, hỗn độn sinh linh đổ diệt chư thiên vạn giới, vô số sinh linh phản kháng, cuối cùng toàn bộ sinh linh tể tụ tiên ma giới. Hoang ma lộ ra vẻ tưởng nhớ, trầm ngâm nói, qua vô số trận chiến đấu, hỗn độn sinh linh chiến bại, tiên ma giới vốn cho là thắng lợi trong tầm mắt. Ai ngờ về sau đã xảy ra một kiện bất ngờ, kia liền là tiên xuất hiện. Tiên không biết dùng phương pháp gì, khống chế tất cả hỗn độn sinh linh, không để ý sinh tử cùng tiên ma giới tu sĩ điên cuồng chiến đấu, tiên ma giới tổn thất nặng nề. Cứ tiếp như thế, tiên ma giới thua không nghi ngờ, dù sao, tiên còn chưa chân chính xuất thủ. Luân hồi lão nhân bọn họ nghĩ đến tăng lên tiên ma giới vạn tộc lực lượng, tái tạo sáu đạo chí cường, liền sáng tạo ra tiểu lục đạo luân hồi. Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, hắn biết rõ. Lục đạo luân hồi đản sinh tại tiên chủng. Nó mạnh mẽ có thể nghĩ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, luân hồi lão nhân bọn họ lại có lớn như thế thủ đoạn, có thể người sáng tạo lục đạo luân hồi. Chỉ là ý nghĩ này, cũng đủ để kinh thế. Lục đạo luân hồi, đản sinh tại tiên chủng, ngươi hẳn là rõ ràng. Hoang ma dừng một chút, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, vừa tiếp tục nói, mà tiểu lục đạo luân hồi, là thoát thai từ lục đạo luân hồi. Luân hồi lão nhân 6 người từ lục đạo luân hồi bên trong rút ra đại khái 1 phần 10 lực lượng, sáng tạo ra ngụy tiên chủng. Tiêu Phàm thần sắc kinh dị, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân thể nội ngụy tiên chủng, dĩ nhiên là như vậy đến. Tất nhiên ngụy tiên chủng thoát thai từ lục đạo luân hồi, đây chẳng phải là cũng có được lục đạo luân hồi chi lực. Hơn nữa, tất nhiên lục đạo luân hồi rút ra 1 phần 10 lực lượng, há chẳng phải là nói rõ nguyên lai lục đạo luân hồi, đã không còn hoàn chỉnh. Ngụy Tiên Trùng lực lượng mặc dù chỉ có lục đạo luân hồi 1/10, nhưng là, hắn đối đơn độc lục đạo luân hồi, lại là có tác dụng khắc chế. Hoang Ma thở sâu, lại nói, ở tiểu lục đạo luân hồi sáng tạo quá trình bên trong, ngưng tụ thiên địa 6 loại tiên nguyên lực lượng, những cái này 6 loại lực lượng mặc dù không có tiên nguyên như vậy thuần túy. Nhưng là, đối với phổ thông tổ vương cảnh mà nói, cũng là cơ duyên cực lớn. Mà trước mắt cái này mảnh máu này sắc xương mù hồ, chính là ẩn chứa địa ngục đạo luân hồi lực lượng. Tiêu Phàm gắt gao nhìn qua cách đó không xa huyết sắc xương mù hồ, thần sắc cực kỳ không bình tĩnh. Ba lúc này, hắn thể nội lục giác tinh mang đột nhiên lấp lóe lấy ánh sáng nóng bỏng, dường như đối cái này trước mắt địa ngục đạo luân hồi lực lượng tràn đầy khát vọng. Hiển nhiên, bạch sắc thạch đầu chỉ dẫn cơ duyên, chính là vật này. Ngươi đi luyện hóa, dung nhập ngươi bản nguyên đại đạo, ta thay ngươi hộ pháp. Hoang Ma trầm giọng nói. Ngươi không cần sao? Tiêu Phàm không hiểu. Hoang Ma lắc đầu. Thế nhưng là, ngươi không phải nói, tiên nguyên dung nhập bản nguyên đại đạo, sẽ tạo thành bản nguyên đại đạo không ổn định sao? Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không gấp tiến lên. Hơn nữa, loại này lực lượng không phải chân chính tiên nguyên, nếu như luyện hóa, chẳng phải là để bản nguyên đại đạo càng thêm không ổn định. Cho nên, ta cảm thấy, vẫn là thôi đi. Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo mặc dù chỉ có dài hơn 1 mét, nhưng là cũng may cơ sở vững chắc. Nếu như dung luyện loại này lực lượng, tạo thành bản nguyên đại đạo bị hao tổn, vậy liền được không bù mất. Ở Tiêu Phàm xem ra, ngắn ngủi tăng lên cảnh giới, nhưng không có bản thân chân chính thực lực trọng yếu. Đó là người khác, ngươi không giống nhau. Hoang Ma lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thở sâu, truyền âm nói, là bởi vì như vậy đồ vật. Không sai, dạng kia đồ vật có thể tinh luyện vật này, ngươi luyện hóa có thể mở ra bản nguyên đại đạo, không có bất luận cái gì tổn hại. Hoang Ma gật gật đầu. Mà ta nếu như luyện hóa, có khả năng rất lớn để cho ta bản nguyên đại đạo bị hao tổn, thậm chí phản vệ. Đây cũng là vì sao lấy được vật này cần cơ duyên nguyên nhân. Người bình thường cho dù đứng ở trước mặt nó, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Đương nhiên, đối với thánh tổ cảnh mà nói, ngược lại có thể nhanh chóng tăng lên bản nguyên chi lực, nhưng là, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể luyện hóa. Không thể luyện hóa. Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chỉ có tổ vương cảnh, mới có thể động dùng tiên nguyên lực lượng. Hoang Ma gật gật đầu, có chút hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, vận cất chó của ngươi quả thật không tệ. Phỏng đoán cẩn thận, ngươi luyện hóa vật này, mới có thể nhường ngươi bản nguyên đại đạo mở ra đến mấy mét. Hơn nữa trước đây sách vẫn là của ngươi bản nguyên đại đạo có 2.000 mét rộng, nếu không, đột phá chân vương cảnh cũng không vấn đề. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn biết rõ Hoang Ma sẽ không lừa gạt mình. Huống chi, mình ở trong quá trình luyện hóa, có thể tinh tế thể nghiệm bản nguyên đại đạo biến hóa. Vạn nhất có vấn đề gì, cũng có thể lập tức đình chỉ. Giống. Ba nhưng mà... Cũng coi như Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị phóng ra bước chân thời khắc, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, một cỗ sắc bén khí tức trong nháy mắt đi tới trước mắt. Nhân sinh như ngộng. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Chương 4976, Lục đạo luân hồi thú. Oanh. Tiêu Phàm còn chưa động thủ, Hoang Ma đưa tay liền một quyền nổ oanh mà ra, bá đạo lực lượng bốn phía, nhấc lên một cô năng lượng ba động khủng bố. Hoang Ma nắm đấm tuyệt đối đáng sợ, nhưng mà hắn vẫn như cũ bị đẩy lùi một bước. Tiêu Phàm đứng ở Hoang Ma sau lưng, trợn to hai mắt nhìn xem đối diện. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh hung thú, cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ hòa làm một thể, dùng thân niệm cảm ứng, mới có thể phát hiện nó đại khái hình dáng. Hắn thân cao ngàn trượng, miệng phun răng nanh, sắc mặt dữ tợn, hé ra miệng to như chậu máu, một bộ muốn ăn thịt người tư thế. Ngoại thân ma khí cuồn cuộn, ẩn ẩn tản ra huyết sắc lưu quang, hình thành đặc biệt lân giáp bao trùm quanh thân, nhiếp nhân tâm phách. Bốn cái móng nuốt cứng cắp hữu lực, phong mang tuyệt thế, để người thần hồn cũng vì đó mà rung động. Đây là cái gì quái vật? Tiêu Phàm kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, vậy mà không có liên quan tới con thú này bất cứ trí nhớ gì. Chẳng lẽ cũng là ma nguyên chi hồn? Thế nhưng là, nó cùng lúc trước nhìn thấy ma nguyên chi hồn lại có sự bất đồng rất lớn. Chỉ ít, nó cặp kia con mắt màu đỏ ngòm càng thêm linh động, ý thức tự chủ khẳng định xa không phải bình thường ma nguyên chi hồn có thể so sánh. Cẩn thận một chút. Đây là lục đạo luân hồi thú. Hoang Ma thở sâu, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, nội tâm cũng không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới truyền thuyết là có thật, khó trách không người có thể có được nơi này tạo hóa. Lục đạo luân hồi thú. Tiêu Phàm kinh dị, thời gian có loại này hung thú sao? Lấy nó thực lực, hoàn toàn có thể xếp vào thần thú bảng rồi a. Hơn nữa xếp hạng tất nhiên không thấp, đoán chừng có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Hoang Ma cảm nhận được Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói, cái này không phải chân chính thần thú. Mà là tiên nguyên lực lượng ra đời linh trí, hình thành đặc thù hung thú. Cùng thời không yêu thú đồng dạng, chỉ tồn tại ở trong phạm vi nhất định, không cách nào ly khai phiến khu vực này. Tiêu Phàm hiểu, thời không yêu thú chỉ tồn tại ở thời không chi hà, dưới tình huống bình thường rất khó rời đi. Ba lần trước ở luân hồi mộ thổ đụng phải đầu kia thời không yêu thú, cũng coi là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng cũng bị phong cấm ở địa ngục chi môn bên trong. Nói như vậy, muốn có được cái này địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng, còn phải giết chết nó. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Từ cảm khái giao thủ tình huống đến xem, cái này lục đạo luân hồi thú thực lực hoàn toàn không kém gì hoang ma a. Này làm sao đánh? Giống. Lục đạo luân hồi thú lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên một cái móng vuốt hung hăng hướng về Tiêu Phàm bọn họ chém bổ xuống. Giờ khắc này, tiên đạo khí tức tràn ngập, thiên địa có một cỗ vô thượng vĩ lực đang chạy, dường như nhận lấy lục đạo luân hồi thú cảm ứng, toàn bộ hướng về trên người nó hội tụ. Ta kéo lấy nó, ngươi luyện hóa địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng. Hoang ma để lại một câu nói, đống nhiên diễn ra. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, hoang ma cùng lục đạo luân hồi thú đã đụng vào nhau, một cỗ uy thế tuyệt thế que tờ xa cờ hờ mà ra, ma nguyên chi hải nhấc lên một trận cuồng bạo bản nguyên phong bạo. Giờ khắc này, phàm là tiến vào ma nguyên chi hải ma tộc tu sĩ, đều cảm nhận được một cô nhiếp nhân tâm phách khí tức. Tất cả mọi người không rét mà run, toàn thân cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Chỉ là này khí tức, cũng đủ để cho thánh tổ cảnh cường giả tuyệt vọng. Có thể nói, đây cũng không phải là cùng một cái cấp độ sống lực lượng. Tiêu Phàm thấy thế, cũng không dám lại bất luận cái gì chần chờ. Lục đạo luân hồi thú cực kỳ khủng bố, hoang ma toàn lực ứng phó, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn, hoàn toàn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Một khi hoang ma không cách nào ngăn chặn lục đạo luân hồi thú, cái kia địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Tiêu Phàm lách mình đi tới địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng trước mặt, một bàn tay chạm đến huyết sắc kết giới. Mơ hồ trong đó, một cỗ cái thế lực lượng que tờ xa cờ hờ mà ra, chấn động đến Tiêu Phàm toàn thân run lên. Cũng liền ở trong nháy mắt, Tiêu Phàm vội vàng thôi động thể nội ngụy tiên chủng, lục giác tinh mang lập tức buộc phát ra hào quang chói sáng, một cái vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên ở Tiêu Phàm lòng bàn tay. Hô hô, kinh khủng hấp lực sinh ra, điên cuồng rút ra địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng. Tiêu Phàm dựa theo hoang ma nhắc nhở, không có lập tức dung luyện, mà là qua lục giác tinh mang rèn luyện. Chỉ chốc lát sau, một cỗ kinh khủng lực lượng từ lục giác tinh mang bên trong lan tràn ra, hướng về Tiêu Phàm tứ chi bách hải quét sạch đi. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, tâm thần dẫn ra lấy bản nguyên đại đạo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bản nguyên đại đạo đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Tiêu Phàm không dám có bất kỳ khinh thường nào, tinh tế cảm ứng đến bản nguyên đại đạo biến hóa. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm là, bản nguyên đại đạo trừ bỏ càng ngày càng dài, cũng không có bất kỳ cái gì những gì thường khác. Hiển nhiên, địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng ở đi qua ngụy tiên chủng cải tạo phía dưới, biến thành cực kỳ thích hợp hắn bản thân lực lượng. Hơn nữa, cùng những người khác luyện hóa tiên nguyên khác biệt, hắn không chỉ có bản nguyên đại đạo đang tăng trưởng, nhục thân lực lượng cũng đang mạnh lên. 2 mét. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Mặc dù chỉ tăng lên 1 meter chiều dài, nhưng là cái này cần giết bao nhiêu tổ vương cảnh mới có thể đạt tới a? Nếu là dựa vào bản thân đi mở ra, chí ít lấy vạn năm tính toán. Tạo hóa. Quả nhiên là thiên đại tạo hóa. Tiêu Phàm rất hài lòng. Mà lúc này, địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng vẹn vẹn giảm bớt 1/10 mà thôi. Nếu như dạng này tính toán, bản thân chẳng phải là có khả năng trùng kích chân vương cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút hưng phấn. Hoành Long. Cũng nhưng vào lúc này, lục đạo luân hồi thú một chảo chấn khai hoang ma, tốc độ cao nhất hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng từ bỏ hấp thu, vận chuyển lực lượng toàn thân, một quyền oanh đi lên, cùng lục đạo luân hồi thú móng vuốt đụng vào nhau. Làm hư không tia lửa tung tóe, thần uy kinh thế, càn khôn run rẩy, trời đất sụp đổ. Xa xa hoang ma thấy choáng mắt, bởi vì hắn nhìn thấy, Tiêu Phàm vậy mà chặn lại lục đạo luân hồi thú công kích. Phải biết, tiểu tử này mới chỉ là mới vào vương cảnh a. Giờ khắc này, hắn lại cũng không nghi ngờ. Tiểu tử này bản nguyên đại đạo, 89/10 thật đạt đến 2000 mét, bằng không mà nói, là tuyệt đối không có khả năng ngăn trở lục đạo luân hồi thú. Phúc. Sau một khắc, Tiêu Phàm cánh tay nổ tung, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Ba lúc này, hắn đối thực lực bản thân có cái rõ ràng hiểu rõ. Bàn về lực bộc phát, hắn xác thực không kém gì phổ thông thiên vương cảnh. Nhưng là, trong nháy mắt đó, hắn tiên tri lực cơ hồ bị rút sạch, hết sạch sức lực. Thật muốn cùng thiên vương cảnh giao thủ, hắn vẫn chỉ có chạy chối chết phần. Còn lo lắng cái gì, ngăn lại nó a. Tiêu Phàm nhìn thấy hoang ma đang ngẩn người, mắt thấy lục đạo luân hồi thú lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm cũng hoảng. Người cao y tên này, thật đúng là một yêu nghiệt. Hoang ma giận mắng một tiếng, lần nữa kéo lại lục đạo luân hồi thú. Tiêu Phàm khôi phục lục thân, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nhìn thấy hai người càng ngày càng xa, Tiêu Phàm lần nữa đi tới địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng trước mặt, tiếp tục thôn phệ. Có trước mặt giáo hấn, Tiêu Phàm một bên thôn phệ, một bên chú ý đến hoang ma cùng lục đạo luân hồi thú chiến trường. Thật sự là hoang ma quá không đáng tin cậy. Lục đạo luân hồi thú có lẽ trong thời gian ngắn giết không chết hắn, nhưng là vừa rồi một cái kia, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân bản nguyên đại đạo khẽ run lên. Nếu như bị ngay mặt đánh trúng, bản nguyên đại đạo tuyệt đối sẽ bị hao tổn, như thế có thể liền được không bù mất. 3 mét, nhanh lên nữa. Tiêu Phàm nhìn thấy bản nguyên đại đạo lần nữa gia tăng, nhưng lại không biết tại sao, nội tâm lại càng ngày càng vội vàng. Nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 4977, Trảm lục đạo luân hồi thú. Tiêu Phàm con ngươi thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, luôn cảm giác có một đôi mắt trong bóng tối nhìn trộm nơi đây. Hắn linh giác cường đại dường nào, lại không phát hiện được đối phương tồn tại. Có thể nghĩ, đối phương cường đại cỡ nào? Thậm chí, nơi xa chiến đấu hoang ma cũng không có cảm nhận được nửa điểm dị dạng, điều này nói rõ cái gì? Đối phương vô cùng có khả năng so hoang ma càng thêm cường đại. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Quan sát chốc lát, Tiêu Phàm vẫn như cũ không dò xét đến bất kỳ tung tích nào, không khỏi đối tự thân sinh ra hoài nghi. Bất quá hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, loại này từ nơi sâu xa cảm ứng bình thường sẽ không phạm sai lầm, tu luyện đến nay, không biết cứu hắn bao nhiêu lần tính mệnh. Chư ma tổ địa, xem ra so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Tiêu Phàm âm thầm khuyên bảo bản thân, về sau đối mặt chư ma tổ địa, tuyệt đối phải càng cẩn thận e dè hơn. Dù sao, lúc này chư ma tổ địa biểu hiện thái độ, rõ ràng không cùng nhân tộc thống nhất lập trường ý tứ, chí ít, kịch bản không có dựa theo hoang ma nghị phát triển. Tiêu Phàm không sợ chính diện gặp gỡ chư ma tổ địa cường giả, liền sợ bọn họ từ phía sau lưng đâm đao. Liền như là thái cổ thời đại, thiên nhân tộc làm ra như vậy. Bonner meter. Tiêu Phàm thở sâu, bản nguyên đại đạo lần thứ 2 tăng lên 1 meter. Bất quá, địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng cũng giảm bớt một mảng lớn, xa so với trước đó mở ra 1 meter bản nguyên đại đạo phải tiêu hao nhiều. Như thế xem ra, hắn nghĩ muốn xung kích chân vương cảnh hiển nhiên là không thể nào. Phòng đoán cẩn thận, mới có thể mở ra 6 mét, đạt tới 7 mét chiều dài. Tiêu Phàm mặc dù có chút thất vọng, nhưng ít ra so hoang ma dự đoán muốn tốt. Cái này 6 mét chiều dài, nếu là muốn dựa vào hắn tự mình mở ra, ai biết muốn năm nào tháng nào. Mà bây giờ, vẹn vẹn không đến một cái đến thời điểm liền có thể làm đến. Tiêu Phàm, nhanh lên, có người ở hướng bên này tới gần. Hoang ma đột nhiên truyền âm nhắc nhở. Tiêu Phàm nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là nơi này động tĩnh quá lớn, kinh động đến tiến vào ma nguyên chi hải ma tộc cường giả. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không lo lắng những cái kia ma tộc, ngược lại lo lắng nhất trong bóng tối ẩn tàng người. Đối phương đến bây giờ đều không xuất thủ, cũng không phải bình thường có kiên nhẫn. Hoang ma, ta cảm giác, trong bóng tối có người chính nhìn chằm chằm chúng ta. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là đem việc này nói cho hoang ma. Hoang ma nghe vậy, rõ ràng sững sờ. Thất thần thời khắc, bị lục đạo luân hồi thú một tát bay, nửa người nổ tung. Người xác định. Hoang ma khôi phục nhanh chóng nhục thân, lần nữa chặn lại lục đạo luân hồi thú. Nếu như Tiêu Phàm nói là sự thật, nhưng hắn lại không có phát hiện, vậy đối phương thực lực, so với hắn tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. 8 phần 10 năm chắc. Tiêu Phàm đáp lại. Hoang ma một quyền đánh bay lục đạo luân hồi thú, trầm ngâm mấy tức truyền âm nói, ngươi trước luyện hóa, đến lúc đó ngươi ta liên thủ giết chết lục đạo luân hồi thú. Tiêu Phàm không hiểu, nhưng hắn biết rõ hoang ma sẽ không hại bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu gia tăng tốc độ luyện hóa, thôn phệ. 3 lần này, hắn tốc độ nhanh hơn gấp đôi có thừa, địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng lấy mắt thường tốc độ giảm bớt. Hắn bản nguyên đại đạo không ngừng tăng trưởng. 5 mét, 6 mét. Khi hắn đem địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng liên hoa hầu như không còn, bản nguyên chi lực khó khăn lắm đột phá 7 mét. 7 mét bản nguyên đại đạo, đối với hắn thực lực có 7 thành tăng phúc. Hơn nữa bản nguyên đại đạo độ rộng, hắn thực lực đạt đến bình thường tổ vương cảnh gấp 2.7. Cho dù tuyệt đại bộ phận chân vương cảnh, cũng sẽ không phải hắn đối thủ. Nhanh, cùng lúc làm sạch hắn. Hoang ma thúc giục nói. Tiêu Phàm mắt lạnh quét tứ phương một cái, nơi xa, đã có mấy bóng người xuất hiện, chỉ là nơi này động tĩnh quá lớn. Bọn họ căn bản không dám tới gần. Dù sao, đây chính là thiên vương cấp bậc chiến đấu, bình thường thánh tổ lại thế nào có thể là đối thủ. Dù cho dư ba, cũng đầy đủ đánh giết bọn họ. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở lục đạo luân hồi thú trước người, trong nháy mắt một chỗ, một đạo đen kim sắc quang mang nở rộ. Tuế nguyệt chi giới. Vô cùng vô tận kiếm khí lôi xé lục đạo luân hồi thú nhục thân, thời không chi lực càng là ở điên cuồng ma diệt lực lượng của nó. Đây là cái gì chiến pháp? Hoang ma cũng bị Tiêu Phàm chiêu này làm cho sợ hết hồn. Ba trước đó cùng thiên nhân tộc chiến đấu, cách xa nhau cực kỳ xa xôi, hắn còn không có cảm nhận được tuế nguyệt chi giới khủng bố. Nhưng là bây giờ khoảng cách gần như vậy cảm thụ, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp. Phải biết, gia hỏa này chỉ là phổ thông vương cảnh A, vậy mà đưa cho chính mình đường đường thiên vương cảnh mang đến áp lực lớn như vậy, trả lại hắn nha là người sao? Ngươi cờ mở nở nhanh lên động thủ A. Tiêu Phàm nhìn thấy Hoang Ma ngây tại chỗ xem kịch, nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi một cái chủ lực xem kịch, ta cái này vậy nước, lại làm sao có thể tiêu diệt lục đạo luân hồi thú? Hoang Ma lấy lại tinh thần, đưa tay chính là mấy bàn tay, hung hăng đánh vào lục đạo luân hồi thú trên người. Lục đạo luân hồi thú vốn cũng không phải là thực thể, chỗ nào chịu được Hoang Ma điên cuồng công kích đồng dạng công kích, thân hình bỗng nhiên nổ tung. Nhanh, nuốt mất nó bản nguyên lực lượng. Hoang Ma truyền âm giống to. Tiêu Phàm không do dự, giống như thôn phệ địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng đồng dạng, cắn nuốt lục đạo luân hồi thú tiêu tán lực lượng. Ba đây là. Tiêu Phàm đột nhiên toàn thân run lên, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng. Lục đạo luân hồi thú, vốn là lục đạo luân hồi lực lượng sinh ra linh trí mà thành, tự nhiên cùng ngươi vừa rồi thôn phệ lực lượng là đồng nguyên. Hoang Ma giải thích một câu. Tiêu Phàm cung hỉ, cái này lục đạo luân hồi thú ẩn chứa địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng cũng không ít ta. Mình nếu là đem nó cho luyện hóa, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Tiêu Phàm, ngươi nói có người ở nhìn trộm nơi đây, vậy ta liền cho ngươi nói rõ. Hoang Ma thanh âm lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc nghiêm lại. Hắn nhưng là rất ít gặp đến Hoang Ma ngưng trọng như thế, có lẽ hắn phải nói sự tình không phải bình thường trọng yếu. So với vừa rồi ngươi thôn vệ địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng, cái này lục đạo luân hồi thú mới là cơ may thực sự, ngươi ta phải tất yếu một hơi chém dụng nó. Giết chết nó về sau, lục đạo luân hồi thú sẽ biến mất. Ngưng tụ một viên lục đạo luân hồi ấn, ta tới ngăn lại trong bóng tối người theo dõi, ngươi trước tiên cầm lục đạo luân hồi ấn thoát đi nơi đây. Hoang Ma lời nói, giống như hồng lữ đại trung đồng dạng ở Tiêu Phàm bên thai vang lên. Lục đạo luân hồi ấn. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức. Hắn mặc dù không biết lục đạo luân hồi ấn có chỗ lợi gì, nhưng là, Hoang Ma trịnh trọng như vậy, vật này tất nhiên không đơn giản. Không sai, lục đạo luân hồi ấn đối với ngươi ta đều có lợi ích to lớn. Hoang Ma lại bổ sung một câu. Ngươi đào tẩu về sau, ta sẽ tìm cơ hội mở ra không gian chi môn, đi đến bên cạnh ngươi. Tốt. Tiêu Phàm trịnh trọng đáp lại. Vâng. Vừa dứt lời phía dưới, Hoang Ma khí tức trên thân bỗng tăng vọt, dường như đánh máu gà đồng dạng, giết lục đạo luân hồi thú không ngừng lùi lại, hình thể đều nổ lên nhiều lần. Tiêu Phàm nhìn trận mắt hốt mồm, đây mới là Hoang Ma chân chính thực lực sao. Ba cái này cũng quá kinh khủng. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Hoang Ma khí thế lần thứ hai kéo lên một đoạn. Thiên địa cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, lục đạo luân hồi thú đống nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời năng lượng quét sạch thiên địa. Mà lúc này, hỗn loạn trung tâm năng lượng có một đạo hơi yếu huyết sắc quang mang, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Nhanh! Hoang Ma hét lớn một tiếng, đống nhiên hướng về hư không đánh ra mấy trưởng. Nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 4978, cấm khu. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, hướng về đạo kia huyết sắc quang mang chụp tới. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia huyết sắc quang mang bao vây, tất nhiên chính là Hoang Ma trong miệng lục đạo luân hồi ấn. Vâng. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hư không vỡ ra, xích hà như biển, một cái bàn tay khô héo lăng không xông ra, cũng hướng về huyết sắc quang mang tìm kiếm. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, cái kia bàn tay khô héo, vậy mà cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, cũng may Hoang Ma có dự kiến trước. Đánh ra mấy trưởng có một trưởng vừa lúc rơi vào khô cạn đại thủ phía trên. Khô cạn đại thủ run lên bần bật, bản năng chống đối Hoang Ma công kích. Cũng chính là trong chớp nhóm này, Tiêu Phàm nắm lấy cơ hội, tay phải bỗng nhiên đem huyết sắc quang mang nắm trong tay. Gần như đồng thời, một cỗ hung lệ, bạo động khí tức từ lòng bàn tay hắn mãnh liệt mà ra, dường như vô số lợi nhận cắt đứt bàn tay của hắn, Tiêu Phàm bộ mặt đều trở nên có chút vặn mèo. Nhưng hắn chính là không buông tay, ở thủ trưởng nổ tung một sát na kia. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem lục đạo luân hồi ấn ném vào thể nội thế giới. Sau đó không hề nghĩ ngợi, nhấc chân liền chạy. Hắn nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, đối phương còn chưa tới gần, chỉ là công kích từ xa, vậy mà liền nghiền nát bàn tay của mình, như thế thực lực, tuyệt địa so Hoang Ma mạnh hơn không ít. Tiên vương cảnh. Hẳn là sẽ không, nhưng là, cho dù không phải tiên vương cảnh, đoán chừng cũng không chênh lệch nhiều. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Chư ma tổ địa vẫn còn có như thế nhân vật tuyệt đỉnh. Chỉ là hắn kinh ngạc là, tất nhiên đối phương cường đại như thế, vì sao còn phải trơ mắt nhìn xem hắn nuốt địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng, cùng giết chết lục đạo luân hồi thú đây. Đối phương hoàn toàn có thể tự mình đến này, vậy liền căn bản không hắn chuyện gì. Bất quá giờ phút này, hắn có thể không có thời gian xoắn suýt việc này, nhấc chân liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Phàm liền trợn tròn mắt. Bởi vì bốn phía ma nguyên chi khí vậy mà tại chậm rãi biến mất, thiên địa dần dần trở nên thanh minh. Lục đạo luân hồi thú tử vong, ma nguyên chi hải sắp biến mất, Tiêu Phàm, ngươi không cần phải để ý đến ta, cần phải trước tiên chạy ra trừ ma tổ địa. Hoang ma đi tới Tiêu Phàm bên người, nhanh chóng mở miệng nói. Thứ này đến cùng có tác dụng gì? Tiêu Phàm không hiểu. Hắn mơ hồ minh bạch, vì sao cái kia khô cạn bàn tay chủ nhân không tự mình động thủ. 89 phần 10 đối phương căn bản là không có cách tiến vào ma nguyên chi hải, bằng không mà nói, vật này chỗ nào đến phiên bọn họ. Không kịp giải thích, rời đi chư ma tổ địa, ngươi cần phải trước tiên luyện hóa, miễn là ngươi không chết, ta sẽ không phải chết. Hoang ma hấp tâm nói. Ông ngong. Vừa dứt lời, thiên địa huyết quang đại thịnh, giống như một ngụm ngập trời huyết sắc hỏa lô, đâm đến người hai mắt đau đớn. Ở cái kia huyết sắc trong lò lửa, đứng vững vàng muốn thân ảnh mơ hồ, tuyệt thế cường đại. Con ngươi lúc khép mở, thiên địa không ngừng vỡ nát. Thật mạnh. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, như thế thực lực, sợ là đã không kém gì tiên vương cảnh. Đi. Hoang ma hét lớn một tiếng, đón đầu thẳng hướng đạo kia thân ảnh mơ hồ. Ngay một khắc này, đạo kia thân ảnh mơ hồ động, hắn toàn thân phát sáng, từng đầu huyết sắc thần liền từ trên người hắn tản ra khí tức bất hủ, hướng về Tiêu Phàm gào thét mà đến. Tiêu Phàm chạy như bay, trực tiếp xé mở hư không, muốn bỏ chạy. Ba nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, hư không vậy mà bị phong tỏa. Phải biết, hắn đối thời không chi lực lĩnh ngộ, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, đối phương lại có thể phong tỏa, có thể nghĩ đối phương khủng bố. Bóng người mơ hồ kia, một lần lại một lần mang cho Tiêu Phàm rung động thật lớn. Rơi vào đường cùng, chân hắn dâm thời không na di thiểm, nhanh chóng hướng về chư ma tổ địa bên ngoài trốn chạy đi. Thế nhưng là, những cái kia huyết sắc thần liên tốc độ cũng không chậm, giống như từng đầu ngạo thế của long, điên cuồng công kích Tiêu Phàm. Bang! Trong lúc vội vàng, Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm nổi giận chém mà ra, tuyệt thế kiếm sắc bén mang không gì không phá, chặt đứt huyết sắc thần liên, đánh xuyên thương khung, như bẻ cánh khô. Xoẹt! Gần như đồng thời, một cái đại thủ từ trong hư vô dò ra, đánh vào Tiêu Phàm phía sau. Tiêu Phàm nửa người nổ tung, trong miệng thổ huyết không ngừng. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Hoang ma đã bị vô số huyết sắc thần liên cuốn lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Giết! Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, lướt về phía trước, Tu La kiếm đánh đâu thằng đó, không gì không phá. Từng đầu tới gần máu của hắn sắc thần liên bị chém ra, kiếm quang kinh thiên động địa, đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là, huyết sắc kia thần liên nhiều lắm, nhiều đến Tiêu Phàm hành động càng ngày càng khó khăn. Cứ tiếp như thế, hắn chắc chắn đi vào hoang ma theo gót. Chạy mau, không cần phải để ý đến ta. Hoang ma rống to, toàn thân ma khí ngập trời, muốn tránh thoát huyết sắc thần liền trói buộc, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm biểu tình hung ác, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này loại tình huống này, muốn cứu đói ma, đã là không thể nào. Đừng nói cứu hoang ma, hắn mình liệu có thể chạy trốn cũng là một cái vấn đề. Hắn rất muốn biết rõ, đối phương ma tộc cường giả rốt cuộc là ai, vì sao sẽ khủng bố như thế. Chờ lấy ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, đồng nhiên hướng về thiên địa bên ngoài bỏ chạy. Chỉ là, sự tình cũng không phải là như hắn tưởng tượng thuận lợi, thiên khung phía trên đã sớm bị vô số huyết sắc thần liên phong tỏa, chặn đường đi của hắn lại. Nếu không phải hoang ma đang giãy giụa, tạm thời kéo lại cái kia ma tộc cường giả, bản thân chỉ sợ đã là cá trong chậu. Chư ma tổ địa là không thể rời, một khi chế phục hoang ma, liền sẽ đến phiên hắn. Tiêu Phàm cũng không phải ngồi chờ chết người, hắn trong mắt nhanh chóng quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy đảo tẩu phương pháp. Nếu không để khí vận thần long phụ thể, có lẽ còn có sức liều mạng. Tiêu Phàm trầm ngâm. Khí vận thần long phụ thể, hắn thực lực thời gian ngắn sẽ bạo tăng, có chừng gấp đôi giá trị. Hơn nữa hắn thực lực bây giờ, tương đương với phổ thông vương cảnh 3.7 lần tăng phúc, đây chính là đại bộ phận thiên vương cảnh đều không thể làm được. Bất quá hắn rất nhanh hủy bỏ phương pháp này, bởi vì hắn biết rõ, cho dù toàn lực ứng phó, cũng nhiều nhất kiên trì mấy hơi thở thời gian mà thôi. Nói đến cùng, hắn lực buộc phát mạnh, nhưng cũng không đại biểu hắn thật có thể so với thiên vương cảnh. Một khi buộc phát trong lúc đó không cách nào cứu ra hoang ma, hoặc là tiêu diệt địa phương, hai người bọn họ có thể gặp phiền toái. Đột nhiên, làm Tiêu Phàm tiếp cận một cái phương hướng lúc, thể nội bạch sắc thạch đầu đột nhiên vụt sáng. Ba cái kia phương hướng có một chút hy vọng sống. Tiêu Phàm đối bạch thạch đầu tự nhiên là hết sức tín nhiệm. Lúc này nhất định chính là bốn cục, đã có một chút hy vọng sống, hắn đương nhiên sẽ không chủ trừ. Sau một khắc, Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm mở đường, một đường qua, vậy mà thông suốt. Tiêu Phàm mừng rỡ trong lòng, bạch sắc thạch đầu quả nhiên hoàn toàn như trước đây ra sức. Chân hắn dâm thời không na di thiểm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình. Phía trước, ma khí ngập trời, che khuất bầu trời, giống như từng đầu tuyệt thế đại hung ẩn nấp trong đó, nhìn ra hắn tê cả da đầu. Cấm khu. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới hai chữ. Chư ma tổ địa có một mảnh cấm khu, nghịch thiên chi cảnh tiến vào bên trong đều sẽ bị không rõ lực lượng gạt bỏ, đáng sợ đến cực điểm. Nghĩ đến, cái kia cấm khu, chính là trước mắt địa phương. Đang lúc Tiêu Phàm do dự thời khắc, hậu phương vô số huyết sắc thần liên gào thét mà tới, lộ ra 10 điểm vội vàng, tựa như sợ Tiêu Phàm trốn vào trong đó một dạng. Tiêu Phàm thấy thế, nơi nào còn dám chần chờ. Chết thì chết ta, đứng ở nơi này, có lẽ chỉ có chờ chết. Cấm khu mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa hẳn không có đường sống. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm một bước bước vào. Chương 4979, khủng bố chỗ dựa. Vừa vào cấm khu, một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý mãnh liệt mà tới. Có được tiên thể Tiêu Phàm, cũng không nhịn được sợ run cả người. Nơi đây quả nhiên quỷ dị. Nhìn chung quanh sau lưng, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy những cái kia huyết sắc thần liên giống như vô số huyết long, du tẩu ở cấm khu giáp danh, quả thực là không dám bước vào nơi đây nửa bước. Hô! Tiêu Phàm thở dài một ngụm trọc khí, tạm thời xem như trốn qua một kiếp. Chỉ là, hoang ma rơi vào ma tộc cường giả tay, cho dù không chết được, sợ cũng không thiếu được một phen tra tấn. Thở sâu, Tiêu Phàm nhìn ra xa cấm khu chỗ sâu, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, luôn cảm giác bị cái gì tập trung vào một dạng. Trong lúc nhất thời, hắn không dám tùy tiện tiến lên. Ba nhưng mà, lưu tại nơi đây, một mực bị cái kia ma tộc cường giả thời khắc hướng về, bản thân cái gì cũng làm không được cờ. Không biết thiên nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu như thế nào, thiên nhân tộc có thể hay không tiếp tục đối thái cổ thần giới động thủ. Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, nội tâm có chút gấp bách. Thiên nhân tộc vốn là vì thái cổ thần giới cùng mặt khác cổ giới mà đến, buông tha thái cổ thần giới tỷ lệ cơ hồ là không. Có lẽ thái cổ thần giới duy nhất có thể trốn qua một kiếp hy vọng chính là thiên nhân tộc cùng ma tộc tới một đồng quy vu tận. Chỉ là, giết chết một cái tổ vương cảnh biết bao khó khăn, lại từ đâu tới đồng quy vu tận đây. Ta không thể ở chỗ này chờ xuống dưới, nhất định phải tìm cơ hội rời đi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đồng nhiên hướng về cấm khu chỗ sâu bước. Thủy Ma Thành, một tòa cực kỳ bí ẩn trong sân. Hoang ma nằm trên mặt đất, không thể động đậy, toàn thân trên dưới răng đầy vô số phù văn, phong ấn hắn lực lượng. Hắn giờ phút này, hoàn toàn giống như một người bình thường. Ở hắn một bên, một cái huyết bảo nam tử ngồi ở sân một trương trên mặt ghế đá. Nam tử nhìn qua gầy trơ xương như củi, hốc mắt hãm sâu đen kịt, trong con mắt phủ đầy tơ máu, lộ ra cực kỳ tiểu tụy, bất quá lại cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Hắn một cái bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng đập bàn đá, hướng về hoang ma đã nhìn có một hồi. Hoang ma, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Huyết bảo nam tử rốt cục mở miệng. Thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần bén nhọn, cực kỳ chói tai. Người muốn giết ta? Hoang ma nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngu mở màu răng, không có nửa điểm sợ bộ dáng. Ngươi cho rằng ta không dám? Huyết bào nam tử híp híp hai mắt, khí tức lãnh liệt từ trên người hắn phát ra, trong sân trong nháy mắt lạnh như hầm băng. Thái tuế, đừng nói ta xem không nổi ngươi, ngươi có bản lãnh động thủ. Hoang ma khịt mũi coi thường, khinh thường cười nói. Thái tuế, chính là trước mắt cái này huyết bào nam tử danh tự. Nói đến, hoang ma cùng hắn vẫn là trên danh nghĩa sư huynh đệ quan hệ đây. Dù sao, thái tuế cùng đại vô thiên ma cũng có sư đồ thực, chỉ là đại vô thiên ma không thừa nhận hắn tên đồ đệ này mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi. Thái hoang không phải nói thái tuế rất có thể đã chết rồi sao, vậy mà hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, liền hoang ma đều bị hắn bắt sống. Hừ! Thái tuế lạnh rên một tiếng, giơ lên bàn tay liền chuẩn bị một bàn tay quất xuống. Bất quá theo hoang ma lời nói vang lên, bàn tay của hắn cứng rắn đột nhiên ngừng lại. Ngươi dám động ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoang ma mở miệng uy hiếp nói, ánh mắt khiêu khích. Đại vô thiên ma. Thái tuế mặt mũi cười gằn, khịt mũi coi thường nói, ba năm đó bại tướng dưới tay, ngươi còn nghĩ hắn tới cứu ngươi. Nếu là hắn dám đến, ta giết không tha. Nói ra đại vô thiên ma mấy chữ này lúc, hắn thân thể run rẩy hết sức rõ ràng, nhìn về phía hoang ma ánh mắt càng thêm dữ tợn. Năm đó hắn nghĩ bái đại vô thiên ma vi sư, lại nhiều lần bị đại vô thiên ma cự tuyệt. Hai người trên thực tế chỉ có sư đồ thực, cũng không sư đồ chi danh. Nhưng thái tuế lại đối ngoại tuyên bố, mình là đại vô thiên ma đồ đệ, đại vô thiên ma cũng là không nói gì. Dù sao, thái tuế thiên phú vẫn là lấy được công nhận của hắn, bằng không cũng sẽ không mang theo hắn sáng tạo hoán ma kinh. Cũng chính bởi vì hoán ma kinh, mới sáng tạo ra bây giờ thái tuế. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù thật gặp gỡ đại vô thiên ma, cũng có thể không sợ. Hắn sở dĩ run rẩy là bởi vì hắn vẫn muốn tìm đại vô thiên ma chứng minh bản thân mà không có kết quả. Bại tướng dưới tay. Thái tuế à, ngươi vẫn ưa thích khoác lác, năm đó nếu không phải sư tôn tha ngươi một cái mạng chó, ngươi mộ phần có đoán chừng đều đã chết héo mấy trăm vạn năm. Hoang Ma khinh thường cười nói. Thái Tuế tức bể phổi, giơ lên bàn tay hơi hơi rung động, lại chuẩn bị hung hăng vỗ xuống đi. Ngươi dám động ta, quay đầu để cha ta giết chết ngươi. Hoang Ma lại không chút kiêng kỵ uy hiếp nói, trong mắt lóe lên một vòng kiều căng khó thuần. Hắn giờ phút này, chỗ nào vẫn là một cái đường đường tổ vương, hoàn toàn chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Đánh nhau đánh thua, còn gọi đến phụ huynh hỗ trợ. Cửu U Ma chủ, hắn chẳng lẽ còn có thể cứu ngươi hay sao? Cho dù hắn đến, ta cũng đồng dạng giết không tha. Thái Tuế phẫn hận hướng về Hoang Ma, dày đặc khí lạnh nói. Mặc dù hắn nói không sợ Cửu U Ma chủ, thế nhưng là hắn thân thể lại bán rẻ hắn. Hắn cũng là từ thái cổ thời đại may mắn còn sống sót người, làm sao không biết Cửu U Ma chủ khủng bố. Thậm chí, trong mắt hắn, Cửu U Ma chủ hung uy còn ở trên Đại Vô Thiên Ma. Vậy ngươi ngược lại là động thủ a? Hoang Ma tiếp tục khiêu khích lấy Thái Tuế, trong mắt khinh thường dường như không phải cố tình làm, mà là phát ra từ trong xương cốt. Cũng khó trách hắn như thế khinh thường, thái cổ thời đại hắn, thân làm thái cổ thần giới 6 đại đỉnh tiêm cự phách một trong Cửu U Ma chủ nhi tử, đức cao trọng vọng, đường đường tổ nhị đại, địa vị biết bao tôn sùng. Có thể nói, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng không có cái kia tổ nhị đại có khả năng so sánh hắn. Mà Thái Tuế đây, chẳng qua là một cái tâm thuật bất chính phổ thông ma tộc đệ tử, hai người bình thường mà nói căn bản không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Nhưng thái cổ đại kiếp về sau, Thái Tuế lại cơ duyên xảo hợp bị Đại Vô Thiên Ma nhìn trúng. Thái Tuế đấu kỵ hắn địa vị, cũng không ít đỏ mắt cùng tính toán. Ba nhưng mà cuối cùng chẳng những không có lấy được Đại Vô Thiên Ma tán đồng, ngược lại bị Đại Vô Thiên Ma chấn áp, xóa đi ký ức. Nếu không phải Thái Tuế đã sớm chuẩn bị, có lẽ cũng không có ngày hôm nay hắn. Nhưng dù cho như thế, Hoang Ma vẫn là phát ra từ trong xương xem thường hắn. Không phải hắn đê tiện thân phận, mà là cái kia tham sống sợ chết, bất nhân bất nghĩa tính cách. Hoang cổ một trận chiến, Thái Tuế vậy mà khiếp chiến thì cũng thôi đi, lại còn chơi giả chết. Thế này sao lại là một cái tổ vương, nhất định chính là một cái bọn chuột nhắt. Nhìn thấy Hoang Ma ánh mắt, Thái Tuế nhiều năm tâm bình tĩnh tính nổi lên gọn sóng, vậy mà khí nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa giơ tay lên. Hắn đã sớm nghĩ giết chết Hoang Ma, có thể Hoang Ma thân phận bày ở đây, hắn thật đúng là không dám tùy tiện động thủ. Nhưng Hoang Ma lại nhiều lần khiêu khích, hắn nếu như không có chút nào động tác, há chẳng phải là nói rõ bản thân sợ hắn. Chớ do dự, ngươi ngược lại là ra tay à, đúng rồi, ta còn có một cái sư tôn, gọi Tu La Tổ Ma. Hoang Ma cười gần nói, nếu như Tiêu Phàm ở đây, đoán chừng rất ma nhờ mẹ khinh bỉ Hoang Ma một phen. Ngươi nha, Tu La Tổ Ma là ta sư tôn tốt ta, lúc nào là ngươi sư tôn. Bất quá Tu La Tổ Ma cùng Đại Vô Thiên Ma đã từng vốn là một thể. Nói như vậy ngược lại là không sai. Thái Tuế nghe vậy, toàn thân đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, bàn tay đứng ở hư không, thật lâu chưa từng rơi xuống. Chương 4980, Địa ngục luân hồi ấn. Nhìn xem Hoang Ma bộ dáng, Thái Tuế hận không thể đem nó tháo thành tám khối. Thế nhưng là, nghe được Hoang Ma khiêng ra nguyên một đám kinh khủng chỗ dựa, hơn nữa núi dựa này một cái so với một cái cứng rắn, chỗ của hắn còn dám động thủ. Hoang Ma nhìn thấy Thái Tuế bộ dáng, nội tâm cực kỳ thư sướng. Hắn liền thích nhìn thấy Thái Tuế loại này hận không thể đem Hoang Ma phanh thây xé xác, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Ta sẽ không giết ngươi. Thái Tuế thở sâu, bình phục một lần suy nghĩ, nói, nhưng là, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, có lẽ tương lai có dùng đến chỗ của ngươi. Ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt sợ là đánh nhầm. Hoang Ma thản nhiên nói, tự giải quyết cho tốt. Thái Tuế để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Hoang Ma nhìn qua Thái Tuế rời đi địa phương, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường ý cười. Ngươi phong ấn La O Tư tu vi, cũng không thể ngăn cản La O Tư tự sát ta. Hoang Ma thầm nghĩ trong lòng. Nói xong, Hoang Ma quanh thân đột nhiên bốc cháy lên rào rạt hỏa diễm, từ bên trong ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Mặc dù quanh người hắn không được vô số phong ấn, thậm chí phong ấn này có thể che chở hắn khỏi bị từ bên ngoài đến xâm hại. Nhưng là, cái này hỏa diễm thế nhưng là từ hắn thể nội thiêu đốt đi ra. Căn bản liền không cách nào ngăn cản. Vẹn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, Hoang Ma thân thể liền phi hôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Hô! Thái Tuế lần nữa xuất hiện, nhìn xem thấp biến mất Hoang Ma, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu không phải Hoang Ma thân thể cuối cùng tiêu tán, xúc động phong ấn cấm chế, hắn có lẽ còn không biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Tốt, rất tốt. Thái Tuế khó thở, nhè răng trợn mắt. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Hoang Ma lại còn tàng một chiêu. Chư ma tổ địa đã phong tỏa, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu. Thái Tuế lạnh rên một tiếng, âm tà trong mắt hàn quang lấp lóe. Chư ma tổ địa cấm khu. Tiêu Phàm đi sâu vào một cái đến thời điểm, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nơi đây, trong lúc vô hình có một loại cường đại lực lượng tác dụng ở trên người hắn, phảng phất gánh vác lấy một vùng trời. Vừa bắt đầu còn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, có thể theo thời gian trôi qua, cỗ lực áp bách này càng lúc càng lớn. Cho dù hắn tổ vương cảnh tu vi, vậy mà cũng có vẻ hơi cố hết sức. Hắn đây nha rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tiêu Phàm nhịn không được chửi ầm lên. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là tổ vương cảnh a, cho dù thiên vương cảnh cũng rất khó mang cho hắn áp lực lớn như vậy. Trừ phi tiên vương cảnh cường giả. Thiên vương cảnh. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, kinh dị nói, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, ma tộc thủy tổ Thái Ma, ở nơi này cấm khu bên trong. Ông ngong. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên nổi lên một đạo không gian liên ý, một đạo chật hẹp quang môn hiện lên. Ngay sau đó, một bóng người từ quang môn bên trong rớt xuống. Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, đưa tay liền chuẩn bị một tát đi lên. Ba nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng người tới lúc, lại là trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin, Hoang Ma. Không sai, người tới chính là Hoang Ma. Ngươi không có bị bắt lấy. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Như thế vừa vặn, hắn còn nghĩ làm sao đi cứu Hoang Ma đây. Không nghĩ tới hắn vậy mà trốn thoát. Cũng quá tuổi cái kia hôn trướng đồ chơi, cũng muốn bắt lấy La Ho Tư. Hoang Ma ngạo nghễ hơi ngẩng đầu, làm bộ dạng như không có gì. Thái Tuế. Tiêu Phàm giật mình, hắn còn sống. Gia hỏa này bản sự khác đều không có, bất quá chạy trối chết bản sự lại là cực kỳ lợi hại. Người ta chết rồi, hắn đều khả năng không chết được. Hoang Ma mỉa mai không thôi. Không có khả năng a, hắn cho ta cảm giác, so ngươi lợi hại hơn nhiều. Tiêu Phàm hồng y. Cảm giác của ngươi là sai. Hoang Ma phản bác. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Phàm. Ta hắn nha kém chút bị khi dễ, cũng may La Ho Tư mang già sư tôn cùng ta La Ho Tư, lúc này mới trấn trụ Thái Tuế. Thật muốn bị Tiêu Phàm biết rõ, vậy hắn về sau vĩnh viễn cũng đừng hòng ở trước mặt Tiêu Phàm ngẩng đầu lên. Tiêu Phàm hầu nghi nhìn xem Hoang Ma, hắn luôn cảm giác Hoang Ma đang nói láo, chỉ là hắn không có chứng cứ. Bất quá lại no y trở về, Hoang Ma còn tính là đáng tin, chí ít không bước xuống tự mình một người. Nơi này là chỗ nào? Hoang Ma vẫn nhìn bốn phía, thần sắc đống ngưng tụ. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân mát lạnh, một cỗ bất an mãnh liệt quanh quẩn trong lòng. Cấm khu. Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra hai chữ. Người xác định. Hoang Ma thanh âm đột nhiên lớn mấy chục đệ xì bèn, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đi nhanh lên. Đi. Đi nơi nào? Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Ta nếu là có thể đi, sẽ còn đợi ở chỗ này. Mặc kệ đi đâu, đều so đợi ở chỗ này mạnh. Hoang Ma nói một cách vô cùng trịnh trọng. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, đi không được. Nơi này phong cấm tất cả, không cách nào phá vỡ thời không. Hoang Ma không tin tà, liên tiếp thử nhiều lần, nhưng mà cuối cùng không thể không từ bỏ. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng đả kích một phen, Hoang Ma lại dẫn đầu nói, cái kia lục đạo luân hồi ấn đây. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lúc này mới nhớ lại, bản thân hình như là bởi vì lục đạo luân hồi ấn mới có thể bị ép vào cái địa phương quỷ quái này. Lật ra bàn tay, một viên huyết sắc hình tròn quang phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hoang Ma nhìn thấy quang phù một sát na kia, ánh mắt lấp lóe, hận không thể lập tức nắm trong tay hảo hảo đánh giá một phen. Bất quá hắn áp chế một cách cưỡng ép dục vọng của nội tâm, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, hóa thành một đạo hơi yếu lục giác tinh mang. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Sau đó chỉ thấy Hoang Ma bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập cái kia lục giác tinh mang bên trong, nói, ba tuy nhiên là địa ngục luân hồi ấn, có chút đáng tiếc, nhưng là, có nó ở, ngươi an nguy của ta nhiều hơn một phần nắm chắc. Ngươi trước luyện hóa địa ngục luân hồi ấn. Sau đó đem ta đây ấn ký dung nhập bên trong. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Hoang Ma, làm sao luyện hóa? Thứ này để làm gì? Dùng trên người ngươi vật kia luyện hóa. Hoang Ma như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không do dự, tâm thần dẫn ra lấy thể nội ngụy tiên chủng, lục giác tinh mang chán phóng hào quang sáng lạ, tiêu tán ra từng tia năng lượng bao phủ địa ngục luân hồi ấn. Vẹn vẹn một hơi thời gian, Tiêu Phàm liền cảm giác mình cùng địa ngục luân hồi ký ức tầm đó có một loại liên hệ kỳ diệu. Liên luyện hóa. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại đem Hoang Ma đạo kia ấn ký dung nhập bên trong địa ngục luân hồi ấn, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, mình cùng Hoang Ma tầm đó nhiều hơn một loại đặc biệt liên hệ. Ngươi nói địa ngục luân hồi ấn đối an nguy của chúng ta có chỗ tốt. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, địa ngục luân hồi ấn bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không sai. Hoang Ma tà tà cười một tiếng, nói, ngươi dùng tiên tri lực thôi động địa ngục luân hồi ấn thử một chút. Tiêu Phàm không hiểu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Tiên tri lực điên cuồng tràn vào bên trong địa ngục luân hồi ấn. Giống. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, lại là nhìn thấy một cỗ mạnh mẽ khí tức từ địa ngục luân hồi ấn bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, sau đó hóa thành một đầu ngàn trượng hung thú. Lục đạo luân hồi thú. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, kích động khó tự kiềm chế. Trước mắt đầu này hung thú, không phải là trước đó hoang ma chém giết lục đạo luân hồi thú sao? Hơn nữa, liền khí tức đều giống như lúc, hai người hoàn toàn không phân cao thấp. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, địa ngục luân hồi ấn lại có thể triệu hoán lục đạo luân hồi thú. Kể từ đó, bản thân chẳng phải là nhiều hơn một cái thiên vương cảnh tay chân. Chương 4981, Thiên Tư. Thiên vương cảnh tay chân A. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền nhiệt huyết phun trương. Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm ứng được, mình có thể dễ dàng khống chế lục đạo luân hồi thú. Đây chính là lục đạo luân hồi ấn một trong chỗ tốt, có thể triệu hoán một đầu lục đạo luân hồi thú chiến đấu, bất quá thời gian có hạn, đại khái chỉ có thể kiên trì một nén nhang. Hoang ma cười cười, một bộ ngươi mau tới cảm kích ta hình dạng. Cái kia một nén nhang về sau đây. Tiêu Phàm lại là nhíu mày. Hoang ma sững sờ, ngươi nha không nên cảm tạ ta sao, đây là cái gì khẩu khí? Hắn trầm ngâm mấy tức, giải thích nói, cái kia đoán chừng ít nhất phải chờ một tháng, đợi địa ngục luân hồi ấn một lần nữa ngưng tụ năng lượng, hơn nữa triệu hoán về sau, không cách nào thu hồi. Nói như vậy, ngươi để cho ta lãng phí một lần triệu hoán lục đạo luân hồi thú cơ hội. Tiêu Phàm hung tợn nhìn xem hoang ma, máng, thực sự là cái bại gia tử. Hoang ma mặt sầm lại, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chẳng những không có nghênh đón cảm kích, ngược lại là Tiêu Phàm đổ ập xuống giận mắng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cứ như vậy lãng phí một lần triệu hoán lục đạo luân hồi thú cơ hội, quả thật có chút phá của. Thời gian một tháng, có đôi khi thế nhưng là rất dài. Cũng tỉ như hiện tại, bản thân rừng người bị vây ở chỗ này, mỗi một tức cũng như cùng dày vò. Ngươi vừa rồi nói triệu hoán lục đạo luân hồi thú chỉ là một trong chỗ tốt, ý là còn có những chỗ tốt khác. Tiêu Phàm lại nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt lại đem chủ đề kéo lại. Đúng. Hoang ma gật đầu một cái. Ta ở địa ngục luân hồi ấn lưu lại một giọt tổ huyết, thông qua địa ngục luân hồi ấn, ta có thể tạm thời đem lực lượng cho ngươi mượn. Đem lực lượng cho ta mượn. Tiêu Phàm thật kinh hãi. Hoang ma lực bộc phát, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, tuyệt đối là thiên vương cảnh bên trong đứng đầu tồn tại. Nếu như hắn mượn lực đưa cho chính mình, bản thân chẳng phải là trong thời gian ngắn cũng có thể đạt tới thiên vương cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút hưng phấn. Bất quá, một lần này hắn tuyệt đối không dám tùy tiện thử. Không chỉ có như thế, người ta người còn có thể thông qua địa ngục luân hồi ấn, lực lượng ngưng tụ một đoàn, hóa thành một bộ tiên phân chia thân chiến đấu. Hoang ma lại cường điệu một bộ. Tiêu Phàm thở sâu, khó trách hoang ma bất kể như thế nào cũng nghĩ muốn bản thân lấy được địa ngục luân hồi ấn, cái này lớn chừng bàn tay đồ vật, tác dụng thực sự quá lớn. Mượn lực cùng dung hợp, có cái gì di chứng sao? Hoặc là, pha y chăng có những hạn chế khác đây? Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn cũng không muốn vui quá hóa buồn. Mượn lực mà nói, sẽ tiêu hao bị mượn lực người tương ứng tiên tri lực, mà mượn lực người chỉ có thể kiên trì một nén nhang tả hưu, qua đi sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Hoang ma suy nghĩ một chút nói, về phần dung hợp, là thông qua lục đạo luân hồi thú ngưng tụ tiên phân chia thân, một khi sử dụng, lục đạo luân hồi thú phải tiếp tục ngưng tụ năng lượng. Cũng liền nói, dung hợp cùng triệu hoán lục đạo luân hồi thú, trong vòng một tháng chỉ có thể dùng một loại. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Không, có thể dùng hai loại. Hoang ma lắc đầu, tỉ như ngươi bây giờ triệu hoán lục đạo luân hồi thú, ngày mai địa ngục luân hồi ấn lại có thể tích xúc một chút năng lượng, chúng ta tiên tri lực liền có thể thông qua nó đến dung hợp. Miễn là ngươi ta tiên tri lực đầy đủ, dung hợp trên lý luận là vậy có thể vô số lần, chỉ bất quá ngưng tụ tiên tri lực phân thân kiên trì thời gian dài ngắn, cùng lục đạo luân hồi thú năng lượng ít nhiều có nhốt. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, hắn xem như nghe rõ. Địa ngục luân hồi ấn có 3 loại công năng, một là triệu hoán, hai là mượn lực, ba là dung hợp. Mượn lực rất dễ hiểu, chỉ có triệu hoán cùng dung hợp có chút xung đột. Sử dụng triệu hoán, đối dung hợp có ảnh hưởng cực lớn, liên quan đến tiên phân chia thân có thể kéo dài thời gian dài ngắn. Mà sử dụng dung hợp, lục đạo luân hồi thú năng lượng chưa từng tích xúc tràn đầy, liền không thể sử dụng triệu hoán. Dung hợp tiên phân chia thân, mấu chốt vẫn là quyết định bởi tại lục đạo luân hồi thú năng lượng. Có ý tứ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vật này là địa ngục luân hồi ấn a. Có phải hay không còn có cái gì tu la luân hồi ấn, nhân đạo luân hồi ấn loại hình? Đương nhiên là có. Hoang ma không chút nghĩ ngợi nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt đống nhiên tỏa sáng, hoang ma lại nhịn không được đả kích nói, ba bất quá, sinh ra lục đạo luân hồi ấn điều kiện cực kỳ gian nan, có thể ở chỗ này đụng phải một viên, đã là nghịch thiên tạo hóa, ngươi còn muốn lấy tới mấy khối. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm cười cười. Càng nhiều càng tốt. Hoang ma nhịn không được trợn trắng mắt, đồ đần cũng biết càng nhiều càng tốt, có thể mấu chốt là, thứ này quá hiếm thấy, so thần vật còn hiếm thấy. Có thứ này, ta đột nhiên cảm giác cấm khu cũng không phải đáng sợ như vậy. Tiêu Phàm nhìn qua cấm khu chỗ sâu, hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, hắn gọi tới lục đạo luân hồi thú, đột nhiên lao nhanh mà ra. Hoang ma nhìn thấy một màn này, bị dọa cho phát sợ, vội vàng lôi kéo Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi, đừng làm ẩu. Không thừa dịp nó còn có chút thời gian, hảo hảo kiểm tra một chút cấm khu sao. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn nhưng là rất ít gặp đến hoang ma lộ ra trịnh trọng như vậy. Ngươi chẳng lẽ thật không biết đây là địa phương nào? Hoang ma cau mày. Biết rõ a, ma tộc thủy tổ Thái Ma hẳn là liền ở khu vực này một nơi nào đó. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, cũng chính là bởi vì như vậy, ta mới để cho nó đi dò xét. Chỉ là Thái Ma sao? Hoang ma hừ một tiếng. Hiển nhiên, hắn sợ hãi người, cũng không phải là Thái Ma, mà là một người khác hoàn toàn. Tiên. Tiêu Phàm thốt ra, toàn thân bản năng dùng mình một cái. Tiên chư này, dường như cấm kỵ một dạng. Vâng. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang, quần quận ma khí phóng lên tận trời, quét sạch tứ phương. Ba toàn bộ cấm khu đều khẽ run lên, đại địa lay động, hư không bất ổn. Có người. Hoang ma giật mình. Lục đạo luân hồi thú, bị giết chết. Tiêu Phàm thở sâu, con ngươi kịch liệt co rút lại. Phải biết, hắn nhưng là thời khắc cùng lục đạo luân hồi thú duy trì liên hệ. Ba nhưng mà, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, lục đạo luân hồi thú liền bị tiêu diệt. Hắn liền là ai xuất thủ cũng không thấy rõ ràng. Dạng này thực lực, hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm nhận thức. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Dạng này thực lực, sợ là so Thái Tuế còn cường đại hơn. Tiêu Phàm hiểu thông suốt tới, khó trách Thái Tuế không dám đặt chân nơi đây, từ bỏ đuổi giết hắn. Nguyên lai nơi này thật sự có để Thái Tuế đều kiêng kỵ tồn tại. Là tiên sao? Trong hai người tâm đều toát ra một cái tên, lẫn nhau nhìn đối phương, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Đột nhiên, Hoang ma lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía trước, con ngươi không ngừng co rút lại, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu, sau một khắc dường như trong nháy mắt giống như bị chạm điện, toàn thân run lên. Cấm khu chỗ sâu phương hướng, cách bọn họ ở ngoài ngàn dặm. Một đạo thon dài thân ảnh lăng không mà đứng, tung bay sợi tóc, khiếp người tư thế oai hùng, quanh thân tràn ngập tiên đạo khí tức, thần uy tuyệt thế. Hắn quanh thân tiên quang lượn lờ, mông lung, hư vô phiêu miểu. Đứng ở đó, liền cho Tiêu Phàm cùng Hoang Ma một loại áp lực thực lớn. Sau một khắc, hai người thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Chương 4982, quả đen. Tiên. Tiêu Phàm run nhẹ nhẹ phun ra một chữ, sau đó lôi kéo quay người liền trốn. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua tiên khuôn mặt, nhưng là, thân hình này, này khí tức, cùng tiên giống như đúc. Không phải tiên, là ai đây? Hắn là không sợ trời không sợ đất người, cái gì tham sống sợ chết, cùng hắn căn bản không đáp bên cạnh. Nhưng giờ phút này, lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ muốn làm thế nào sống sót. Nha, đây chính là tống táng số cổ chư thiên vạn giới vô số tuyệt thế cự phách ngoan nhân A. Đấu thiên bọn họ mấy người cùng hắn chiến đấu, đều là ôm cộng quy vu tận đấu pháp. Trước kia Tiêu Phàm không biết đấu thiên bọn hắn thực lực, nhưng là bây giờ hắn biết rõ, đó đều là đỉnh cấp thiên vương cảnh cường giả A. Mấy cái thiên vương cảnh đều chiến cố hết sức, huống chi hắn cùng hoang ma hai người đâu. Không thấy được, có được thiên vương cảnh chiến lực lục đạo luân hồi thú. Đều bị hắn miểu sát sao? Hắn, thực sự là tiên. Hoang ma kinh hãi mở miệng. Hoang cổ một trận chiến, hắn có lẽ là duy nhất không cùng tiên chiến qua thiên vương cảnh, nhưng là, hắn cũng biết rõ tiên khủng bố. Lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, hắn nội tâm cũng cực kỳ bàng hoàng. Ta xem qua hắn chiến đấu hình ảnh, là hắn không sai. Tiêu Phàm sắc mặt tái xanh, từ tu luyện đến bây giờ, còn chưa bao giờ có người cho hắn áp lực lớn như vậy. Tiên là một cái duy nhất. Hoang ma dư quang nhìn về phía hậu phương. Lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng đuổi theo, sắc mặt đại biến, không tốt, hắn đuổi theo tới. Không dùng hắn nói, Tiêu Phàm cũng đã thấy. Sau một khắc, hai người tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhanh chóng hướng cấm khu bên ngoài phóng đi. Rốt cục, không bao lâu, hai người thấy được cấm khu bên ngoài cảnh sắc, trong lòng vui vẻ. Chỉ là, đợi hai người vừa mới xông ra cấm khu, hư không bên trong trống rỗng xuất hiện vô số huyết sắc thần liên, giống như một chuôi chuôi lợi kiếm hướng về hai người gào thét mà đến. Hai người vội vàng ngừng thân hình, giống như kiến bò trên chảo nóng, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Trước có lang, sau có hổ, này làm sao làm? Làm hai người do dự thời khắc, phía trước cách đó không xa, đống toát ra một đạo huyết bào thân ảnh, chính vẻ mặt cười tà nhìn xem hai người. Ba ngoại trừ Thái Tuế, còn có thể là ai? Thái Tuế, người ta ân oán, sau này hãy nói, hiện tại để cho chúng ta rời đi. Hoang ma hét lớn, dư quang thỉnh thoảng quét mắt hậu phương. Hắn ở đâu? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía hậu phương, lại là chưa từng phát hiện tiên thân ảnh. Chẳng lẽ đối phương từ bỏ truy sát? Hoang Ma sững sờ, chẳng lẽ vừa nãy là ảo giác? Nhưng mắt mình hoa, Tiêu Phàm không có khả năng cũng nhìn lầm a. Ngươi muốn rời khỏi? Thái Tuế cười tà nhìn xem Hoang Ma, toét miệng nói, có thể a, quỳ xuống cầu ta, ta có thể cho ngươi đi ra. Hoang Ma sắc mặt cực kỳ khó coi, gân xanh trên trán bạo khởi. Hướng Thái Tuế quỳ xuống. Làm sao có thể? Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không hướng một cái xem thường dưới người quỳ. Hắn dĩ nhiên cũng không muốn chết, nhưng là càng không muốn chết rồi bị người phỉ nhổ. Tính mệnh có thể ném, nhưng tôn nghiêm tuyệt đối không thể bỏ. Đang lúc Hoang Ma chuẩn bị mở miệng thời khắc, đối diện Thái Tuế bỗng biến sắc, hết sức kinh hãi nhìn xem bọn hắn sau lưng, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Hô! Sau một khắc, Thái Tuế thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chạy! Hoang Ma trợn tròn mắt. Thái Tuế thực lực hắn nhưng là rõ ràng, hiện tại hắn, ở chưa sử dụng tiên nguyên điều kiện tiên quyết, hoàn toàn không phải quá tuổi đối thủ. Có thể đem Thái Tuế hù dọa người, trừ bỏ tiên còn có thể là ai? Hoang Ma không dám quay đầu, nhấc chân liền chạy, trong nháy mắt chạy ra khỏi cấm khu. Thái Tuế đã rời đi, bản thân còn có cái gì phải sợ chứ? Chỉ là, hắn xông ra hơn vạn dặm, lại là phát hiện Tiêu Phàm cũng không theo kịp. Hoang Ma sắc mặt kịch biến, giận mắng không thôi, người nhà, vậy mà thời điểm then chốt như xe bi tủa tờ xích. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, lúc bình thường, Tiêu Phàm rất giật mình a. Chạy lên đường NG tới, liền hắn cái này thiên vương cảnh đều muốn yếu ba điểm. Làm sao hiện tại liền phạm vào bệnh đây? Khẽ cắn môi, Hoang Ma quay người hướng về cấm khu bay đi, hắn không thể buông tha Tiêu Phàm, dù cho hắn chết, Tiêu Phàm cũng không thể chết. Khi hắn lần nữa đi tới cấm khu bên trong, lại là trực tiếp trợn tròn mắt. Cách đó không xa, hoan thanh tiếu ngự thỉnh thoảng vang lên, Tiêu Phàm cùng một cái hắc bảo nhân chính đang bàn luận cái gì. Hoang Ma đánh ra hắc bảo nhân, sau một khắc đống nhiên trợn to thân ảnh, lộ ra không thể tin. Nghịch thiên chi cảnh. Hoang Ma kinh ngạc hết sức. Không sai, hắc bảo nhân kia chỉ là nghịch thiên chi cảnh. Nghĩ đến bản thân lại bị một cái nghịch thiên chi cảnh dọa chạy trối chết, Hoang Ma mặt sầm lại, hận không thể hung hăng quất chính mình hai tát tay. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lúc, Hoang Ma rốt cục nhịn không được, tiến lên nổi giận mắng, Tiêu Phàm, ngươi làm cái quỷ gì? Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là, Sở Phiền. Tiêu Phàm nhiệt tình giới thiệu, không hề đề cập tới vừa rồi trốn chạy sự tình. Không sai, người trước mắt chính là Sở Phiền. Đây cũng là Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến. Nghĩ đến bản thân lại đem Sở Phiền xem như truyền thuyết bên trong tiên, bản thân còn bị dọa đến hồn bất phụ thể, nhấc chân chạy. Tiêu Phàm sắc mặt liền một trận đỏ bừng. Bản thân dù sao cũng là tổ vương cảnh, hơn nữa còn là thái cổ thần giới chi chủ, vô tận thần phủ phụ chủ, về sau nếu để cho người khác biết, mình bị Sở Phiền kém chút hù chết, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sở Phiền, đây là Hoang Ma, xem như ta một cái lao đại ca. Tiêu Phàm lại cho Sở Phiền giới thiệu Hoang Ma thân phận. Hoang Ma đại ca tốt. Sở Phiền cười cười, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đúng rồi, Tiêu đại ca, các ngươi vừa rồi chạy cái gì? Ta gọi đều gọi không được, làm hại ta chỉ có thể không ngừng đuổi theo các ngươi. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma nghe vậy, mặt sầm lại. Ngươi nha thật đúng là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm, nếu không phải cho là ngươi truy chúng ta là muốn hạ sát thủ, cho nên há lại sẽ chạy trốn. Nha, Tiêu Phàm, tiểu tử này rất hư. Hoang Ma truyền âm Tiêu Phàm, nổi giận mắng. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói, đây không phải nhìn thấy có người cùng chúng ta kêu gào sao, ta theo Hoang Ma hai người tới đem hắn đuổi đi. A, Sở Phiền ngược lại là không chút hoài nghi, dù sao hắn cũng nhìn được Thái Tuế, nhưng là cũng không biết, Thái Tuế đang sợ hãi hắn, cho nên mới sẽ chạy trốn. Tiểu tử này thật tin. Hoang Ma trợn tròn mắt. Hắn còn tưởng rằng Sở Phiền cố ý chọc giận hai người, lại cảm giác cũng không phải là chuyện như thế. Tiêu Phàm không thèm để ý Hoang Ma, nói, tiểu tử ngươi là bị hề vạn lý làm tới nơi này a? Làm sao liền nhanh như vậy đột phá nghịch thiên chi cảnh? Tiêu đại ca làm sao mà biết được? Sở Phiền kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ta đột phá không tính nhanh, Tiêu đại ca không phải đã trở thành tổ vương cảnh sao? Thạch Thánh nói cho ta biết. Tiêu Phàm giải thích một câu, ánh mắt lại là thỉnh thoảng đánh giá Sở Phiền. Nếu không phải Sở Phiền kêu tên của mình, Tiêu Phàm thật đúng là không thể tin được lại ở chỗ này nhìn thấy Sở Phiền. Mấu chốt là, Sở Phiền trừ bỏ dung mạo, khí tức trên thân cùng từng tại chiến đấu trong hình ảnh thấy tiên giống như lúc. Thạch Thánh còn sống. Tên kia đột phá nghịch thiên chi cảnh có hay không? Sở Phiền hết sức hưng phấn nói. Bất quá rất nhanh lại sa sút tinh thần nghiêm mặt, nói, Tiêu đại ca, mau dẫn ta ly khai cái này quỷ địa phương, ta đều bị vây thật lâu, một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Ngươi không cách nào rời đi nơi đây. Tiêu Phàm sững sờ, không khỏi cổ quái nhìn xem Sở Phiền. Chương 4983, biết do núi có hổ, lại hướng núi hổ đi. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, Sở Phiên dù sao cũng là nghịch thiên chi cảnh rồi à, lại làm sao có thể không cách nào rời đi nơi đây đây. Chẳng lẽ là bởi vì Thái Tuế? Cũng không đúng, Thái Tuế nhìn thấy Sở Phiên một sát na kia, rõ ràng là hết sức sợ hãi. Thái Tuế sợ hãi hắn còn tạm được, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng tuyệt đối không phải là hắn sợ hãi Thái Tuế. Đúng vậy à, đều do một cái lao đầu, hắn không cho phép ta ly khai, chỉ làm cho ta ở mảnh này ma khí ngất trời khu vực hoạt động. Sở Phiên thở dài, có chút phẫn nộ nói, Tiêu đại ca cũng biết, chúng ta hồn tộc, mặc dù không ghét ma khí, nhưng là cũng sẽ không ưa thích hoàn cảnh nơi này. Hoang Ma nghe vậy, khoe miệng co quắp một trận. Ngươi nha, ngươi một cái nghịch thiên chi cảnh vậy mà ghét bỏ hoàn cảnh nơi này. Mặc dù nơi đây ma khí ngập trời, nhưng là xác thực vô số ma tộc tu sĩ trong lòng tuyệt vô cận hữu tu luyện thánh địa a. Nếu không phải tiến vào nơi đây sẽ bị một cỗ tà ác lực lượng nguyền rủa, ma tộc đoán chừng ước gì hàng ngày ở lại đây. Hoang Ma cũng có thể nhìn ra, Sở Phiên giờ phút này toàn thân ma khí ngập trời, rõ ràng là hấp thu ma khí tu luyện. Chờ chút. Đột nhiên Hoang Ma nghĩ tới điều gì, tiểu tử này trước đó trên người không phải tiên quang mông lung, như tiên như thánh, không nhiễm bụi bặm sao. Làm sao bây giờ lại là ma khí quay cuồng, cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người đây. Lao đầu. Cái gì lao đầu? Tiêu Phàm bắt được Sở Phiền trong giọng nói điểm mấu chốt. Nơi đây chỗ sâu nhất, có một cái lao đầu, tính cách cực kỳ cổ quái, buộc ta cùng hắn tu luyện. Sở Phiền nhìn qua cấm khu chỗ sâu, sắc mặt phức tạp. Ta nhiều lần muốn chạy trốn, lại cũng không cách nào đi ra mảnh này khu vực, về sau ta mới biết được, hắn ở trên người ta lưu lại một đạo cấm chế. Có cái này cấm chế ở, không giết chết hắn, ta là không thể nào rời đi. Vì giết chết hắn, ta không thể không đi theo hắn tu luyện, mãi cho đến đột phá thiên tôn cảnh. Ta rốt cục lấy dũng khí hướng hắn khiêu chiến. Ba nhưng mà lại thất bại thảm hại, lao đầu kia thực lực quá mạnh. Về sau, đột phá bất diệt chi cảnh, tuyệt thế chi cảnh, vô thượng chi cảnh cùng nghịch thiên chi cảnh, ta lại khiêu chiến hắn nhiều lần, kết quả vẫn như cũ bại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Theo ta thực lực càng ngày càng mạnh, ta càng ngày càng cảm giác lao đầu kia sâu không lường được, mấu chốt là, lao đầu kia từ đầu đến cuối, đều ngồi ở cái kia không nhúc nhích. Nói xong lời cuối cùng, Sở Phiền trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Bản thân đường đường nghịch thiên chi cảnh, vậy mà đánh không lại một cái ngồi dưới đất lao đầu, cái này để trong lòng hắn cực kỳ bất lực. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương nội tâm chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết nơi đây vì sao chỗ. Nếu quả thật như Sở Phiền nói tới, lao đầu kia thân phận cũng có chút đáng sợ. Tiêu đại ca, các ngươi giúp ta đánh bại hắn. Sở Phiền khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẻ mặt cười khổ. Đánh bại hắn? Ngươi là không biết lao đầu kia là ai à? Đừng nói hai người bọn họ, chính là lại đến mấy cái, cũng chưa hẳn là đối thủ a. Sở Phiền, mang chúng ta đi gặp hắn. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đối mặt Thái Tuế, có lẽ hắn còn phải e ngại mấy phần. Nhưng là lao đầu kia, nếu như đoán không sai, hẳn là ma tộc thủy tổ Thái Ma không thể nghi ngờ. Thân làm tiên cổ thời đại cường giả cấp cao nhất, đã từng trưởng quản lục đạo luân hồi một trong cấm kỵ tồn tại, hẳn là sẽ không đối bọn hắn động thủ. Tiêu Phàm. Hoang Ma sắc mặt trầm trọng. Nếu thật là hắn sẽ không giết chúng ta. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn là sẽ không giết chúng ta, có thể ngươi cũng biết, hắn trên người xảy ra chuyện gì. Hoang Ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Thái Ma trên người xảy ra chuyện gì, bản thân bị thương không nói, còn trấn áp tiên một đạo phân thân. Vô tận năm tháng trôi qua, ai biết đạo kia phân thân như thế nào. Vạn nhất Thái Ma không trấn áp được đây. Bọn họ tiến về, có khả năng rất lớn đem mệnh ném tại đó. Ngươi chờ ta ở đây. Tiêu Phàm thái độ 10 điểm kiên quyết. Lưu lại nơi này, hắn cũng vô pháp rời đi chư ma tổ địa. Hắn hiện tại rất lo lắng thái cổ thần giới, bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp trở về, mà Thái Ma, có lẽ là hy vọng duy nhất. Ta với ngươi cùng một chỗ. Hoang Ma khẽ cắn môi, vẫn là quyết định cùng Tiêu Phàm cùng nhau đi tới. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Tiêu Phàm xảy ra chuyện. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm trên người gánh vác lấy cái gì. Tiêu Phàm cười cười, cuối cùng gật đầu một cái. Hoang Ma có đôi khi mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là người vẫn là cực kỳ nghĩa khí, trước đó biết rõ rất nguy hiểm, vẫn như cũ phản hồi cứu mình. Ba hiện tại cũng là như thế, bằng vào điểm này, Tiêu Phàm liền không có coi hắn là làm ngoại nhân. Ta cho các ngươi dẫn đường. Sở Phiên nhếch miệng cười một tiếng, lách mình hướng về phía trước bay đi. Tiêu Phàm hai người theo sát phía sau, quỷ dị chính là, trước đó loại kia áp lực cường đại tan biến tại vô hình. Tiêu Phàm, câu có mà nói, không biết có nên nói hay không. Hoang Ma nhìn qua Sở Phiền bóng lưng, bí mật truyền âm nói. Tiêu Phàm nhìn Hoang Ma một cái, nói, ngươi nghĩ nói, Sở Phiền chưa hẳn đáng tin cậy đúng không? Ngươi biết. Hoang Ma hơi kinh ngạc. Trước đó chúng ta thấy đạo kia thân ảnh, toàn thân tiên đạo khí tức nồng hậu dày đặc, không nhiễm bụi bặm, mà bây giờ hắn, lại là ma khí ngập trời, hoàn toàn tưởng như hai người. Tiêu Phàm từ tốn nói. Hoang Ma càng thêm không hiểu, tất nhiên ngươi biết rõ, còn tín nhiệm hắn như vậy. Vạn nhất thật muốn đụng phải tiên phân thân, ngược lại là muốn chết cũng khó khăn. Ngươi đừng đem sự tình nghĩ đến quá xấu rồi, phàm là đều có hai mặt. Tiêu Phàm cười cười, nói, đệ nhất, hắn trước sau tưởng như hai người, đã có tiên khí tức, lại có thái ma khí tức, điều này nói rõ, thái ma còn chưa chết. Tất nhiên thái ma không chết, vậy đã nói rõ tiên tất nhiên còn bị trấn áp, muốn giết chết chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Về phần điểm thứ hai, ta xác thực không thể một mực vây ở nơi đây, thiên nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ, đến lúc đó, thái cổ thần giới coi như nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải lập tức chạy về thái cổ thần giới, ứng phó thiên nhân tộc, nếu là thái cổ thần giới cùng mặt khác cổ giới rơi vào thiên nhân tộc tay, vậy thì càng thêm phiền phức. Hoang Ma một trận trầm mặc, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà nghĩ nhiều như vậy. Khó trách biết do núi có hổ, lại hướng núi hổ đi. Hắn không phải là vì bản thân, cũng không phải là vì mạo hiểm, mà là vì thái cổ thần giới, ngăn cản thiên nhân tộc. Thật lâu, Hoang Ma cảm thấy vẫn là cần phải nhắc nhở Tiêu Phàm, dù vậy, chúng ta cũng phải tất yếu cẩn thận, vạn nhất có vấn đề, ngươi trước rời đi, ta lót đằng sau. Thật muốn có vấn đề, ai cũng chạy không thoát. Tiêu Phàm nhàn nhạt bổ sung một câu. Lấy hai người bọn họ thực lực, như thế nào tiên đối thủ? Cho dù là phân thân, cũng có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Dù sao, liền thái ma cũng không là đối thủ, huống chi bọn họ đâu. Thiếu Khuynh, ở Sở Phiền hướng dẫn dưới, một cái sơn cốc in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Sơn cốc tứ phương, hư không phủ đầy rậm rạp chẳng chịt huyết sắc văn phù văn, tản ra khiếp người năng lượng ba động. Xa xa nhìn tới, những cái kia huyết sắc phù văn cũng không phải là lộn xộn, mà là thành quy luật nhất định ngưng tụ thành từng đầu thần liên xen lẫn thành một cái hình tròn quang trụ, phong tỏa bên trong sơn cốc tất cả. Là ở chỗ này. Sở Phiên dẫn đầu hướng về sơn cốc bay đi. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người nhìn nhau, thở sâu đi theo. Chương 4984, Thiên Ma đồng thể. Vừa mới tới gần sơn cốc, phía trước trận văn quang trụ đống chấn động một cái, trở lại một đầu một người rộng khe hở. Xuyên qua khe hở, trận văn quang trụ lần nữa phục hồi như cũ. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma bản năng hướng phía sau nhìn tới, lại là nhìn thấy trận văn quang trụ ngăn cách nội ngoại, liền tổ vương cảnh đều không thể xuyên thấu. Thật là mạnh phong cấm đại trận. Tiêu Phàm nội tâm kinh hãi. Thân làm trận pháp sư hắn, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt trận pháp cường đại, tuyệt đối là hoa một chút tâm tư cùng tinh lực. Hơn nữa, trận này tản ra một cỗ cực kỳ quen thuộc khí tức. Người khác có lẽ không biết, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng, hẳn là ẩn chứa lục đạo luân hồi lực lượng. Bất quá cho dù hắn biết rõ trận này, cũng không cách nào phá giải. Lục đạo luân hồi chi lực, huyền diệu nhất, 6 loại lực lượng dung hợp lại cu nở dê nhau, hình thành một loại siêu thoát thế gian cân bằng. Thở sâu, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía trước. Trong sơn cốc cảnh sắc, cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Phía trước, dĩ nhiên là một cái cổ lão tế đàn bốn phía, điêu khắc vô số sinh linh pho tượng. Nhìn như rất cổ quái. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được, những cái này pho tượng không giờ khắc nào không tại tản ra một cỗ lực lượng, ngưng tụ hướng tế đàn vị trí. Hiển nhiên, những cái này pho tượng cũng là trận pháp một bộ phận. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Tiêu Phàm phát hiện chúng quanh tế đàn sinh linh pho tượng, vậy mà đạt tới mấy ngàn hơn vạn loại. Vạn linh trấn ma trận. Tiêu Phàm kinh dị, trận này cũng coi là địa vị rất lớn, nhưng hiện tại xem ra, chỉ là sơn cốc bên trong trận pháp một cái một phần nhỏ. Hoặc là, cái này đã không gọi là trận pháp. Mà gọi là làm trận nhóm, nơi này, trong trận có trận, quỷ dị khó lường. Lấy Tiêu Phàm trận pháp tạo nghệ, hắn rất ít như thế tán thưởng người khác. Nhưng là, hắn quả thực làm mắt trước tất cả những gì chứng kiến mà kinh ngạc. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm thu liêm ánh mắt, hướng về tế đàn vị trí nhìn tới. Nơi đó, lờ mờ có một bóng người, xếp bằng ở chính giữa tế đàn, từng đầu huyết sắc thần liên từ trên người hắn thấu thể mà ra, chui vào hư vô, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Hắn cúi đầu. Một đầu huyết sắc tóc dài rủ xuống, tạp nham không chịu nổi, nơi nào có nửa điểm cao nhân phong phạm. Căn bản chính là một cái tù nhân. Lại chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm luôn cảm giác trên người tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Kia liền là Thái Ma. Tiêu Phàm nội tâm rung động, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Hoang Ma cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn từng hưu hạnh gặp qua Thái Ma, thời điểm đó hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, đối Thái Ma ấn tượng không phải rất sâu sắc. Nhưng là có thể xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa còn bị phong khô nở người, trừ bỏ Thái Ma, hắn thực sự nghĩ không ra những người khác. Hô! Đột nhiên, Sở Phiền thân hình khẽ động, quỷ dị biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở cái kia tù nhân sau lưng, đưa tay một bàn tay hung hăng hướng về đối phương đầu đập tới. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma làm sao biết Sở Phiền vậy mà lại đánh lén đối phương, không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ là, không đợi Sở Phiền bàn tay rơi xuống, chính hắn cả người liền đã bị đánh bay, trong miệng phun máu không ngừng. Tiêu đại ca, giúp đập chết hắn cho ta. Sở Phiền lao đi khỏe miệng máu tươi, hết sức phẫn hận nói. Nhiều năm như vậy, hắn rất ít bị thua thiệt lớn như vậy. Nhưng ở trước mắt lão già này trước mặt, hắn lại không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nội tâm không khỏi có chút hề hoài. Tiêu Phàm lại là không hề bị lay động, đột nhiên chắp tay hơi hơi một bái nói, nhân tộc, Tiêu Phàm, bái kiến Thái Ma tiền bối. Cửu U chi tử, Hoang Ma, gặp qua Thái Ma tiền bối. Hoang Ma cũng liền vội vàng hành lễ. Hắn cũng coi là lao quái vật cấp bậc, nhưng là ở Thái Ma trước mặt, lại như cũ chỉ có thể về sau thế hệ tự cho mình là. Đừng nói là hắn, cho dù là phụ thân hắn Cửu U ma chủ, cũng phải cung cung kính kính xưng hô Thái Ma một tiếng tiền bối. Hai người thái độ rất khiêm tốn, dù sao Tiêu Phàm là có việc cầu người. Nghĩ phải rời đi nơi này, không tránh khỏi còn muốn Thái Ma hỗ trợ. Ba nhưng mà, Thái Ma lại là không để ý đến, vẫn như cũ cúi đầu xếp bằng ở vậy, trên người không có nửa điểm sinh cơ, tĩnh mịch hết sức. Tiền bối. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Ma. Ông. Đột nhiên, hư không quang mang hừng hực, ngẩng đầu nhìn tới, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện chín đạo lưu quang, giống như chín quả mặt trời, liệt diễm bừng bừng, đâm đến người không mở mắt ra được. Chín đạo liệt dương bắn ra chín đạo lợi mang đắp xuống, nhưng làm Tiêu Phàm cùng Hoang Ma dọa cho phát sợ. Nhưng mà một khắc sau, để bọn hắn càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia chín đạo lợi mang vậy mà xuyên qua Sở Phiền thân thể, máu tươi chảy ra, huyết tinh đến cực điểm. Ba nhưng mà, tất cả những thứ này còn không có ngăn cản, chỉ thấy mấy đạo kia lợi mang hình thành từng đầu thần liên, phong bế Sở Phiền thể nội tất cả, đem hắn trói cực kỳ chặt chẽ. Cửu Dương Liên Tinh Trư Ma Trận. Tiêu Phàm cau mày, nhận ra trên bầu trời trận pháp lai lịch. Nhìn thấy hư nhược Sở Phiền, Tiêu Phàm chẳng những không có xuất thủ muốn cứu, ngược lại lôi kéo Hoang Ma cấp tốc lui về sau một khoảng cách, phòng bị nhìn xem Sở Phiền. Sở Phiền thần sắc một trận dữ tợn, dường như đang dùng rằng cái gì. Sau nửa ngày, quanh người hắn ma khí cấp tốc biến mất, cả người ở đây trở nên thánh khiết tường hòa, không nhiễm bụi bặm, giống như trích tiên. Không chỉ có như thế, khuôn mặt của hắn cũng đang biến hóa, biến thành một trương bọn họ chưa từng thấy qua lạ lẫm khuôn mặt. Ba đây là... Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cũng không phải hắn nhìn thấy trương này lạ lẫm khuôn mặt, mà là giờ phút này Sở Phiền trên người tán phát khí tức, vậy mà cùng lúc trước Sở Phiền lần thứ nhất xuất hiện giống như lúc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá, hắn vẹn vẹn kéo dài đại khái thời gian uống cạn chung trà, Sở Phiền trên người thánh khiết khí tức lần nữa biến mất, bị quần quận ma khí thay thế, che khuất bầu trời. Tiêu Phàm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoang Ma cau mày, bị Tiêu Phàm ba người làm cho mộng bức. Hắn liền là Thái Ma. Tiêu Phàm thở sâu, phong bị hướng về đối diện Sở Phiền, nói, đồng thời, hắn cũng là trong truyền thuyết tiên. Làm sao có thể? Hoang Ma bị Tiêu Phàm lời nói cho sợ ngây người. Thái Ma chính là Thái Ma, tiên chính là tiên, hai người tại sao có thể là cùng là một người? Bất quá, Hoang Ma rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng run rẩy kịch liệt, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tiên ma đồng thể, ngươi cũng không phải không có được chứng kiến, chỉ là hiện tại. Bọn họ đổi một thân thể mà thôi. Tiêu Phàm liếc qua trên tế đàn Thái Ma thân thể, ngữ khí ngưng trọng nói. Hoang Ma cau mày, ánh mắt thỉnh thoảng ở trên tế đàn Thái Ma thân thể và Sở Phiền trên người bồi hồi. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều, mà là nhìn về phía Sở Phiền nói, không cần phải giả bộ đâu, ta biết các hạ muốn mượn tay của ta rời đi nơi đây, đi ra nói chuyện a. Nói xong, Sở Phiền khuôn mặt một mảnh dữ tợn, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Thiếu Khuynh, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ trên người hắn buộc phát ra. Cả người lại trong nháy mắt trở nên hết sức thánh khiết hoàn mỹ, thần thánh đến cực điểm. Có chút ý tứ. Ngoạn vị thanh âm vang lên, mở miệng nói chuyện mặc dù là Sở Phiền, nhưng là giọng nói chuyện lại thay đổi hoàn toàn vị đạo. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Ngươi có thể giúp ta rời đi. Sở Phiền mở miệng lần nữa, ánh mắt hiện lên ánh sáng khác thường, dường như đối thế giới bên ngoài tràn đầy chờ mong. Chương 4985, cùng tiên cược. Tiêu Phàm. Nghe được Sở Phiền lời nói, Hoang Ma sắc mặt biến hóa. Lúc này Sở Phiền, hiển nhiên là bị tiên ý thức khống chế, hắn nhưng là chư thiên vạn giới địch nhân A. Tiêu Phàm vậy mà chuẩn bị cùng hắn bàn điều kiện, đây quả thực là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm lại dường như không nghe thấy đồng dạng, ngược lại cười nhìn lấy tiên, nói, các hạ mang bọn ta tới đây, không phải là vì rời đi sao. Nếu như bình thường, Tiêu Phàm khẳng định dọa đến đã sớm trốn được. Dù sao, cái này nhưng là chân chính vạn cổ đệ nhất nhân A. Dù chỉ là phân thân, cũng không phải hắn và hoang ma có thể địch. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có e ngại, bởi vì hắn có thể nhìn ra, tiên rõ ràng còn bị thái ma trấn áp, chỉ là tạm thời nắm trong tay sở phiền thân thể mà thôi. Một khi hắn muốn phá thể mà ra, thái ma nhất định sẽ ngăn cản. Tiên lãnh đạm hướng về Tiêu Phàm, dường như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Nhân tộc, ngươi biết ta. Tiên mở miệng lần nữa, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người biết ta thân phận, mà không e ngại. Lời này, đã coi như là đối Tiêu Phàm lớn nhất khen ngợi. Từ xưa đến nay, ai không phải nói hắn biến sắc đây. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tô tờ, vậy mà nghĩ muốn nói với hắn điều kiện, liền hắn đều hết sức bất ngờ. Ngươi chẳng qua là một cái tù nhân mà thôi, lại có sợ gì. Tiêu Phàm híp mắt đánh giá Tiên. Bất quá hắn nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, có thể nói vô cùng khẩn trương. Dù sao, đây chính là Tiên A. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ, bản thân nhất định phải qua cửa ải này. Nếu như liền nhìn thấy Tiên Đô e ngại hết sức, về sau nơi nào còn có đảm lượng cùng hắn chiến đấu đây? Tù nhân. Tiên nết miệng cười một tiếng, nơi nào có nửa điểm tù nhân giác ngộ, ngươi sẽ không cho rằng, cái này lão ma có thể vây khốn ta A. Tiêu Phàm không nói, nhưng hiển nhiên là chấp nhận. Chẳng lẽ không đúng sao? Thái ma lấy bản thân thân thể, trấn áp tiên vô tận tuyến nguyệt, này mới khiến chư thiên vạn giới có thể hơi tàn. Nếu như tiên có thể rời đi, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Bất quá, nghe được tiên mà nói, Tiêu Phàm nội tâm lại là cảnh giác lên. Nếu như thái ma thật sự có thể trấn áp tiên, vậy vì sao tiên ý thức có thể tùy ý xuất hiện đây? Tiên có thể làm đến điểm này, ít nhất nói rõ hắn tạm thời nắm trong tay quyền chủ động. Nhìn xung quanh bốn phía, nhìn thấy bốn phía vô số đại trận, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Hóa ra không phải quá ma năng đủ trấn áp hắn, mà là nơi này vô số trận pháp trấn áp hắn. Hơn nữa, cho dù hắn có thể khống chế sở phiền thân thể, cũng vô pháp rời đi cấm khu, bằng không mà nói, hắn há lại sẽ chờ tới bây giờ. Người đang sợ hãi. Tiên cười ta một tiếng, ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm. Sợ hãi ngươi không phải rất bình thường nha. Tiêu Phàm không có phủ nhận, dù sao đối phương là một cái không cách nào chiến thắng tồn tại, dù cho đối phương giờ phút này máu me đầm địa, bị vô số thần liền xuyên thể mà qua. Nhìn qua không có nửa điểm chiến lược. Bất quá, hắn đã tạm thời từ bỏ rời đi nơi này dự định. Cho dù bản thân vây ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể thả tiên tự do, bằng không tuyệt đối là chư thiên vạn giới tai nạn. Ba chúng ta đánh cược làm sao? Tiên đột nhiên cười nhạt một cái nói. Ba cái gì cược? Tiêu Phàm nhíu mày. Lời này vừa nói ra, sở phiền thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa, quanh thân ma khí cuồn cuộn, biến thành một trương hết sức giả nua khuôn mặt. Hai người các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Không muốn cùng hắn cược. Thanh âm giàn mua vang lên, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Tiêu Phàm cùng hoang ma kinh ngạc, hiển nhiên, giờ phút này người nói chuyện, mới thật sự là thái ma. Tiêu Phàm bọn họ có thể nghe được, thái ma trạng thái không phải rất tốt. Quả nhiên, vẹn vẹn nói một câu nói, thái ma ý thức lần nữa bị áp chế xuống, tiên khuôn mặt hiện lên, cái này lao ma cũng là ý chí kiên định, hiện tại cũng còn muốn ngăn ta. Đáng tiếc, từ khi hắn ý thức thoát ly bản thể, muốn chấn áp ta, liền đã là không thể nào. Tiêu Phàm hai người bản năng lui về sau mấy bước, tiên càng là lạnh nhạt, bọn họ nội tâm càng là kinh hoàng. Nhìn điệu bộ này, tiên chân có khả năng tùy thời khôi phục tự do. Ngươi nếu như không muốn đánh cược, ta cam đoan các ngươi không cách nào rời đi nơi đây. Tiên mở miệng lần nữa, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm tư thế. Ngươi muốn đánh cược gì? Tiêu Phàm thở sâu, nhìn chăm chú tiên đạo. Tiên cười thần bí, trong nháy mắt một điểm, hư không đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, hình thành một đạo hư vô liệt phùng. Trong cái khe đen kịt hết sức, một cỗ cổ lao khí tức từ đó mãnh liệt cuộn trào ra. Tiêu Phàm cùng hoang ma hai người bản năng sợ run cả người, toàn thân phát lạnh. Nay liệt phùng, thông hướng một cái thế giới khác, có lẽ có rời đi phương pháp. Tiên thản nhiên nói, liền cược các ngươi tiến vào bên trong, có thể hay không còn sống rời đi, làm sao? Ta vì sao muốn đánh cược với ngươi? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không thích người khác chiếm cứ quyền chủ động. Nghĩ đến các ngươi đã cảm nhận được, ta đã kích hoạt lên nơi này trận pháp, phong cấm tất cả. Các ngươi muốn rời khỏi, là không thể nào. Ta mặc dù không vội mà rời đi nơi này, nhưng ngươi lại không thể không rời đi, mà cái này, lại là ngươi duy nhất rời đi nơi này biện pháp. Tiên không nhanh không chậm nói. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, điểm này hắn tự nhiên cũng sớm đã cảm nhận được. Từ khi tiến vào sơn cốc này bắt đầu, nơi này trận pháp liền đã toàn bộ khởi động. Ba nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng, những trận pháp này chỉ là vì trấn phong tiên mà thôi. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, tiên vậy mà là cố ý. Ngươi và thái ma tiền bối mặc dù cùng là xâm nhập sở phiền nhục thân, có thể ngươi chiếm cứ quyền chủ động, hoàn toàn có thể rời đi cấm khu, vì sao muốn làm như thế? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem tiên. Nếu như ta nói, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, ngươi tin không? Tiên cười nhạt một tiếng, được rồi, cũng không lừa ngươi, mặc dù ta chiếm cứ bộ thân thể này quyền chủ động. Nhưng là, ta lực lượng vẫn như cũ bị phong ấn ở lão ma thể nội, bộ thân thể này chỉ là nghịch thiên chi cảnh, rời đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi tiến vào giới này, ta sợi này ý thức cũng sẽ đi theo vào, nếu như các ngươi chết rồi, ta sẽ đoạt xá nhục thể của các ngươi. Một cái bình thường vương cảnh, một cái thiên vương cảnh, có thể so sánh cái này nghịch thiên chi cảnh nhục thân mạnh hơn nhiều, đến lúc đó đầy đủ ta làm một ít chuyện. Ngươi nói nơi này có thể rời đi cấm khu, chúng ta liền tin sao? Vạn nhất đây là âm mưu của ngươi đây. Hoang ma lạnh rên một tiếng, Tiêu Phàm, chúng ta không thể đáp ứng. Đây vốn chính là âm mưu của ta a. Tiên cười nhạt một cái nói, về phần các ngươi tin hay không ta không quan tâm, các ngươi không rời đi, coi như không người có thể ngăn cản thiên nhân tộc. Chẳng lẽ, ngươi muốn trơ mắt nhìn mình thân bằng hảo hữu, bị thiên nhân tộc đổ sát sao? Ngươi! Hoang ma tức giận không thôi, lại là không biết nói gì. Chư thiên vạn giới, hắn mặc dù không có cái gì thân hữu còn có, nhưng Tiêu Phàm khác biệt ta. Tiêu Phàm tất cả thân bằng hảo hữu, tất cả đều ở thái cổ thần giới. Một khi thiên nhân tộc quy mô xâm lấn, cơ hồ không người có thể ngăn cản. Tốt, ta cá. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Hắn sở dĩ vội vã rời đi, không phải liền là muốn phản hồi thái cổ thần giới sao? Bây giờ bị tiên hại, lại không cơ hội từ chư ma tổ địa rời đi, hắn chỉ có thể liều mạng. Tiểu tử, ta đột nhiên phát hiện có chút thưởng thức ngươi. Tiên nết miệng cười một tiếng, nhìn hoang ma cùng Tiêu Phàm tê cả da đầu, ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi. Đường đường vạn cổ đệ nhất nhân, trong truyền thuyết tiên, không cần thiết gạt ta một cái bình thường vương cảnh. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Vậy thì bắt đầu a. Tiên tà mị cười một tiếng. Chương 4986, chân thân vào bản nguyên thế giới. Nói xong, sở phiền khí tức trên thân xảy ra lần nữa 180 độ chuyển biến, toàn thân ma khí ngập trời. Tiểu tử, ngươi biết mình đang làm gì sao? Giá nua mà khàn khàn thanh âm vang lên, thái ma ý thức lần nữa xuất hiện. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, thở sâu, chắp tay một cái nói, xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn ta thân bằng hảo hữu chết đi. Thiên nhân tộc cường đại, Tiêu Phàm thấu hiểu rất rõ. Ba trước đó hắn còn triệt để giết chết nhiều như vậy thiên nhân tộc tổ vương cảnh, thiên nhân tộc tất nhiên thẹn quá hóa giận, phàm là cùng Tiêu Phàm có liên quan người, thiên nhân tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ngu muội. Thái ma một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, nổi giận nói, ngươi cũng đã biết, nếu như thất bại, các ngươi chính là chư thiên vạn giới tội nhân. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, lại bị hoang ma cắt ngang, nói, thái ma tiền bối, ngươi có thể phương pháp đưa chúng ta rời đi. Thái ma lắc đầu, không có, nơi này trận pháp. Trấn phong tất cả, cho dù ta cũng không thể rời đi, lúc trước bố trí xuống những trận pháp này, chính là vì phòng ngừa tiên phân thân đoạt xá ta nhục thân, rời đi nơi đây. Hoang ma trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, trầm ngâm chốc lát, do dự nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, theo ta thấy. Không đợi hoang ma nói xong, Tiêu Phàm lắc đầu, thái độ kiên định nói, ta phải rời đi, ngươi lưu lại nơi này, vạn nhất ta có chuyện bất trắc, ngươi toàn lực đánh giết ta. Hoang ma mặt sầm lại, ngươi nha, ngươi không biết mình biến thái sao. Liền xem như hiện tại, ta muốn giết ngươi đều khó. Huống chi, một khi ngươi chết, đoạt xá ngươi thế nhưng là tiên ý thức, ta lại tại sao có thể là đối thủ? Tiểu tử, ngươi có biết, cái này khe hở đối diện là cái gì thế giới? Thái ma mặt âm trầm nói. Tiêu Phàm mở mịt lắc đầu, hắn làm sao biết là cái gì thế giới? Bất quá, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng giống vậy không thể lui lại. Thái ma tiền bối, đây là cái gì thế giới? Hoang ma nhịn không được hỏi. Đối cái kia đen thủi lùi thế giới, tràn đầy kiên kỵ. Đây là bản nguyên thế giới. Thái ma thở sâu, phun ra một câu. Bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm hai người đưa mắt nhìn nhau. Bản nguyên thế giới, không phải bản nguyên đại đạo tồn tại thế giới sao? Tiên lại có thể tùy ý mở ra. Phải biết, bọn họ những cái này tổ vương cảnh, cũng chỉ có bản nguyên phân thân có thể tiến vào bên trong A. Nếu là bản thân tiến vào bên trong, sẽ mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao tiên tri lực. Bản nguyên thế giới vốn liền cực kỳ cuồn cuộn. Hơn nữa ai cũng không biết là có phải có cửa ra, mặc dù có, muốn ở tiên tri lực tiêu hao trước đó tìm tới, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Ba cái này xong bạc, căn bản chính là một cái tử cục. Hiện tại biết rõ sợ. Thái ma lạnh rên một tiếng. Ba vậy bây giờ hối hận còn kịp sao? Hoang ma yếu ớt hỏi, hắn là thật sự có chút sợ. Thái ma tiền bối, tiên nói có phải thật vậy hay không, bản nguyên thế giới có thể rời đi nơi đây. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Hắn mặc dù biết tiên hẳn là sẽ không nói láo, dù sao hắn có thể từ thái ma trong miệng đạt được đáp án xác thực, nhưng là, hắn vẫn còn cần xác định một lần có thể, nhưng là... Thái Ma gật gật đầu, lại lời nói xoay chuyển, nói, cho dù là lão hủ, muốn rời khỏi, cũng cực kỳ khó khăn. Từ xưa đến nay, chỉ có một người từ bản nguyên thế giới sống sót đi ra. Ai? Hoang Ma không chút nghĩ ngợi hỏi, hiển nhiên, cái này bí mật, hắn cũng chưa nghe nói qua. Nhân Hoàng. Thái Ma trịnh trọng phun ra một cái tên, ba bất quá lão quỷ kia đã ngỏm củ tỏi, những người khác căn bản không biết bản nguyên thế giới cửa ra vào. Vậy chúng ta không vào. Hoang Ma ngưng tiếng nói, lại nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, tiến vào bản nguyên thế giới, cơ bản cùng chết không hai, chúng ta lưu lại nơi này, sẽ tìm cầu mặt khác rời đi phương pháp. Hiện tại đã chậm. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thái Ma liền cho hai người tới một chậu nước lạnh, các ngươi đã đáp ứng tiên sòng bạc, tương đương với cùng hắn ký kết một cái khế ước. Một khi đổi ý, các ngươi liền sẽ bị nguyền rủa, nhẹ thì bản nguyên đại đạo sụp đổ, nặng thì thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma nghe nói như thế, không khỏi trợn to hai mắt. Cái này cũng quá tà môn a. Đáp ứng tiên sòng bạc, liền ký kết khế ước. Cái này lại là cái gì quỷ? Hơn nữa, tiên sẽ còn nguyền rủa, làm sao chưa từng nghe nói qua? Vậy làm sao bây giờ? Hoang Ma có chút hoảng, tu luyện đến nay, hắn còn chưa từng như này kinh hãi qua. Biện pháp duy nhất. Thái Ma trầm ngâm mấy tức, mở miệng nói. Hoang Ma ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt chờ mong. Thái Ma dù sao cũng là tiên cổ thời đại sáu đại trí cường, đỉnh tiêm cự phách, có lẽ hắn có biện pháp giải trừ tiên nguyền rủa. Ai ngờ Thái Ma lời kế tiếp, lại giống như một chậu nước lạnh, cho hắn tưới lạnh thấu tim. Các ngươi còn sống rời đi bản nguyên thế giới. Thái Ma nói một cách vô cùng trịnh trọng. Phúc! Hoang Ma kèm chút không phun ra một ngụm lao huyết, cái này tính là cái gì biện pháp? Ngươi không nói ta cũng biết rõ biện pháp này đi thông a. Tiêu Phàm cau mày, suy nghĩ một chút nói, Thái Ma tiền bối, nếu là chúng ta còn sống rời đi bản nguyên thế giới, tiên ý thức một mực đi theo chúng ta làm sao? Ngươi đây không cần lo lắng, có khế ước này ở, các ngươi nếu như còn sống rời đi, ý thức của hắn sẽ tự động tán loạn. Thái Ma trầm giọng nói, hơn nữa, các ngươi nếu là thật làm được, cũng coi là giúp ta một đại ân. A, Tiêu Phàm không hiểu. Tiên một sợi kêu ý thức tán loạn, lão hủ liền có thể lần nữa triệt để trấn áp hắn, trong thời gian ngắn, không cần lo lắng hắn lần nữa thức tỉnh. Thái Ma thật sâu thở dài, như thực nói ra, lão hủ trấn áp hắn vô số tuế nguyệt, cũng có chút lực không còn tâm, bằng không cũng sẽ không để hắn một sợi ý thức khôi phục. Ba lần trước hắn thức tỉnh sợi kêu ý thức ly thể, chuẩn bị đoạt xá tiểu tử này. Lão hủ cũng không thể không toàn lực ứng phó, còn kém chút thất bại. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, trong đầu hắn lại là nhớ tới Thái Hoàng lời nói. Vô tận thiên khư mở ra trước đây không lâu, cấm khu phát sinh đại loạn, ma khí chu nở dễ thiên. Nghĩ đến, chính là lúc ấy tiên ý thức chuẩn bị đoạt xá sở phiền thân thể, Thái Ma không thể không toàn lực chấn áp. Vậy, tiên ý thức hiện tại ở đâu? Hoang Ma phòng bị nhìn xem bốn phía, cảnh giác nói. Ta ở chỗ này. Tiên thanh âm từ Tiêu Phàm trên người truyền đến, nói nhiều như vậy. Có thể bắt đầu chưa? Hoang Ma toàn thân giật mình. Ngược lại là Tiêu Phàm, thần sắc bình tĩnh. Hắn lo lắng nhất chính là, nếu là mình thật còn sống rời đi bản nguyên thế giới, không cách nào ma diệt tiên ý thức. Đến lúc đó, tiên ý thức một khi xuất hiện ở ngoại giới, đoạt xá cái nào đó tổ vương cảnh, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh thiên đại loạn. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm là, tiên ý thức cũng có mẫn diệt khả năng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm cảm thấy, tiên cho dù đoạt xá hắn và Hoang Ma thì đi. Đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện ở ngoại giới, mà là sẽ trước tiên đoạt lại bản thân phân thân tất cả lực lượng. Bằng không đối thoại, hắn xâm nhập sở phiền thân thể, hoàn toàn có thể dễ dàng rời đi, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Có lẽ, tiên không cách nào thời gian dài rời đi nơi đây, hơn nữa cần tổ vương cảnh lực lượng, mới có thể đoạt lại mình bị trấn áp phân thân, mới có thể cùng bản thân đánh cược. Tiểu tử, tận lực sống lâu một chút. Thiên Ma nhắc nhở nói. Thái Ma tiền bối, bảo trọng. Tiêu Phàm thở sâu gật gật đầu. Ngay sau đó dứt khoát bước vào hư vô liệt phùng, tiến nhập bản nguyên thế giới. Chương 4987, kinh người phỏng đoán. Tiêu Phàm đứng sừng sững vô tận hắc ám, vẻ mặt nghiêm túc hướng về bốn phía. Đây chính là bản nguyên thế giới. Vào mà tờ hoàn toàn mờ mịt, căn bản không có phương hướng, như thế nào mới có thể tìm tới cửa ra. Khẩn yếu nhất là, hắn thể nội tiên tri lực không giờ khắc nào không tại sói mòn, tiếp tục như vậy, căn bản không kiên trì được bao lâu. Hoang Ma đứng ở bên người Tiêu Phàm, trầm mặc không nói. Hắn thấy, từ Tiêu Phàm đáp ứng tiên đánh cược một khắc kia trở đi, hai người bọn họ kết cục đã định trước. Nơi này, trừ bỏ Nhân Hoàng bên ngoài, nhưng từ không có người còn sống rời đi qua. Mọi người đều biết, bản nguyên thế giới chỉ cho phép bản nguyên phân thân tiến đến, chân thân tiến vào nơi này, cơ bản khó thoát tử vong kết cục. Cùng tiên đánh cược hẹn, từ vừa mới bắt đầu, hai người cũng đã thua. Tiêu Phàm, chúng ta thời gian không nhiều, nếu không tách ra tìm kiếm cửa ra. Hoang Ma hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng là, hai người cùng một chỗ tìm kiếm cửa ra, hiệu suất quá thấp. Tiêu Phàm nhìn nơi xa, khẽ lắc đầu, muốn tìm được bản nguyên thế giới cửa ra, lại nhiều người đều vô dụng. Đã như vậy, vậy ngươi còn? Hoang Ma không có đem lời nói tiếp, nội tâm cực kỳ buồn rầu. Ngươi nhà biết rõ, vậy vì sao còn tiến vào nơi này chịu chết? Ta trước đó không phải không biết sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu là hắn biết rõ cùng tiên đánh cược, ký chính thức đặt trước cái gì đó khế ước, đánh chết hắn cũng sẽ không đáp ứng vụ cá cược này. Mặc dù từ chư ma tổ địa rời đi cơ hội xa vời, nhưng là tuyệt đối so với từ nơi này còn sống rời đi cơ hội phải lớn. Người ta cùng một chỗ a, trời không đoạn người con đường, không thể để cho người xem kịch. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Hắn nội tâm tính toán rất nhanh lên, tất nhiên tiên ý thức đi theo tiến nhập nơi này, cái kêu ít nhất nói rõ một điểm, tiên 89 phần 10 biết rõ rời đi bản nguyên thế giới phương pháp. Đương nhiên, tiên là tuyệt đối không có khả năng nói cho bọn hắn. Mặt khác, nhân hoàng đã từng từ bản nguyên thế giới đi ra ngoài, cái này cũng thuyết minh nhân hoàng hẳn là cũng biết rõ rời đi bản nguyên thế giới biện pháp. Đáng tiếc, nhân hoàng đã chết. Nhưng cái này ít nhất nói rõ một điểm, trừ bỏ tiên bên ngoài, những người khác cũng có thể rời đi. Thở sâu, Tiêu Phàm cảm ứng một lần thể nội khí vận thần long. Khí vận thần long trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, lần nữa khôi phục đến chừng 300 trượng lớn nhỏ. Hiển nhiên, hơn 300 cái trượng khí vận là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lặng lẽ câu thông lấy thể nội khí vận thần long, đưa cho chính mình một cái khí vận gia trì. Nhưng hắn có chút thất vọng là, bạch sắc thạch đầu nhưng vẫn yên lặng, không cho hắn nửa điểm nhắc nhở. Thế nhưng là, Hoang Ma còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Hoang Ma, ngươi nói, chúng ta có thể hay không cảm ứng được tự thân bản nguyên đại đạo? Tiêu Phàm trầm ngâm nói, nếu như tìm tới tự thân bản nguyên đại đạo, bản nguyên thế giới còn có thể không thôn vệ chúng ta tiên tri lực. Tiêu Phàm còn có một chút không nói, lúc trước hắn mở ra bản nguyên đại đạo thời điểm, chân thân hẳn là đi vào. Mặc dù có chút không chân thực, hắn vẫn cảm thấy làm ngộng một trận. Nhưng là, cái này cũng cho hắn một đầu ý nghĩ. Nếu như tìm tới tự thân bản nguyên đại đạo, bản thể ở tại bản nguyên đại đạo bên trên, hẳn là hữu cơ sẽ sống sót. Rất khó, bản nguyên thế giới cực kỳ cuồn cuộn, vô biên vô hạn, không khác mỏ kim đáy biển. Hoang Ma cũng không xem trọng biện pháp này, nhưng vẫn là cắn răng nói, thử trước một chút ta, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Tiêu Phàm gật đầu, ý niệm hơi động. Sau một khắc, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn ý niệm vậy mà trong nháy mắt chìm vào bản nguyên phân thân thể nội. Ba nhưng mà không đợi hắn tới kịp mừng rỡ, có lẽ là bởi vì chân thân tiến nhập bản nguyên thế giới nguyên nhân. Bản nguyên đại đạo lực lượng cũng đang sói mòn. Tiếp tục như vậy, một khi tiên tri lực hao hết, bản nguyên tri lực toàn bộ trôi qua, bọn họ liền thật chết chắc. Cũng may Tiêu Phàm thông qua bản nguyên phân thân, có thể rõ ràng cảm nhận được bản thể đại khái phương vị. Tìm được, ở bên kia. Hoang Ma kinh ngạc vui mừng thanh âm vang lên. Hiển nhiên, hắn cũng cảm ứng được tự thân bản nguyên đại đạo. Đi. Tiêu Phàm nghe vậy, không chút do dự hướng về Hoang Ma phương hướng chỉ lao đi. Hắn nội tâm may mắn. Bản thân bản nguyên đại đạo cũng ở phương hướng kia, tạm thời không dùng cùng Hoang Ma phân biệt. Chỉ là, hai người vừa mới khởi hành, cũng cảm giác thể nội tiên tri lực chạy mất càng nhanh hơn. Hoang Ma dọa đến vội vàng ngừng thân hình, tiếp tục như vậy, đoán chừng còn chưa kịp tìm tới bản nguyên đại đạo, bản thân tiên tri lực liền phải hao hết. Mà tiên tri lực hao hết hậu quả, bọn họ đều rất rõ ràng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị bản nguyên thế giới triệt để thôn phệ. Tiêu Phàm đi tới Hoang Ma trước người, muốn đem Hoang Ma ném vào thể nội thế giới. Nhưng mà căn bản làm không được. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải phân ra một bộ phận khí vận bảo vệ Hoang Ma, kể từ đó, tiên tri lực mất đi tốc độ giảm bớt rất nhiều. Khí vận. Hoang Ma kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó bỗng nhiên quát lớn, "Tiêu Phàm, ngươi không cần phải để ý đến ta, khí vận dùng ít đi chút, ngươi trước tìm tới chính ngươi bản nguyên đại đạo." Tuyệt vọng Hoang Ma, gặp lại Tiêu Phàm trên người tiêu tán khí vận về sau, rốt cục thấy được một tia hy vọng. Bất quá, khí vận tuyệt đối không thể như vậy lãng phí. Đồng thời bảo vệ hai người, đối khí vận tiêu hao thế nhưng là gấp hai, bọn họ chịu không được dạng này tiêu hao. Bớt nói nhiều lời. Tiêu Phàm trừng Hoang Ma một cái, nếu như ngươi chết, tiên đến lúc đó đoạt thân thể của ngươi tới đối phó ta, ta lại nên làm như thế nào? Hoang Ma á khẩu không trả lời được, hắn cho rằng tiên ý thức phụ thể ở Tiêu Phàm trên người, nghĩ đến bản thân chết rồi, tiên cũng không khả năng xâm chiếm chính mình nhục thân. Nhưng Tiêu Phàm mà nói để tỉnh hắn. Vạn nhất tiên ý thức đã rời đi Tiêu Phàm, phụ trên người mình đây. Đi. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, mang theo Hoang Ma hóa thành một đạo thiểm điện, bắn về phía phương xa. Khí vận tiêu hao tuy lớn, nhưng là Tiêu Phàm cũng đã không lo được nhiều như vậy. Nếu như hắn đoán không sai, chân thân chỉ cần đặt chân bản nguyên đại đạo, tiên tri lực sói mòn cơ hồ có thể không đáng kể. Dù sao, hắn đã từng mở ra bản nguyên đại đạo thời điểm, thế nhưng là bản thân lãnh hội qua. Đột nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, trong đầu hiện lên một cái huyết sắc thạch môn. Huyết sắc thạch môn tất nhiên đưa bản thân tiến nhập bản nguyên thế giới, vậy có phải hay không giải thích, chính mình lúc trước tiến vào bản nguyên thế giới địa phương, chính là rời đi cửa ra đây. Đáp án dường như đã vô cùng sống động. Tiên trí môn. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân hình như là từ tiên tri môn tiến vào bản nguyên thế giới. Chẳng phải là nói, tiên tri môn chính là rời đi bản nguyên thế giới cửa ra vào đây. Tiêu Phàm cũng bị ý nghĩ này của mình làm cho sợ hết hồn, cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đáp án chỉ đơn giản như vậy, cái kia tiên vì sao còn dám cùng bản thân đạt thành vụ cá cược này. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh hiểu được, nghịch thiên chi cảnh đột phá tổ vương cảnh, có thể cảm ứng được tiên tri môn. Nhưng chưa từng nghe nói, tổ vương cảnh cũng có thể cảm ứng được tiên tri môn. Tiêu Phàm tập trung ý chí, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Vô luận tiên tri môn có phải là hay không rời đi bản nguyên thế giới cửa ra vào, bọn họ hiện tại việc cấp bách, vẫn là tìm tới tự thân bản nguyên đại đạo. Bằng không, tiên tri lực hao hết, chân thân vẫn lạc, mọi thứ đều là nói xuông. Tiêu Phàm, ta bản nguyên đại đạo ở đó, ta đã cảm ứng được, nó cách chúng ta không xa. Đột nhiên, Hoang Ma ngạc nhiên chỉ nơi xa nói. Chương 4988, biện pháp. Đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, hắn vừa vặn cần xác minh trong lòng ý nghĩ. Nếu như đặt chân bản nguyên đại đạo, có thể ngăn cản tiên tri lực sói mòn, vậy bọn hắn cho dù không cách nào tìm tới cửa ra, cũng có thể ở bản nguyên thế giới sinh tồn. Nếu không, một khi tiên tri lực biến mất, sau một khắc bị thôn phệ, chính là thiên số chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Điểm này, Tiêu Phàm lúc trước mở ra bản nguyên đại đạo, thế nhưng là lòng có trải nghiệm. Hai người tốc độ rất nhanh, nhưng để cho bọn họ thất vọng là... Hoang Ma rõ ràng cảm giác mình bản nguyên đại đạo rất gần, lại nhìn núi làm ngựa chết. Vẫn còn rất xa. Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Cũng nhanh. Hoang Ma cũng không xác định, bất quá nội tâm hắn cảm giác lại càng ngày càng mạnh. Thời gian trôi qua, lại qua mấy canh giờ. Hoang Ma kinh hoàng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ về đằng trước nói, nơi đó, ta thấy được. Nhìn thấy. Tiêu Phàm sững sờ, nơi này tối như mực một mảnh, làm sao có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Ba nhưng mà, vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, Hoang Ma quanh thân đột nhiên một trận biến hóa. Máu đỏ tươi, tươi đẹp ánh sáng, từ dưới chân hắn cuộn cuộn. Một đầu rộng chừng 700 mét, dài đến 800 mét bản nguyên đại đạo hiện lên ở bọn họ trước mắt. Thiên tri lực còn ở hay không sói mòn? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, ánh mắt sáng quắc, hắn nghi lấy được mình muốn đáp án. Hoang Ma đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó thần sắc sững sờ, sắc mặt hết sức khó coi, không được, thiên tri lực còn đang sói mòn. Bản nguyên thế giới căn bản là không có cách để người sống tiến vào. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày vận thành chữ xuyên. Dạng này không được, chẳng lẽ mình hai người thật phải chết ở chỗ này? Ba bất quá. Ba lúc này, Hoang Ma lời nói xoay chuyển, nói, tiên tri lực chạy mất tốc độ chậm rất nhiều, không đến phía trước một. Cái này miễn cưỡng xem như một tin tức tốt. Chỉ ít, bọn họ ở bản nguyên thế giới có thể còn sống thời gian, là phía trước gấp trăm lần. Tiêu Phàm thô sơ giản lược tính toán một chút. Nếu như không dùng khí vận hộ thể, hắn tiên tri lực không sai biệt lắm cần 3 tháng mới có thể tiêu tan hao tổn hầu như không còn. Gấp trăm lần mà nói, kia liền là 300 tháng. Nói cách khác, hắn có thể đủ ở bản nguyên thế giới sinh tồn 25 năm. Chỉ là không biết, bản nguyên thế giới 25 năm, đối với ngoại giới là bao lâu. Hoang Ma, ngươi thao túng bản nguyên đại đạo, theo ta đi. Tiêu Phàm thở sâu, dẫn đầu hướng về bản thân bản nguyên đại đạo vị trí bay đi. Hai thời gian 15 năm, nhìn như rất dài. Nhưng trên thực tế cũng không tính nhiều, hắn không dám tùy tiện lãng phí từng phút từng giây. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, Hoang Ma thao túng bản nguyên đại đạo, ngược lại có thể tùy tiện theo sau. Ba nhưng mà, bọn họ dòng dã hoa thời gian 10 ngày, mới tìm được Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo. Hoang Ma lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo, con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Hắn biết rõ Tiêu Phàm không có lửa gạt mình, nhưng tận mắt thấy, lại là một loại khác rung động. 2000 mét rộng bản nguyên đại đạo a, tên biến thái này là như thế nào mở ra? Tiêu Phàm trước tiên đặt chân tự thân bản nguyên đại đạo, triệt hồi khí vận phụ thể. Quả nhiên, tiên tri lực sói mòn chậm rất nhiều. Bất quá, chỉ cần tiên tri lực đang chảy mất, cuối cùng có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Nhất định phải tìm tới tiên tri môn. Tiêu Phàm thở sâu. Hắn xếp bằng ở bản nguyên đại đạo bên trên, cẩn thận cảm ứng, nhưng mà nhường hắn thất vọng là, căn bản không có nửa điểm đầu mối. Hoang Ma, tổ vương cảnh còn có thể cảm ứng được tiên tri môn sao? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Hoang Ma truyền âm hỏi. Hoang Ma kiến thức rộng rãi, có lẽ biết rõ làm sao cảm ứng tiên tri môn. Ta chỉ nghe nói đột phá tổ vương cảnh thời điểm có thể cảm ứng tiên tri môn, còn chưa từng nghe nói, đột phá tổ vương cảnh về sau, còn có thể cảm ứng được tiên tri môn. Hoang Ma lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ, cửa ra cùng tiên tri môn có quan hệ? Không phải có quan hệ, theo ta suy đoán, tiên tri môn chính là cửa ra. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hoang Ma ánh mắt sáng lên, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nói cách khác, chỉ cần tìm được tiên tri môn, chúng ta liền có thể rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tìm được. Tìm không thấy tiên tri môn, muốn lại nhiều đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chí ít, chúng ta có cơ hội. Hoang Ma trên mặt tràn đầy chờ mong, ba tuy nhiên chúng ta không cách nào cảm ứng tiên tri môn, nhưng là, vừa mới đột phá tổ vương cảnh người có thể cảm ứng được a. Chúng ta chỉ cần tìm được đang ở mở ra bản nguyên đại đạo người, liền có cơ hội rời đi. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị Hoang Ma điểm tỉnh, bất quá ngay sau đó vừa khổ cười lắc đầu, bản nguyên thế giới biết bao cuồn cuộn, muốn tìm được một cái đang ở mở ra bản nguyên đại đạo người biết bao khó khăn. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong đầu lại là nghĩ đến một việc. Thiên nhân tộc Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện. Đây chính là 12 cái nghịch thiên chi cảnh đồng thời tiếp nhận tờ y lê, cảm ứng tiên tri môn, trùng kích tổ vương cảnh. Nghĩ đến, 12 người đồng thời cảm ứng tiên tri môn, tạo thành động tĩnh khẳng định không nhỏ. Bất quá, lúc này khoảng cách thiên nhân tộc Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện đã qua thời gian rất lâu, có lẽ Thánh Điện đã hoàn thành. Đương nhiên cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội, dù sao hắn lúc trước thôn vệ thiên nhân tộc nhiều như vậy khí vận, Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện có lẽ chậm trễ cũng không nhất định. Hơn nữa, hắn duy nhất một lần giết thiên nhân tộc 8 cái tổ vương cảnh cường giả, thiên nhân tộc tổn thất trọng đại. Nếu như đổi lại là hắn, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách bổ sung máu mới. Mà Thái Thượng Độ Tiên, thì là nhanh nhất con đường. Hoang Ma, ngươi nói đúng, chúng ta còn có cơ hội. Tiêu Phàm lại lần nữa giấy lên đấu trí. Ba hiện tại còn không phải lúc tuyệt vọng, chỉ cần không chết, bản thân liền phải nghĩ biện pháp rời đi bản nguyên thế giới. Dù sao hai người bọn họ chết rồi, không chỉ có riêng chỉ là chết đơn giản như vậy, tiên ý thức còn ở mắt lom lom nữa. Tiếp xuống làm thế nào, ta nghe ngươi. Hoang Ma gật gật đầu, không còn trăn trở. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, truyền âm nói, đầu tiên, chúng ta tìm tới một đầu bản nguyên đại đạo. Nhìn thấy Hoang Ma nghi hoặc, Tiêu Phàm giải thích nói, ngươi nói, đối với tổ vương cảnh mà nói, quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là bản nguyên đại đạo. Hoang Ma không chút nghĩ ngợi nói, cái này không phải. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói, chúng ta dùng nó bản nguyên đại đạo uy hiếp, để cho thay chúng ta tìm một cái sắp mở ra đột phá tổ vương cảnh người. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể uy hiếp hắn mà thôi, cũng đồng dạng không có cách nào rời đi à. Hoang Ma không hiểu. Hai cái tổ vương cảnh chiến đấu, bọn họ bản nguyên đại đạo có phải hay không cách xa nhau rất gần. Tiêu Phàm lại cười híp mắt nói. Hoang Ma nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngươi ý tứ là, chúng ta uy hiếp cái kia tổ vương cảnh tới gần sắp người đột phá, sau đó làm đối phương cảm ứng tiên tri môn lúc, chúng ta thư A cơ rời đi tiên tri môn. Hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm nghĩ tới biện pháp, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận phân tích, loại biện pháp này thật vẫn khả năng đi thông. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể tìm được người khác bản nguyên đại đạo. Yên tâm, cái này giao cho ta, bây giờ có bản nguyên đại đạo ở. Muốn cảm ứng được người khác bản nguyên đại đạo, cũng không phải là cái gì việc khó. Hoang Ma tràn đầy tự tin, vỗ ngực bảo đảm nói. Chương 4989, Hắc Sát Thú Nhỏ. Bản nguyên thế giới rất lớn, muốn tìm được người khác bản nguyên đại đạo, không khác nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là, điều khiển bản nguyên đại đạo hai người, chí ít có một tia hy vọng. Đây cũng là bản nguyên đại đạo chỗ đặc thù, chỉ cần mặt khác bản nguyên đại đạo tiến vào hai người phạm vi cảm ứng, bản nguyên đại đạo liền sẽ có vi diệu dị động. Tổ vương cảnh trong chiến đấu có thể công kích đối phương bản nguyên đại đạo, đây là một trong những nguyên nhân. Nghĩ tới rời đi phương pháp, hai người lập tức nhiệt tình mười phần. Hai người thao túng bản nguyên đại đạo, cách xa nhau khoảng cách nhất định, ở bản nguyên thế giới rong ruổi. Ở hai người xem ra, bọn họ bây giờ còn có chừng 20 năm thời gian, không có khả năng liền một đầu bản nguyên đại đạo cũng không tìm tới. Ba nhưng mà hiện thế rất cốt cảm. Hai người đi lại 3 năm thời gian, đừng nói bản nguyên đại đạo, ngay cả bóng dáng quỷ cũng không thấy đến một cái. 3 năm thời gian A, lấy hai người thực lực, đủ để đem chư thiên vạn giới đi dạo một vòng. Tiêu Phàm cũng không lại như trước đó bình tĩnh như vậy. 3 năm thời gian, có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Thiên nhân tộc có lẽ sớm đã bắt lại thái cổ thần giới, hắn lo lắng chính là, vô tận thần phủ lại sẽ đi theo con đường nào. Tiêu Phàm, chúng ta còn có cơ hội. Hoang Ma an ủi Tiêu Phàm, mặc dù hắn nội tâm cũng hoàn toàn không có yên lòng. Tiêu Phàm thở sâu, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, phương hướng của chúng ta đã sai lầm rồi. Hoang Ma trầm mặc không nói, hắn cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này. Nếu không đổi một cái phương hướng. Hoang Ma nghĩ nghĩ, hỏi dò. Thế nhưng là, chúng ta lấy phương hướng này tìm 3 năm, ngươi nguyện ý từ bỏ sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. 3 năm à, hai người bọn họ chỉ còn lại có 7 cái 3 năm mà thôi, căn bản liền tiêu hao không nổi. Vạn nhất đổi một cái phương hướng, lại như bây giờ vậy đây. Trong lúc nhất thời, tức giận có chút ngột ngạt. Thật lâu, Tiêu Phàm thở sâu, ngưng tiếng nói, cho nên, ta quyết định liều mạng. Ngươi muốn làm gì? Hoang Ma có loại dự cảm bất an. Ngao đột nhiên, một tiếng rồng gầm rung trời vang vọng hư không, Tiêu Phàm quanh thân, một đầu dài mấy trăm trượng khí vận thần long trống rông xuất hiện, vẻ mặt dữ tợn, uy phong bá khí. Hoang Ma kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt đều là không thể tin. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thu thập khí vận không ít, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà tu luyện ra một đầu khí vận thần long. Khí vận thần long à, hắn mặc dù không phải chưa từng gặp qua, nhưng đó đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Khí vận 10 điểm huyền diệu, có thể cho người ta mang đến hảo vận, nếu như dạng này còn không cách nào tìm tới, vậy ta liền nhận mệnh. Tiêu Phàm mở miệng yếu ớt. Hắn nhưng là không phục thiên, không phục địa chủ. Có thể làm cho hắn nói ra nhận mệnh hai chữ, có thể thấy được bọn họ giờ phút này đối mặt khốn cục. Đối với tổ vương cảnh mà nói, cũng chỉ có bản nguyên thế giới có thể làm cho không ngại. Khí vận thần long, ngươi tới dẫn đường. Dứt lời, khí vận thần long gầm lên giận dữ, đồng nhiên nên thiên mà lên, phóng tới bản nguyên thế giới chỗ sâu. Đi. Tiêu Phàm không chần chờ, chân đạp bản nguyên đại đạo nhanh chóng đi theo. Khí vận thần long, xem như hắn sau cùng ỷ vào, nếu là có khí vận thần long gia trì, đều không thể làm đến, Tiêu Phàm cũng không thể tránh được. Hoang Ma ánh mắt phức tạp, vội vàng đuổi theo. Khí vận thần long tốc độ rất nhanh, toàn thân chán phóng kim sắc quang mang, cực kỳ dễ thấy, nhất định chính là bóng tối mênh mang bên trong một ngọn đèn sáng. Dù cho cách xa nhau vô số khoảng cách, đều có thể rõ ràng cảm ứng đến sự tồn tại của nó. Bất quá, bản nguyên thế giới đối khí vận tiêu hao rất nhiều. Vẹn vẹn một ngày thời gian, khí vận thần long liền rút nhỏ một mảng lớn, chỉ còn lại có hơn 100 trượng. Tiếp tục như vậy, nó căn bản là không có cách lại kiên trì một ngày thời gian. Có thể hay không tìm hắn mặt khác tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo, liền nhìn cái này không đến một ngày thời gian có thể làm được hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma trơ mắt nhìn xem khí vận thần long càng ngày càng nhỏ, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hơn một ngày thời gian xuống tới, vẫn như cũ cái gì cũng không thấy đến. Suy nghĩ một chút cũng phải, 3 năm thời gian đều không thể tìm tới một đầu người khác bản nguyên đại đạo. Hơn một ngày thời gian tìm không thấy, quá bình thường. Ba nhưng mà, cũng liền ở hai người triệt để thất vọng thời khắc, khí vận thần long đống truyền đến một tiếng tê minh, sau đó nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng về Tiêu Phàm cấp tốc bay vụt mà tới. Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, khí vận thần long đã xông vào hắn thể nội. Chuyện gì xảy ra? Hoang Ma sầm mặt lại, cảnh giác quét mắt bốn phía. Thiên địa thần long thụ thiên địa phù hộ, liền thiên số chi nhãn đều không làm gì được nó. Nhưng nó vừa rồi lại sợ hãi như vậy, dường như nhận lấy công kích, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Tiêu Phàm cao mày dò xét tứ phương, không thu hoạch được gì. Nhưng lại nhưng vào lúc này, hắn thể nội bạch sắc thạch đầu đột nhiên vụt sáng, quang mang đại thịnh. Khí vận thần long có lẽ sẽ nói láo, dù sao nó cũng không muốn mẫn diệt ở đây. Nhưng bạch sắc thạch đầu là tuyệt đối sẽ không. Cẩn thận, nơi này có đồ vật. Tiêu Phàm trong bóng tối cho Hoang Ma truyền âm nói. Đồ vật? Thứ gì? Hoang Ma không hiểu. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí vận thần long lần nữa toát ra cái đầu, dựng trên vai của hắn, một đôi con ngươi màu vàng nóng nhìn chằm chằm nơi xa, run không ngừng, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Tiêu Phàm tìm khí vận thần long ánh mắt nhìn tới, nơi đó trừ bỏ một mảnh đen kịt, không có cái gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Hay là khí vận thần long không muốn tiêu hao khí vận, đang gạt bản thân? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lặng yên mở ra nghịch loạn chi đồng. Ba nhưng mà, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, phía trước không có cái gì. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lần nữa vận chuyển thiên số chi nhãn, cùng nghịch loạn chi đồng cùng nhau thôi động. Mặc dù sẽ tiêu hao số lớn tiên chi lực, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Làm hai loại đồng thuật đồng thời vận chuyển thời khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt dùng mình, một cỗ linh ý quét sạch toàn thân. Chỉ thấy ngoài trăm dặm hư không, một đầu đen nhánh thú nhỏ chân đạp mây đen, lăng không mà đứng. Hắn hình thể không lớn, cũng liền dài đến một xích, nhưng toàn thân lại đen như mực, lông chim mềm mại phiêu dở, tản ra nhàn nhạt thu quang. Cái kia một đôi con ngươi đen nhánh, giống như hai khỏa đá quý màu đen, thâm thúy hết sức, dường như có thể thôn phệ người linh hồn. Cái này, Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái. Trước mắt thú nhỏ mặc dù nhìn qua rất nhỏ, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ở thú nhỏ trước mặt, dưới chân hắn bản nguyên đại đạo đều dường như có chút run rẩy. Tiêu Phàm, thế nào? Hoang Ma nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, không khỏi lo lắng nói, ngươi nhìn thấy cái gì sao? Nói ra lời này thời khắc, Hoang Ma toàn thân hiện nổi da gà lên. Hắn dò xét mấy lần, lại là không thu hoạch được gì. Nhưng Tiêu Phàm biểu lộ tất nhiên không phải giả, nơi này khẳng định có cái gì khủng bố tồn tại, đủ để uy hiếp hai người tính mệnh. Hoang Ma, bản nguyên thế giới phải chăng còn có mặt khác sinh linh tồn tại? Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, cũng không quay đầu lại truyền âm hỏi. Hắn nhìn chằm chằm hắc sát thú nhỏ, tùy thời đề phòng, sợ đối phương làm ra cái gì công kích cử động. Sinh linh? Hoang Ma kinh dị, làm sao có thể, bản nguyên thế giới nơi nào có sinh linh gì? Hoang Ma cảm thấy Tiêu Phàm lừa mình dối người, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền bỗng nhiên ngậm miệng lại, toàn thân run rẩy dữ dội, dường như nghĩ tới điều gì. Chương 4990, tiên cùng tiên linh. Thế nào? Nhìn thấy Hoang Ma thần sắc, Tiêu Phàm sững sờ, chẳng lẽ Hoang Ma cũng có thể nhìn thấy hắc sắc thú nhỏ? Phải biết, bản thân thế nhưng là đồng thời mở ra nghịch loạn chi đồng cùng thiên số chi nhãn mới có thể bắt được đối phương tung tích a. Chờ đã. Vừa mới dứt lời, Tiêu Phàm con ngươi cũng kịch liệt kêu lại. Bản nguyên thế giới pha y chăng có sinh linh? Đương nhiên là có. Hắn nhớ kỹ Hoang Ma trước đó nói qua, bản nguyên thế giới có một đầu sinh linh tồn tại, hơn nữa còn tận tình thuyết phục hắn, nhường hắn đừng đi tìm đối phương. Phong tiên sách. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người chăm miệng một lời, thiếu chút nữa thì kinh hô lên. Đúng vậy à, có thể ở bản nguyên thế giới sinh tồn sinh linh, trừ bỏ phong tiên sách, còn có ai? Hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập lên, nhất là Tiêu Phàm, hắn nằm mộng cũng muốn lấy được phong tiên sách. Ba nhưng mà, bây giờ phong tiên sách đang ở trước mắt, hắn lại không biết làm sao. Từ xưa đến nay, vô số tuế nguyệt, cũng chỉ có một người từng chiếm được phong tiên sách. Có thể nghĩ, muốn có được phong tiên sách khó khăn. Bất quá, Tiêu Phàm lại một lần nữa chứng minh khí vận thần long khủng bố thần uy. Tiên tri môn mặc dù không tìm được, lại như thế nào cũng không nghĩ đến, trực tiếp đưa tới phong tiên sách. Có lẽ, gọi hắn là phong tiên sách không quá hợp lý, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi hắn là tiên linh. Chỉ là, Tiêu Phàm bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, tiên linh vậy mà lại như vậy một đầu sinh linh. Hoang Ma, lúc trước nhân hoàng lại như thế nào lấy được tiên linh? Tiêu Phàm không dám vọng động, đành phải truyền âm hỏi thăm Hoang Ma. Ta làm sao biết? Hoang Ma trợn trắng mắt, nhân hoàng lấy được tiên linh, có thể nói là lớn nhất một bí mật, bất quá, ngươi có thể thử một chút. Làm sao thử nghiệm? Tiêu Phàm thở sâu, sợ chạy tiên linh. Hắn thôi động hai loại đồng thuật mới có thể thấy được tiên linh, nếu như hắn đào tẩu, muốn tìm lại được hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, hắn tiên tri lực có hạn, cuối cùng có hao hết thời điểm. Một khi không cách nào thôi động hai loại đồng thuật, đừng nói tìm tới tiên linh, cho dù hắn đứng ở trước người mình, cũng căn bản không nhìn thấy nó. Về phần dùng ma lực, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiên linh mặc dù cá thể rất nhỏ, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ, hắn đều không nhất định là tiên linh đối thủ. Hắn tựa như là vì khí vận thần long mà đến. Hoang Ma nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không nói, hắn hiển nhiên cũng đoán được. Hơn nữa, tiên linh có vẻ như không chỉ là vì khí vận thần long mà đến, mà là nghĩ trực tiếp nuốt khí vận thần long. Nhưng hắn bỏ qua khí vận thần long. Tiêu Phàm tự nhiên không nguyện ý, có khí vận thần long ở, hắn cái này thiên đố chi nhân, mới có dũng khí chính diện đối mặt thiên số chi nhãn. Nếu không, lần sau thiên nhân tộc lại triệu hoán thiên số chi nhãn, hắn 89 phần 10 sẽ chết vệnh lên. Tiêu Phàm cứ như vậy lặng lặng nhìn, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, tiên linh cũng không có rời đi ý tứ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiên. Thở sâu, Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt. Tiên linh đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, giống như một chỉ cảnh giác tiểu miêu, ủi lấy thân thể, làm ra công kích trạng. Ầm. Tiêu Phàm dường như nhận lấy công kích, dưới chân bản nguyên đại đạo hơi hơi rung động, lại có loại muốn tan vỡ cảm giác. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, tiên linh lại có thể công kích bản nguyên đại đạo. Các hạ, chúng ta vô ý mạo phạm. Tiêu Phàm vội vàng mở miệng. Một khi bản nguyên đại đạo bị đánh nát, hắn cùng Hoang Ma hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô. Tiên linh căn bản không để ý tới Tiêu Phàm. Đông há miệng ngụm lớn, lộ ra mấy khỏa răng nanh, hung ác hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm nào dám cùng tiên linh giao thủ, vội vàng lui lại, hiểm mà hiểm tránh thoát tiên linh công kích. Ba nhưng mà, tiên linh biểu tình hung ác, căn bản không có ý tứ buông tha, lần thứ hai nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, vừa rồi một đòn, hắn đại khái nhìn ra tiên linh thực lực, cũng chính là thiên vương cảnh mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, lại làm cho hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Chân hắn giẫm huyền diệu bộ pháp, không ngừng né tránh. Nhưng tiên linh lại có vẻ hết sức điên cuồng, không giết hắn thể không bỏ qua bộ dáng. Chẳng lẽ gia hỏa này cho là mình chỉ là mới vào tổ vương cảnh, dễ dàng bị khi phụ? Bằng không, hắn vì sao không công kích Hoang Ma cái này thiên vương cảnh đây? Hoang Ma nhìn thấy Tiêu Phàm động tĩnh, vẻ mặt mở mịt. Hắn không nhìn thấy tiên linh tồn tại, còn tưởng rằng Tiêu Phàm nổi điên đây. Tiêu Phàm. Hoang Ma sắc mặt trầm xuống, muốn đi lên hỗ trợ. Không chờ hắn phóng ra bước chân, liền bị Tiêu Phàm gọi lại, không được qua đây, nó tạm thời không cần mệnh của ta. Hoang Ma đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lấy lại tinh thần, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Khá lắm, chẳng lẽ là cùng tiên linh làm hơn. Hoang Ma không biết hẳn là may mắn hay là bi ai, ai cũng muốn nhìn thấy trong truyền thuyết tiên linh, nhưng ai cũng không nghĩ cùng tiên linh chiến đấu. Cẩn thận một chút, truyền văn, tiên linh có thể công kích bản nguyên đại đạo. Hoang Ma vội vàng truyền âm nhắc nhở. Không dùng Hoang Ma nói, Tiêu Phàm đã biết tiên linh loại này năng lực. Nếu không phải hắn bản nguyên đại đạo đầy đủ cứng rắn, đoán chừng đã sớm tan cảnh. Phúc! Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát tiên linh móng vuốt, thân thể bỗng nhiên tại hư không nổ tung, hóa thành chậm rãi huyết vụ vẩy ra hư không. Hoang Ma mặc dù không nhìn thấy tiên linh, nhưng là Tiêu Phàm nổ tung một sát na kia, hắn xác thực rõ ràng ở Tiêu Phàm trên người gặp được một đạo sắc bén chảo cương. Hắn nhịn không được hít một hơi lạnh. Sau một khắc, để Hoang Ma càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm nhục thân nổ lên địa phương, đột nhiên bạch sắc quang mang đại thịnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh màu trắng, khí tức thần thánh đến cực điểm. Tiên. Hoang Ma kinh hãi, nhìn chằm chằm tiên, thần sắc để phòng tới cực điểm. Tiểu gia hỏa, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như thế cựu thị ta. Tiên mở miệng cười, hoàn toàn không đem tiên linh để vào mắt, ngược lại có một tia hí ngược. Hô hô. Tiên linh không người, trên người bộc phát ra cường đại sát phạt chi khí, thâm thúy con ngươi lạnh lùng hướng về tiên. Hận không thể đem hắn tháo thành tăng khối. Ngươi biết, ngươi giết không chết ta. Tiên cười nhạt một tiếng, khí chất siêu nhiên, không nhiễm bụi bặm. Phúc. Lời còn chưa dứt, hư không đột nhiên không hiểu xuất hiện một đạo kiếm mang, trong nháy mắt xuyên qua tiên ý thức thể. Ba nhưng mà, ý thức của hắn thể lại dường như thân ở khác một phiến thời không, hoàn toàn không nhìn kiếm khí tồn tại. Tiêu Phàm thân hình lần nữa hiện lên, nhìn thấy tiên ý thức thể bình yên vô sự, khiếp hai mắt nói, tiên, ngươi bản tính đánh có thể. Đây mới là ngươi mục đích thực sự à? Tiên linh nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chủ động đối tiên xuất thủ, trong mắt toát ra nghi hoặc, bất quá cũng càng ngày càng cảnh giác. Có ý tứ. Tiên ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi cố ý nhường tiên linh đánh chúng, chính là vì để cho ta hiển lộ. Bằng không đây. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem tiên. Hắn cùng với tiên linh không oán không cửu, tiên linh lại xem hắn như đại địa, một bộ không chết không thôi tư thế, Tiêu Phàm làm sao có thể không nghi ngờ. Hắn trước tiên liền nghĩ đến một loại khả năng. Tiên linh muốn giết người căn bản không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Mà cái này những người khác, cũng chỉ có bám vào hắn cùng Hoang Ma trên người tiên. Ngươi so thái ma cái kia lão ma đầu thông minh, nhưng là... Tiên không những không giận mà còn cười, nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, ngươi, quá yếu. Chương 4991, Chiến Tiên. Bản thân yếu sao? Nếu như những người khác nói ra lời này, Tiêu Phàm chỉ có thể xem thường, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng là lời này từ tiên trong miệng nói ra, dù cho hắn chỉ là một sở ý thức, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tán đồng. So với tiên, hắn xác thực quá yếu. Nếu là ngươi bản thể, ta tự nhiên không phải ngươi địch, nhưng ngươi chỉ là một bộ ý thức thể mà thôi. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, sát khí lạnh lẽo. Ý thức thể lại như thế nào, ngươi lại giết không được cờ ta. Tiên thần tình tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, cười ta nói. Vậy ta thì sao? Một tiếng quát chói tai vang lên, Hoang Ma chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiên sau lưng. Đưa tay chính là một bàn tay bổ xuống. Ba nhưng mà, trưởng cương trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, liền góc áo của hắn đều không đụng phải. Tí tí, thiên vương cảnh. Tiên cười lắc đầu, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái có thể hơi nhảy nhót một cái con kiến mà thôi. Hoang Ma tức giận không thôi, bản thân đường đường thiên vương cảnh, lại bị so sánh một con kiến. Nếu như bình thường, Hoang Ma đã sớm giết tới. Bất quá giờ phút này hắn lại không có động thủ, vừa rồi đánh lén đều không thể làm bị thương tiên. Chính diện xuất thủ lại như thế nào khả năng thành công đây? Tiêu Phàm ngăn lại Hoang Ma, lạnh lùng nhìn xem tiên đạo, ta không tin, ngươi không có bất kỳ cái gì nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm của ngươi, chính là tử kỳ của ngươi. Mặc dù Tiêu Phàm không biết mình cùng tiên ký kết là cái gì khế ước, nhưng hắn biết rõ, tiên chỉ là ý thức thể mà thôi, không có khả năng vĩnh hằng bất diệt. Có đúng không? Tiên đột nhiên nở nụ cười, tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chế cười, các ngươi còn có thể kiên trì thời gian mấy năm. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi, bản nguyên thế giới thời không rất đặc biệt, chân thân tiến vào bản nguyên thế giới, vô luận đi qua bao lâu, ngoại giới thời gian đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phải biết, dù cho vĩnh hằng thời không cũng là có tốc độ thời gian trôi qua. Nơi này vậy mà tương đương với thời không tuyệt đối bất động. Tiêu Phàm nhìn về phía hoang ma cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên, hoang ma cũng không rõ ràng, dù sao, từ xưa đến nay, có rất ít người có thể chân thân tiến vào bản nguyên thế giới. Ngươi tốt nhất tin tưởng lời của ta. Tiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Tiêu Phàm tê cả da đầu. Tiêu Phàm gân xanh trên trán ngọ nguậy, thở sâu, một bước đứng ở tiên cùng tiên linh trung gian. Ta tin tưởng ngươi mà nói, bất quá, ngươi nghĩ ứng phó tiên linh, trước phải bước qua thi thể của ta. Tiêu Phàm làm sao còn không biết, tiên cùng mình đánh cược, căn bản cũng không phải là vì lấy được hoang ma cùng chính mình nhục thân, mà là vì tiên linh. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, tiên lại là làm thế nào biết, mình nhất định có thể thấy được tiên linh đây. Tiên, ngươi một bộ ý thức thể mà thôi, chẳng lẽ còn muốn lấy một địch ba. Hoang ma cười ha ha, không buông tha bất luận cái gì đã kích tiên cơ hội. Trước kia hắn, mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là đánh trong đáy lòng e ngại tiên. Dù sao, hắn cùng với tiên không phải cùng một cái cấp độ lực lượng. Nhưng cùng tiên trao đổi mấy lần, hắn đột nhiên phát hiện, có vẻ như tiên cũng không hề tưởng tượng khủng bố. Có lẽ bởi vì trước mắt chỉ là một đạo ý thức thể nguyên nhân, hoang ma hoàn toàn không có nửa điểm vẻ kính sợ. Cách đó không xa tiên linh ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng ở Tiêu Phàm cùng tiên trên người bồi hồi, nghĩ muốn biết rõ ràng hai người làm trò xế gì. Hy vọng chờ chút ngươi còn cười được. Tiên như nhìn run rế một dạng nhìn xem hoang ma, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía tiên linh nói, tiểu gia hỏa, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có theo hay không ta đi. Mặc dù nói đang hỏi, nhưng giọng nói vô cùng vì cường thế, nghiễm nhiên chính là đang ra lệnh. Xì xì. Tiên linh hướng về phía tiên nhe răng trợn mắt, làm xong tùy thời đánh ra chuẩn bị. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng nhanh tính tính toán. Nhìn điệu bộ này, tiên linh cùng tiên có vẻ như rất không đối phó. Nếu là mình có thể giúp tiên linh ngăn cản, thậm chí tiêu diệt tiên, có phải hay không có cơ hội lấy được tiên linh tán thành? Hắn chính nhìn làm sao lấy được tiên linh hỗ trợ đây, lúc này không phải là một cái cơ hội sao? Chỉ là, bản thân vừa rồi đã thăm dò qua, căn bản không đụng tới tiên, lại làm sao có thể giết hắn đây? Không nguyện ý, vậy tự ta tới đi. Tiên thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn dò ra một cái tay, mang theo đạm kim sắc, tiên khí cuồn cuộn, hào quang khiếp người. Trung quanh bản nguyên chi lực cuồn cuộn, hóa thành từng đầu bản nguyên cự long quét sạch mà ra, hướng về tiên linh đánh tới. Loại cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, hoang ma cùng Tiêu Phàm đều bị đẩy lui mấy bước, căn bản là không có cách ngăn cản bản nguyên lực lượng trùng kích. Tiên linh mặc dù kỳ dị, nhưng thực lực cũng chỉ là thiên vương cảnh mà thôi, ở đâu là tiên đối thủ. Ba nhưng mà, vượt quá Tiêu Phàm dự liệu là, làm từng đầu bản nguyên cự long tới gần tiên linh thời khắc, tiên linh đột nhiên vung ra số chảo, trực tiếp tung bay bản nguyên cự long. Xem ra ngươi những năm này, ngược lại cũng có chút tiến bộ, hàng năm đợi ở bản nguyên thế giới, cũng không phải không thu hoạch được gì. Tiên mỉm cười, chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm mấy phần hứng thú. Tiểu tử, các ngươi thay ta tiêu diệt hắn, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Ba lúc này, tiên linh đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Ngươi biết nói chuyện. Hoang ma kinh ngạc nhìn xem tiên linh. Tiên linh như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hoang ma, dường như lại nói, la ho tư đường đường tiên linh, biết nói chuyện thế nào. Hoang ma vẻ mặt lúng túng, vừa rồi tiên linh một mực trầm mặc không nói, hắn còn tưởng rằng tiên linh sẽ không nhân ngôn đây. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, khiếp khiếp hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, cuồn cuộn sát khí bay thẳng tiên đi. Hắn cùng với tiên đánh cược, mặc dù có khế ước chế ước, nhưng là, cái này cũng không trái với quy tắc, tự nhiên cũng không cần lo lắng nguyền rủa phản vệ. Dù sao, bọn họ đánh cược nội dung là, Tiêu Phàm có thể hay không còn sống rời đi bản nguyên thế giới, mà không phải là không thể đối tiên xuất thủ. Có thể sống rời đi, tiên ý thức thể liền sẽ lập tức tiêu tán. Mà không cách nào còn sống rời đi, tiên liền có thể có được bọn hắn nhục thân. Mặc dù bây giờ xem ra, tiên đối bọn hắn nhục thân khả năng cũng không cảm giác hứng thú gì, hắn mục đích thực sự là tiên linh, nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Phàm không thể để cho tiên lấy được tiên linh. Giết hắn. Tiên linh quát chói thai một tiếng. Đồng nhiên sát khí ngút trời nhào về phía tiên. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma cũng đồng thời xuất thủ. Hai người bọn họ 3 năm thời gian này, một mực ở kinh hồn táng đảm bên trong vượt qua, nếu như tiên ý thức thể không có bại lộ thì cũng thôi đi, bọn họ không làm gì được cờ hắn. Nhưng là bây giờ, tiên ý thức thể hiện lộ ra, đây chẳng phải là giết hắn một cái cơ hội tốt nhất sao? Ầm ầm. Chỉ một thoáng, bản nguyên thế giới hư không một trận bạo động, cực kỳ kinh khủng, bản nguyên phong bạo điên cuồng hét giận dữ. Cảnh tượng dọa người. Nhưng mà một khắc sau, để Tiêu Phàm cùng Hoang Ma mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Làm hai người bọn họ cùng tiên liều chết chém giết thời khắc, tiên linh vậy mà nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến trường, sau đó không chút do dự trốn tới nơi xa, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chạy! Tiêu Phàm cùng Hoang Ma trợn mắt hốt mồm, hắn đây nha thực sự là tiên linh, làm sao một điểm cốt khí đều không có. Hơn nữa, đây cũng quá hố người. Tiên đại khai đại hợp, dễ dàng tránh thoát Tiêu Phàm cùng Hoang Ma liên thủ công kích. Nhìn thấy tiên linh đào tẩu, lập tức nhịn không được bật cười, tiểu tử, ngươi cho dù có thể giết ta, nếu như không cách nào rời đi giới này, cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ, cần gì phải đây. Không phải sao, các ngươi đều bị nó đùa bỡn. Chương 4992, tiên lược điểm. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người sắc mặt khó xử tới cực điểm, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, tiên linh vậy mà như thế giảo hoạt. Mấu chốt là, gia hỏa này trước đó biểu hiện cùng tiên không chết không thôi, bọn họ còn tưởng rằng, tiên linh thể sống chết đều phải giết chết tiên đây. Nhưng hiện tại, nó bước lên bọn họ cùng tiên chiến đấu, lại trực tiếp trốn đi. Đừng để ta gặp lại ngươi. Tiêu Phàm trong bóng tối giận mắng một tiếng. Bây giờ đạn đã lên nòng, không phát không được. Giết ngươi, chúng ta chỉ cần có thể rời đi bản nguyên thế giới, một dạng có thể sống sót. Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh. Tiên mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Dù sao, hắn đây chỉ là một cố ý thức thể mà thôi. Giết. Hoang Ma gầm nhẹ một tiếng, toàn thân ma quang ngút trời, tiên đạo khí tức khuếch tán, đối bản nguyên thế giới tạo thành cường đại trùng kích. Tốc độ kia rất nhanh, trong nháy mắt cùng tiên đụng vào nhau. Tuyệt đại khí tức cường giả bộc phát, xuyên qua hư vô, ma quang đe e tở thương khung, lực lượng kinh thế. Tiên bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, động tác thoải mái phiêu dật. Xa xa nhìn tới, hắn ở đâu là đang chiến đấu, dường như ở tinh không dạ bước. Hắn mặc dù chỉ là một bộ ý thức thể, nhưng thực lực vẫn như cũ cực kỳ cường đại, không thua gì Thái Thuế, chính là thiên vương cảnh bên trong cường giả cấp cao nhất. Tiêu Phàm nội tâm rung động, tiên một bộ ý thức thể cũng đã như thế mạnh mẽ, cái kia hắn phân thân đây. Chí ít cũng là tiên vương cảnh rồi a. Về phần hắn bản tôn, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó trách từ xưa đến nay, nhiều người như vậy đều không thể giết chết hắn. Tiêu Phàm không chút do dự tiến lên, kiếm khí nở rộ, đại khai đại hợp, từng đạo kinh thế kiếm mang điên cuồng mà rào sát lấy tiên. Tiên chân đạp quỷ dị bộ pháp, xảo diệu tránh thoát đầy trời kiếm khí, thành thạo. Tiêu Phàm hai người cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao, đối phương thực sự quá cường đại, có lẽ, cái này còn không là đối phương ranh giới cuối cùng. Xoẹt. Tiên quang ngút trời, xé rách thương vũ, trong phút chốc, hai đạo tiên mang giống như lợi kiếm, bắn về phía Tiêu Phàm cùng Hoang Ma. Hai người toàn lực đánh trả, nhưng mà cái kia tiên quang căn bản không nhìn hai người công kích, trong nháy mắt xuyên qua bọn hắn thân thể, đem hai người đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng. Khu khu Hoang Ma đâm máu, trên người xuất hiện từng đạo khe hở, tiên tri lực điên cuồng tiêu tán, hắn giữ chặt Tiêu Phàm, truyền âm nói, không thể cùng hắn liều mạng, hắn bản nguyên đại đạo không ở nơi này. Thậm chí căn bản không có bản nguyên đại đạo, chúng ta rất khó dê tờ chê tờ hắn. Ngược lại là hắn, có thể nhằm vào chúng ta bản nguyên đại đạo xuất thủ, như thế tiếp tục đánh, chết tuyệt đối là chúng ta. Tiêu Phàm cau mày, hắn làm sao không biết hai người yếu thế. Tổ vương cảnh sở dĩ bất tử, không phải liền là bởi vì bản nguyên đại đạo ở vào bản nguyên thế giới, rất khó bị người khác tìm tới sao. Nhưng lúc này, hai người bọn họ bản nguyên đại đạo liền ở chân mình phía dưới. Tiên tùy thời đều có thể công kích bọn họ bản nguyên đại đạo. Hai người rất dễ dàng thụ thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ngươi trước che chở ta bản nguyên đại đạo, ta tới chiến hắn. Hoang Ma thở sâu, giữ tợn hướng về tiên. Thế nhưng là, Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì? Hoang Ma lại căn bản không nói cho hắn cơ hội, trong nháy mắt rời đi bản nguyên đại đạo, đánh về phía tiên. Có ý tứ, cho rằng bảo vệ bản nguyên đại đạo, ta liền giết không chết các ngươi sao? Tiên nhìn ra Hoang Ma ý đồ, nghiền ngẫm cười nói, rời đi bản nguyên đại đạo ngươi. Tiên tri lực tiêu tán tốc độ ít nhất là gấp trăm lần. Cho dù ta không giết ngươi, đối đãi ngươi tiên tri lực tiêu hao hầu như không còn, bản nguyên thế giới cũng sẽ rút khô ngươi thiên số chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Tiên, ngươi quá phí lời. Hoang Ma gầm thét, toàn thân phát ra ánh sáng vô lượng, thân thể tăng vọt cao trăm trượng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chôi ma đao, hung hăng nổi giận chém mà xuống. Phúc! Tiên quang tóe lên, tiên thân thể bị đao khí xé rách, hóa thành từng đoàn quang mang du đãng tại hư không. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt vui vẻ. Tiên không phải không đụng tới sao, nhưng mới rồi lại là chuyện gì xảy ra. Không đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, cái kia từng đoàn quang mang lần nữa dung hợp lại cu nở dê nhau, ngưng tụ thành tiên bộ dáng. Có phải là kích động hay không, bởi vì giết là ta. Tiên nhếch miệng cười một tiếng, hoàn toàn một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng. Vâng! Hoang Ma lười nhác nói nhảm với hắn, sáng như tuyết ma đao trừ ra, mang theo lập loè huyết quang, nhiễm đỏ thiên vũ. Ba nhưng mà. Tiên lại không núp ních, tùy ý Hoang Ma đánh tới. Quỷ dị chính là, Hoang Ma trong tay ma đao trực tiếp xuyên qua tiên, căn bản là không có đụng phải hắn. Không đúng, hoang ma mới vừa công kích, tuyệt đối là thật thương tổn tới hắn, vậy vì sao một lần này, lại? Tiêu Phàm cau mày, trong đầu nhanh chóng rơi vào trầm tư. Hắn nội tâm có loại cảm giác mãnh liệt, có lẽ bản thân tìm tới nguyên nhân trong đó, liền vô cùng có khả năng phát hiện tiên nhược điểm. Cái này đồ đần rõ ràng có tiên nguyên, lại không dùng tiên nguyên công kích, tại sao có thể là cái kia bại hoại đối thủ? Đột nhiên, một đạo non nớt mà thanh âm không linh ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm đống nhiên quay người, đồng thời vận chuyển nghịch loạn chi đồng cùng thiên số chi nhãn, chỉ thấy bên ngoài mấy dặm, đã thoát đi tiên linh chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ phản hồi. Người ý tứ là, tiên nguyên có thể kích thương tiên. Tiêu Phàm áp chế trong lòng đối tiên linh lửa giận, trầm giọng hỏi. Ba cái gì tiên? Người nói là hắn. Tiên linh hồ nghi, chỉ xa xa tiên đạo, hắn chỉ là một cái thuần túy bại hoại mà thôi, chỗ nào xứng với tiên danh tiếng. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm tán đồng tiên linh quan điểm. Mặc dù hắn không biết vạn tộc cùng tiên tâm đó có thù gì hận, nhưng là, gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái thứ tốt, thậm chí so hỗn độn sinh linh còn muốn cho người chán ghét. Ba bất quá, tên bại hoại này mặc dù hỏng, nhưng là thực lực xác thực rất cường đại, trừ bỏ tiên nguyên, bất kỳ công kích nào đều đối với hắn vô hiệu. Tiên linh lại bổ sung. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn muốn đúng là một cái xác định đáp án, nguyên lai, đây cũng là tiên nhược điểm. Tiên sợ, chỉ có tiên nguyên. Hoang ma, thôi động tiên nguyên công kích hắn. Tiêu Phàm vội vàng cho hoang ma truyền âm. Nơi xa kịch chiến hoang ma lỗ thai khẽ run, sau một khắc, hắn toàn thân hắc quang bộc phát, dung nhập bản thân huyết sắc tiên tri lực bên trong. Huyết đao màu đen khí như biển, hóa thành đầy trời khí lãng mãnh liệt cuộn trào ra, bản nguyên thế giới đều dường như bị cắt ra, một đao kia, uy thế cực mạnh. Nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm nhận ra một đao kia, hơn nữa, uy lực của nó rõ ràng là một đao cuối cùng. Đao thứ 8. Một đao kia, Tiêu Phàm tự nhận là không bằng. Hơn nữa, hắn còn không có đạt tới trong nháy mắt chém ra đao thứ 8 cảnh giới. Đao mang rơi xuống, tiên nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, có vẻ ngưng trọng, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Ba nhưng mà, đao mang hung mãnh lăng lệ, trong nháy mắt xẹt qua hắn thân thể. Tiên hóa thành vô số tiên mang nổ bắn ra tứ phương, giống như ti ti bất hủ chi quang, vĩnh hằng bất diệt. Ba lần này, dòng dã đi qua mười mấy thời gian hô hấp, tiên mới khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, hắn thân thể rõ ràng không còn giống trước đó như vậy ngưng thực, trở nên hư hào rất nhiều. Thì ra là thế, ngươi cũng là có nhược điểm. Hoang ma nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù một đao kia không có giết chết tiên ý thức thể, nhưng là, hắn lại chưa bao giờ có kích động như thế, dù cho đã từng phong ấn qua mấy cái thiên vương cảnh, cũng không giờ phút này thư sướng. Tiên dường như không có nghe được lời nói của Tiêu Phàm, sắc mặt trầm xuống, thâm thúy con ngươi đánh giá bốn phía. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, trên mặt hiện lên một vòng cười tà. Chương 4993, tiên thực lực. Không tốt, hắn phát hiện ta. Tiên linh bị tiên ánh mắt dọa cho phát sợ, nhấc chân liền chạy. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên chán phóng đầy trời tiên quang, hóa thành một cái thiên địa lồng giam, phong tỏa tứ phương. Tiên linh vừa mới phóng ra một bước, liền bị cái kia tiên quang phản chấn mà quay về, thân thể tại hư không lật mấy cái bổ nhào, bị Tiêu Phàm giữ chặt cái này mới miễn cưỡng ổn định. Nhanh ngăn đón hắn. Tiên linh lo lắng kêu to, ngữ khí kinh khủng. Tiêu Phàm cao mày nhìn tiên linh một cái, hắn phát hiện, tiên linh cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Ngươi nha, tất nhiên ngươi sớm liền phát hiện tiên, vì sao trước đó còn một bộ như bức hống hống dáng vẻ. Ngươi sớm chạy không phải. Cho rằng mượn nhờ ta theo hoang ma tay, liền có thể giết chết tiên sao. Bất quá, Tiêu Phàm cũng ý thức được một điểm, tiên hiển nhiên đã sớm biết tiên linh sẽ đi mà quay lại. Cho nên trong bóng tối bố trí đại trận này, không còn cho tiên linh cơ hội chạy thoát. Loại này thủ đoạn, để Tiêu Phàm vô cùng e dè. Từ đầu đến cuối, hắn đều mật thiết chú ý đến tiên nhất cử nhất động, nhưng hắn vậy mà đều không biết tiên là khi nào bố trí xuống tất cả những thứ này. Tiểu gia hỏa, ta liền biết ngươi sẽ còn trở lại, ngươi có thể ước gì giết chết ta, làm sao có thể chạy đây? Tiên nhe răng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn khí tức trên thân tăng vọt, tiên quang nở rộ, bị hắn thúc đến cực hạn, cuồn cuộn tiên lực mãnh liệt. Bản nguyên thế giới chấn động, thậm chí bắt đầu từ từ rạn nứt. Giết! Hoang ma thấy thế, cầm trong tay ma đao, kinh lôi trận trận, hắc sắc tiên quang bành trướng. Hắn biết rõ, tiên hiển nhiên là muốn động thật sự. Tiêu Phàm cũng liền bận bịu đem tiên linh bảo hộ ở sau lưng, hắn không biết tiên vì sao muốn lấy được tiên linh. Nhưng là đạt tới tiên cấp bậc kia, lại còn như thế khẩn cấp muốn có được một vật, thứ này khẳng định đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Bằng vào điểm này, Tiêu Phàm liền tuyệt đối không cho phép. Ba lúc này, hoang ma đao mang lần nữa rơi xuống. Nhưng là, tiên rõ ràng có chuẩn bị, nhanh chóng tránh thoát hoang ma công kích, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay vụt mà đến. Hắn nghĩ muốn mạnh mẽ bắt lấy tiên linh. Tuế Nguyệt chi giới. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát lớn, trong nháy mắt một điểm, quần quận tiên chi lực tuôn ra, hóa thành một cái mênh mông hắc kim sắc kết giới, phong bế tiên quang vị trí tất cả không gian. Chỉ cần tiên không giải khai hắn trận pháp, liền không khả năng đào thoát Tuế Nguyệt chi giới công kích. Bất quá, toàn lực thôi động Tuế Nguyệt chi giới, Tiêu Phàm tiên chi lực tiêu hao tốc độ có thể xương khủng bố. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản không chống đỡ được bao lâu. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm liền sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã nhào mà xuống. Hoang ma, nhanh, giết hắn. Tiêu Phàm giống to. Tuế Nguyệt chi giới tạm thời phong bế tiên hành động, đây là dễ giết nhất chết hắn cơ hội. Không dùng Tiêu Phàm nhắc nhở, hoang ma sớm đã động thủ, trong tay ma đao liên tiếp chém ra vài đao, tiên đạo khí tức dày đặc, hư không chấn động. Kịch liệt năng lượng cuồn cuộn, mấy đạo đao mang hung hăng chém về phía tiên. Điều trùng tiểu kỹ. Tiên lạnh rên một tiếng, nâng tay phải lên, trong bàn tay bông chán phóng ánh sáng màu trắng, giống như tay cầm một khỏa liệt dương. Ầm ầm. Từng đạo đao mang chạm trên tay phải của hắn, để Tiêu Phàm cùng hoang ma mắt trợn tròn chính là, tiên vậy mà không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, tùy ý càn khôn phá toái, thiên khung sụp đổ. T. Tiêu Phàm nội tâm hít ngược một hơi khí la nhở, đây chính là tiên ý biết thể chân chính thực lực sao? Bất quá, hắn cũng nhận ra được, vừa rồi tiên thúc dục lực lượng, cũng là tiên nguyên lực lượng. Hơn nữa, hắn nắm giữ tiên nguyên lực lượng, rõ ràng so hoang ma càng thêm cô đọng cùng cường đại. Hoang ma há mồm thở dốc, không dám tin nhìn xem tiên. Phải biết, vừa rồi cái kia mấy đao thế nhưng là cơ hồ rút tận hắn toàn bộ lực lượng a, lại ngay cả để tiên di động nửa phần đều làm không được. Hắn đây nha ở đâu là cái gì thiên vương cảnh, căn bản chính là tiên vương cảnh a. Bọn họ minh bạch, đặt tới tiên dạng này cảnh giới, cho dù một sợi ý thức hình thành ý thức thể, cũng đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, cảnh giới cũng không thể đại biểu tất cả. Ngược lại là vượt qua dự liệu của ta, ngươi vậy mà có được tiên nguyên, hơn nữa còn là xem như vật tiêu hao đến sử dụng. Tiên hí ngược nhìn xem hoang ma. Hắn cho dù bị Tuế Nguyệt chi giới trói buộc, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hành động nhận hạn chế, Tuế Nguyệt chi giới lực lượng căn bản không có làm bị thương gốc rễ của hắn. Tiên thu hồi ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Phàm, không hổ là vô mệnh chi nhân, có thể vây khốn ta chốc lát, đây cũng là ngươi cả một đời đáng giá nhất tự hào sự tình. Nhưng là, cũng đến đây chấm dứt. Nói xong, tiên giang hai cánh tay, toàn thân tiên quang nở rộ, giống như ước vạn lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên qua Tuế Nguyệt chi giới. Tuế Nguyệt chi giới oanh một tiếng nổ tung, lực lượng khổng lồ phản vệ, chấn động đến Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi là bảo hộ không được hắn, vật của ta muốn, ai cũng ngăn không được. Tiên Di chuyển lấy bước chân, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi tới. Tiêu Phàm thân thể lung lay sắp đổ, quỳ một chân bản nguyên đại đạo phía trên. Mạnh, quá mạnh. Tiên ý biết thể thực lực rõ ràng vẫn còn ở Thái Tuế phía trên. Khó trách Thái Tuế nhìn thấy hắn lúc trước tiên lựa chọn thoát đi. Sớm biết như vậy, bản thân nên cùng Thái Tuế liều mạng một trận chiến, như thế cơ hội còn lớn hơn một điểm. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tiêu Phàm, đi mau. Hoang ma giống to, hắn toàn thân thiêu đốt lấy huyết sắc quang mang, cách đó không xa bản nguyên đại đạo không ngừng rung động. Hiển nhiên, hoang ma đã bắt đầu thiêu đốt bản nguyên đại đạo, chuẩn bị cùng tiên thể sống chết đánh cược một lần. Dừng tay. Tiêu Phàm vội vàng hét lớn, lung la lung lay đứng dậy. Ngươi tiên tri lực đã tiêu hao hết, không muốn vùng vẫy, huống hồ, muốn đánh bại ta, bằng vào tiên tri lực có thể không đủ. Tiên nhàn nhạt mở miệng. Dường như không nghĩ như vậy vội vã giết chết Tiêu Phàm, rất có phải thật tốt đùa bỡn bọn hắn ý tứ. Hoang ma, ta làm sao có thể đủ thôi động ngụy tiên chủng lực lượng. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại truyền âm hoang ma. Không, dù cho ta chết, ngươi cũng không thể vận dụng cái kia lực lượng. Hoang ma trực tiếp cự tuyệt. Căn bản không nói cho Tiêu Phàm phương pháp. Tiêu Phàm quay đầu, hung hăng trừng hoang ma một cái. Cái này đến lúc nào rồi, còn có cái gì lực lượng là không cách nào sử dụng sao? Hoang ma ánh mắt kiên nghị hết sức, nói, ngụy tiên chủng có ta cờ dụng lớn, hắn chỉ là một bộ ý thức thể mà thôi, không đáng ngươi làm như thế, ta thiêu đốt không nguyên, có tự tin trọng thương hắn. Tiêu Phàm không nói, hắn cũng biết, bản thân thân mang lớn trách nhiệm. Ngụy tiên chủng thế nhưng là luân hồi lão nhân bọn họ tiêu phí vô số tâm huyết mới sáng tạo đồ vật. Nếu như giờ phút này sử dụng, vô cùng có khả năng phá hư luân hồi lão nhân bọn hắn kế hoạch. Đến lúc đó, muốn ứng phó tiên bản thể, coi như càng thêm phiền toái. Chỉ là, bản thân chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn xem hoang ma có đúng không? Tiêu Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, ta chết cũng không tính là gì, chết một cái ta, còn có thiên thiên vạn vạn ta. Hoang ma giống to, sợ Tiêu Phàm làm ra cái gì chuyện điên rồ. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên như thế bất đắc dĩ. Ông Long cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma trên người hai người khí tức đồng thời tăng vọt, nguyên bản sắp tiêu tán tiên tri lực, vậy mà trong nháy mắt lại trở nên tràn đầy lên. Cái này, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma kinh dị cảm thụ được tự thân biến hóa, hoàn toàn trợn tròn mắt. Còn lo lắng cái gì, tiêu diệt hắn. Đột nhiên, một bên tiên linh bén nhọn hét lớn. Chương 4994, Tiêu Phàm VS Tiên. Là ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào tiên linh phía trên, thần sắc kinh ngạc hết sức. Hắn làm sao còn không biết, trong cơ thể mình lăng không nhiều hơn tiên tri lực, nhất định là tiên linh thủ bút. Tiên linh có thể liên tục không ngừng bổ sung tiên tri lực. Hắn đây nha, nhất định chính là một cái vũ em a. Nhanh lên giết chết hắn, có ta ở đây, các ngươi đừng sợ lãng phí tiên tri lực. Tiên linh sợ hãi hướng về tiên, giống to không thôi. Hoang Ma, ngươi bảo vệ bản nguyên đại đạo, ta tới ứng phó hắn. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt lạnh lùng hướng về tiên. Bản nguyên thế giới sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là tiên tri lực tiêu tán, đến lúc đó sẽ bị bản nguyên thế giới thôn vệ thiên số chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Nhưng hiện tại, chuyện hắn lo lắng nhất giải quyết, lại có gì có thể sợ hãi đây? Hoang Ma còn muốn nói điều gì, có thể thấy Tiêu Phàm ánh mắt kiên quyết, cuối cùng vẫn phi thân về tới tự thân bản nguyên đại đạo phía trên. Tiên rốt cục đã ngừng lại thân hình, cau mày nhìn xem tiên linh, ngươi trưởng thành, ngược lại là vượt qua dự liệu của ta. Hiển nhiên, điểm này là hắn không nghĩ tới. Ba bất quá, ngươi cũng biết, thiên tri lực đối ta vô dụng. Tiên lại bổ sung một câu, vẫn như cũ tự tin vô cùng, siêu phàm nhập thánh. Chiến đến bây giờ, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma đã chật vật không chịu nổi. Mà hắn, vẫn như cũ bạch tí tung bay, sợi tóc cũng chưa từng có nửa điểm hỗn loạn. Đương nhiên, hắn chỉ là một bộ ý thức thể, cũng không phải là thực thể, tất cả những gì chứng kiến, đều là hắn lực lượng biến thành mà thôi. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lật ra bàn tay, một viên huyết sắc ngọc phù xuất hiện trong tay hắn. Tiên nhìn thấy huyết sắc ngọc phù thời khắc, con người hơi hơi chấn động một cái. Vâng! Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm đống thôi động trong tay địa ngục luân hồi ấn. Chỉ một thoáng, quần quận địa ngục luân hồi chi lực điên cuồng tràn vào hắn thể nội, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trên người tán phát khí tức, tràn ngập một loại tàn nhẫn cùng u sâm. Hắn không có triệu hoán lục đạo luân hồi thú, mà là lựa chọn bản thân cùng lục đạo luân hồi thú dung hợp. Lục đạo luân hồi thú lực lượng, có lẽ không bằng tiên nguyên, dù sao nó vẫn như cũ chỉ là một loại bản nguyên chi lực, hoặc có lẽ là tiên chi lực. Nhưng là, hắn cũng là đặc thù nhất tiên nguyên lực lượng. Không hổ là thiên đố chi nhân, không những có khí vận thần long, hơn nữa còn chiếm được một viên địa ngục luân hồi ấn. Tiên ngữ khí trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hiển nhiên, địa ngục luân hồi ấn lực lượng, cũng đầy đủ uy hiếp đến an nguy của hắn. Thiên, ngươi kế hoạch sợ là muốn rơi vào khoảng không. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi sớm liền nhìn ra ta thể nội khí vận thần long, cùng ta đánh cược, chỉ là vì cho ta mượn tay tìm tới tiên linh mà thôi. Đáng tiếc ta lại hoàn toàn không biết gì cả, cùng ngươi đánh cược, ngươi chỉ bất quá nhận định ta không cách nào rời đi bản nguyên thế giới mà thôi. Ba trước đó ta vội vàng nghĩ đến rời đi bản nguyên thế giới, nhưng là bây giờ, ta không dự định rời đi. Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi băng lãnh, phong mang tất lộ, hắn bay tới đằng trước, trong tay tu la kiếm chán phóng ánh sáng màu đỏ ngòm, khiếp người hết sức. Nghịch loạn thương minh. Một kiếm chém ra, thiên địa xé rách, bản nguyên thế giới đều khoảng cách run rẩy lên. Thời khắc này Tiêu Phàm, thoạt nhìn anh tuấn phi phàm, dáng người thẳng tắp, người khoác huyết sắc luân hồi giáp, ánh mắt thâm thúy như kiếm, thần võ kinh thế. Hắn thực lực, so sánh Hoang Ma cũng chắc chắn mạnh hơn, hơn nữa còn có thể thôi động địa ngục luân hồi chi lực, há lại sẽ e ngại tiên. Hắn nhất định chính là một tôn không thể địch nổi chiến tiên, trong nháy mắt giết tới gần, tiên quang diệu thế, tiên chi lực sôi trào. Ầm ầm. Tiêu Phàm phát cuồng, hoành tạo bát hoang, đánh tiên không ngừng rút lui, trên người tiên quang tiêu tán. Hoang Ma nhìn tâm triều bành trướng, đây chính là tiên, cho dù là ý thức thể, đó cũng là không thể địch nổi tồn tại a, lại bị Tiêu Phàm đè lên đánh. Nguyên lai, tiên cũng không phải không thể chiến thắng. Hoang Ma nhỏ giọng thầm thì, các ngươi quá xem thường hắn, dạng này thực lực, cũng không thể chiến thắng hắn. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Hoang Ma quét mắt bốn phía, lại là không có gặp bóng người. Nhưng hắn biết rõ, nhất định là tiên linh tại nói chuyện. Chẳng lẽ cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực? Hoang Ma kinh ngạc. Cái kia bại hoại tính toán, có thể so sánh hắn thực lực mạnh nhiều. Tiên linh đáp lại, nó trong lòng lại là lại bổ sung một câu, ba bất quá, tiểu tử kia tính toán cũng không yếu, lần này tiên đô muốn bị hắn chơi hỏng. Quả nhiên, vừa dứt lời. Tiên khí thế trên người tăng vọt, một tay nả mở trả tờ Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm, một cái tay khác hung hăng đánh vào ngực của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân thể kém chút nổ tung. Giống như lưu tinh lui lại, trong miệng không ngừng ho ra máu. Ngươi thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu, nếu có thể đột phá chân vương cảnh, có lẽ thật đúng là có thể giết ta. Tiên nhàn nhạt mở miệng, trên người uy thế lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn. Tiêu Phàm sắc mặt trắng nhợt, hắn nội tâm vô cùng kinh hãi, tiên danh giới cuối cùng đến cùng ở đâu? Lại đến. Tiêu Phàm giống to, khí thế lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí so vừa rồi càng thêm cường đại. Thôi động thế giới chi lực sao? Tiên nếu có yếu thế, dường như Tiêu Phàm mọi thứ đều không chỗ che thân, đều trong lòng bàn tay của hắn. Không sai, Tiêu Phàm đã thúc giục thế giới chi lực. Cái này cũng cơ hồ là hắn lực lượng mạnh nhất. Tuế Nguyệt chi giới. Một tiếng quát nhẹ, bốn phía lần nữa bị Tuế Nguyệt chi giới phong tỏa. Ngay sau đó, Tiêu Phàm một bước đi tới tiên phụ cận, đưa tay chính là một chiêu cấm kỵ chiến pháp. Vô thủy vô chung. Tiên khí tức trên thân trong nháy mắt bạo ngã một mảng lớn, tiên quang phun ra, dường như bị rút sạch lực lượng. Cùng lúc đó, Mạn Thiên kiếm quang nở rộ, triệt để đem tiên bao phủ. Tiêu Phàm dương mắt lạnh lẽo phía trước, không nhúc nhích. Một bộ này công kích liên tục xuống tới, hắn có tự tin có thể hủy đi Thiên Vương cảnh nhục thân, thậm chí làm thương nặng đối phương bản nguyên đại đạo. Mặc dù đối phương có thể mượn bản nguyên đại đạo trùng sinh, nhưng là tất nhiên cũng cần thời gian nhất định, trong thời gian ngắn lại không thể nào làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một hơi, hai hơi. Tiêu Phàm lần thứ nhất phát hiện, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, tựa như cùng cách thế. Không sai biệt lắm năm cái hô hấp về sau, kiếm quang tiêu tán, Tuế Nguyệt chi giới lực lượng tan biến, hư không đen kịt một màu, cái gì có hay không? Chết. Hoang Ma nắm chặt nắm đấm, khó có thể áp chế nội tâm hưng phấn. Chỉ là, hắn thần sắc rất nhanh liền ngốc trệ ở cái kia. Xa xa trong bóng tối, đột nhiên lại hiện lên vô số điểm sáng màu trắng nhanh chóng hội tụ, lại lần nữa ngưng tụ thành một bóng người. Ba ngoại trừ tiên, còn có thể là ai? Này cũng giết không chết. Hoang Ma trợn tròn mắt, tiên nhất định chính là đánh bất tử tiểu cường A. Sắc thực khinh thường ngươi, vậy mà mang đến cho ta một tia uy hiếp. Tiên ngữ khí không còn bình thản, mà là tràn đầy lanh ý. Hiển nhiên, Tiêu Phàm thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Một cái bình thường vương cảnh, lại có thể uy hiếp đến hắn tính mệnh. Là ta quá để cao ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Tiên híp híp hai mắt, Tiêu Phàm biểu hiện lạnh nhạt hiển nhiên không phải giả, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thủ đoạn khác? Hoang Ma, cho ta mượn lực lượng. Tiêu Phàm truyền âm hét lớn, đồng nhiên, hắn khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Nếu như nói, trước đó vẹn vẹn chỉ là tương đương với đỉnh cấp thiên vương cảnh, mà bây giờ, lại là một chân bước vào tiên vương cảnh. Ba đây là... Thiên hai mắt nhắm lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Chương 4995, tháng. Giết. Tiêu Phàm gầm thét. Địa ngục luân hồi chiến ý bay phất phới, đỏ tươi hết sức. Hắn như một đầu phong ấn 5 tháng vô tận tuyệt thế hung thú ra áp, không cách nào khống chế bản thân lực lượng, triệt để cuồng bạo, bản nguyên thế giới cũng bắt đầu bạo động. Dung hợp lục đạo luân hồi thú lực lượng, hắn không cách nào kiên trì thời gian quá dài, nhất định phải lập tức giết chết tiên. Qua mới vừa một phen thăm dò, Tiêu Phàm tự tin, bản thân thời khắc này lực lượng, cho dù giết không chết tiên, tiên cũng lại khó lật lên sóng lớn. Cho dù hắn trong thời gian ngắn sẽ vô cùng suy yếu, nhưng còn có Hoang Ma đây. Hoang Ma mặc dù đem tất cả tiên tri lực cho hắn mượn, nhưng đừng quên, cách đó không xa còn có một cái không nhìn thấy tiên linh. Theo Tiêu Phàm thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên chém xuống. Xích hà đầy trời, huyết quang diệu thế. Ba nguyên bản hắc ám vô cùng bản nguyên thế giới, trở nên càng thêm thế lãnh. Phương viên khoảng cách vô tận, hoàn toàn bị tiên tri lực bao phủ. Thiên địa một trận bạo loạn, có thể chỉ chốc lát sau, liền trở nên vô cùng yên tĩnh, như cùng chết. Thời gian đình chỉ, không gian phong tỏa, dường như một bộ hình ảnh vĩnh hằng. Tiêu Phàm thân hình nhanh chóng tối lui, về tới hắn bản nguyên đại đạo phía trên, hờ hững nhìn xem phương xa. Tiên có mạnh hơn, cũng chỉ là một bộ ý thức thể mà thôi. Nếu như này cũng không cách nào ma diệt hắn, vậy hắn bản thể thực lực, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Rốt cục ngọn củ tỏi. Hoang Ma nhẹ nhàng thở ra. Đối chiến tiên, hắn có loại cảm giác bất lực. Hắn đều không cách nào tưởng tượng, một bộ ý thức thể cũng đã như thế biến thái. Lúc trước cùng tiên bản tôn cùng phân thân chiến đấu đám người, là như thế nào sống sót? Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn không dám vọng đoán. Mặc dù không cảm ứng được tiên bất kỳ khí tức gì, nhưng là hắn biết rõ, tiên thủ đoạn kỳ ra bất tận, thì chưa chắc là chết. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, Tiêu Phàm ba cái ai cũng không có mở miệng. Bọn họ đang chờ đợi. Nếu như tiên không còn xuất hiện, vậy đã nói rõ là thật đã chết rồi. Bằng không, bọn họ rất khó an tâm. Thả ta ra. Đột nhiên. Một tiếng kinh hô cắt đứt tĩnh mịch, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma bỗng nhiên hướng về nguồn thanh âm nhìn tới. Sau một khắc, hai người con ngươi kịch liệt co vào. Để bọn hắn hết sức kinh hãi là, tiên vậy mà thật không có việc gì. Chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệch, thân thể hết sức hư ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ phi hôi yên diệt. Nhưng là, hắn xác thực sống tiếp. Không chỉ có như thế, hắn còn lặng yên không tiếng động bắt được tiên linh. Hắn là làm sao làm được? Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hết sức nghi hoặc, dạng này tiên, nhất định chính là bật học một dạng tồn tại, vô địch. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhưng cuối cùng vẫn ta thắng. Tiên nhếch miệng cười một tiếng, một cái tay bấm tiên linh cổ, một bộ người thắng tự ngạo. Tiêu Phàm mắt lạnh mà xem, trầm giọng nói, ngươi là làm sao sống sót? Tiên cười cười, không trả lời thẳng, ngược lại nói, ngươi cảm thấy ta là người no ý nhiều sao? Tiêu Phàm cùng Hoang Ma một trận đoán thầm, ngươi nha đâu chỉ nhiều mà nói, nhất định chính là quá phí lời. Ngươi theo chúng ta nói chuyện thời điểm, bày ra chuẩn bị ở sau. Tiêu Phàm lại là trong nháy mắt minh bạch tiên ý tứ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm nhìn về phía tiên ánh mắt lại bất động. Khó trách tiên cùng chính mình tưởng tượng khác biệt, nguyên lai tất cả những thứ này đều là hắn cố ý biểu hiện ra. Người đều chết bởi nói nhảm quá nhiều. Tiên thở dài, ba bất quá, có đôi khi nói nhảm nhiều một chút, cũng không phải là không còn gì khác. Ngươi cũng biết, người đều chết bởi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười. Ngươi cười cái gì? Tiên lông mày nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Vâng. Cũng đúng lúc này, một cỗ hoảng sợ chi uy mãnh liệt mà tới, thiên địa bạch quang hừng hực. Ở Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo bên cạnh, một cái đạt đến vạn trượng cửa lớn chậm rãi hiển lộ ra, vắt ngang thiên địa, nguy nga hết sức, dường như tuyên cổ trường tồn. Tiên chi môn. Hoang Ma kinh hãi kêu lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tiên chi môn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện, Tiêu Phàm đã bước lên tiên chi môn, đi tới một đầu khác. Tiên, ngươi ta ở giữa đồ ước, ta thắng. Tiêu Phàm mở miệng cười. Tiên thở dài, trên người quang tràn đầy không ngừng tiêu tán, hướng về thiên địa tứ phương tràn ngập đi. Hắn không có ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Tiêu Phàm đạp vào tiên chi môn một khắc này, giữa bọn họ đánh cược liền đã định trước kết cục. Cái kia quỷ dị khế ước nguyên rủa, không chỉ có nhằm vào hắn người, cũng đồng dạng nhằm vào hắn bản thân. Có ý tứ, tiểu tử, hy vọng lần sau gặp được ngươi, ngươi có thể mang đến cho ta một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiên nhếch miệng cười một tiếng, căn bản không có nửa điểm người thất bại sa sút tinh thần. Yên tâm, ta biết. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Lần sau gặp lại, coi như không chỉ có chỉ là một bộ ý thức thể, chí ít cũng là hắn phân thân, thậm chí bản thể. Người xác thực chết bởi nói nhảm quá nhiều a. Tiên lại tự rêu cười một tiếng. Hắn nói chuyện cố ý chuyển di Tiêu Phàm bọn hắn lực chú ý, trong bóng tối bày ra không ít thủ đoạn. Lại là không nghĩ tới, Tiêu Phàm cũng giống như thế. Nói xong, tiên ý thức thể triệt để tiêu tán, cái gì đều không lưu lại. Hoang Ma vẻ mặt ngốc trệ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tiên chết. Hoang Ma bờ môi hơi hơi rung động. Chỉ là một bộ ý thức thể mà thôi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Một trận chiến này, hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn như cũ không thể giết chết tiên ý thức thể, mà là mượn nhờ thủ đoạn khác. Tiên khủng bố, đã xâm nhập hắn linh hồn chỗ sâu. Tiêu Phàm, ngươi làm như thế nào? Hoang Ma cũng mặc kệ giết chết tiên là phân thân vẫn là ý thức thể, đây tuyệt đối là một kiện vang dội cổ kim sự tình. Nhìn chung số cổ, lại có ai có thể ở phổ thông vương cảnh, giết chết tiên ý thức thể đây? Tiêu Phàm lại là nhìn về phía tiên linh, khẽ mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Tiểu tử ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, một bụng ý nghĩ xấu. Tiên linh phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm, rõ ràng có thể tùy tiện giết chết hắn, nhưng cố muốn đánh với hắn một trận. Hoang Ma xem như nghe rõ, hóa ra cái này tiên chi môn chính là tiên linh gọi tới. Tất nhiên ngươi nhà biết rõ tiên linh có thể triệu hoán tiên chi môn, vì sao còn phải la o tư liệu mạng như vậy. Làm hại lao tử một bộ thấy chết không sờn tư thế, quả thực liền mắc cỡ chết người. Nghĩ đến bản thân trước đó thiêu đốt bản nguyên đại đạo một màn, Hoang Ma sắc mặt nóng nảy phải hoảng. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, giận dữ nói, nếu như không cùng hắn giao thủ, làm thế nào biết cùng hắn ở giữa trên lệch đây. Hắn vẫn chỉ là một bộ ý thức thể mà thôi, nếu như hắn phân thân đây. Tiêu Phàm, sớm biết như vậy, nên cùng hắn phân thân đánh cược à, đến lúc đó giết hắn một bộ phân thân. Hoang Ma cười cười nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Hoang Ma, ngươi có phải hay không có chút bành trướng, ngươi cảm thấy gặp được tiên phân thân, còn có cơ hội tiến vào bản nguyên thế giới sao? Hoang Ma sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu. Nếu như nhìn thấy tiên phân thân, nơi nào sẽ có cái gì đánh cược, đoán chừng đối phương trực tiếp một bàn tay diệt bọn hắn. Qua chuyện lần này, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ cùng tiên chênh lệch, sau đó phải đi đường còn rất dài. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, thần sắc ngưng lại. Chương 4996, mở vạn thế Thái Bình, mỗi người như long. Hoang Ma một trận trầm mặc. Trận chiến này, hắn cũng ý thức được tiên đáng sợ, một bộ ý thức thể cũng đã như thế, hắn không cách nào tưởng tượng, chân thân biết bao khủng bố. Thở sâu, Hoang Ma nắm quả đấm một cái, hắn chỉ là một người mà thôi, mà chúng ta, không phải một người đang chiến đấu. Tiêu Phàm trọng trọng gật đầu, nói, lúc trước nhân hoàng tiền bối cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội, một thế này, chúng ta nhất định có thể triệt để diệt hắn. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm dư quang liếc tiên linh một cái. Tiên linh ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt bi thương, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nếu là nhân hoàng chưa chết liền tốt. Hoang ma khẽ thở dài một cái. Tiêu Phàm rất hài lòng hoang ma vô ý thức phối hợp, đột nhiên nâng lên tay phải của mình, hơi hơi thôi động phía dưới, ngón trỏ đột nhiên tản ra một cỗ mạnh mẽ khí tức. Nhân hoàng mặc dù đi về cõi tiên, nhưng hắn ý chí đời đời bất hủ. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nói. Hoang ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, tuyệt đối không phải một cái ưa thích cảm thán người. Làm sao hôm nay trở nên có chút bất đồng đây? Bất quá, hắn cũng cảm nhận được Tiêu Phàm ngón trỏ nở rộ khí tức cường đại. Có chút ha y hu nở dê khi hệ vợ vi a. Không đợi hắn mở miệng, tiên linh đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngươi cùng người hoàng là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Cái này tiên linh, cuối cùng vẫn là mắc câu rồi. Hắn sợ đúng là tiên linh thờ ơ, chỉ cần có đáp lại, Tiêu Phàm tin tưởng, lấy bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi, tất nhiên có rất lớn hy vọng thuyết phục tiên linh. Ta cùng với nhân hoàng tiền bối không có bất cứ quan hệ nào, bất quá hắn đem hắn ý chí truyền cho ta. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là sư tôn của ta. Tiêu Phàm thần sắc trang trọng hết sức. Trên thực tế, chỗ nào có người nào hoàng ý chí? Lúc trước nếu không phải là mạng hắn lớn lên, có được hoàn nguyên thần thông, có lẽ sớm đã bị nhân hoàng đoạn kia khô chỉ giết chết. Bất quá, vì lắc lư tiên linh, Tiêu Phàm không thể không cho người mượn hoàng danh tiếng. Tiêu Phàm, ngươi cùng người hoàng. Hoang ma trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn cho rằng lai lịch của mình đã đủ lớn. Chỗ rửa cũng đầy đủ cứng rắn. Nhưng cùng Tiêu Phàm một so, có vẻ như bản thân phải kém rất nhiều a. Tu La Tổ Ma, thời không lão nhân đồng thời thu hắn làm đệ tử thì cũng thôi đi, nhân hoàng vậy mà cũng truyền cho hắn một vài thứ, xem như hắn trên danh nghĩa sư tôn. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ hoang ma ý nghĩ, đoán chừng sẽ dở khóc dở cười. Ta hắn nha đây là lắc lư tiên linh, nhưng ngươi tưởng thật. Bất quá Tiêu Phàm vẫn gật đầu, có chút thương cảm nói, đáng tiếc, vô duyên cùng nhân hoàng tiền bối kể vai chiến đấu, nhưng sinh thời ta nhất định hoàn thành nhân hoàng tiền bối nguyện vọng. Yên tâm, ta sẽ toàn lực giúp ngươi, dù cho thật đánh bạc đầu này tính mệnh. Hoang ma vô cùng trịnh trọng bảo đảm nói. Tiêu Phàm bị hoang ma lời nói sợ ngây người, thiếu chút nữa thì bật cười, bất quá mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh. Không biết, còn tưởng rằng ngươi cố ý cùng ta diễn kịch đây. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết, hoang ma là phát ra từ phế phủ, hơn nữa cái này trợ công rất mạnh. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Tiêu Phàm thở sâu. Cảm giác mình nói cũng không xê xích gì nhiều. Hắn tự nhiên không cách nào chủ động đối tiên linh đưa ra yêu cầu, như thế sẽ chỉ làm tiên linh càng ngày càng kiêng kỵ cùng đề phòng. Ba lần này, mình cũng không tính không thu hoạch được gì. Chí ít tạm thời hẳn là thắng được tiên linh không ít hảo cảm, về sau có rất nhiều cơ hội. Tiên linh, chúng ta cáo tử, sau này còn gặp lại. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại hướng về tiên tri môn một đầu khác bay đi. Cáo tử. Hoang ma hướng về phía tiên linh vị trí chắp tay một cái, cũng đi theo. Nhưng là hắn nội tâm lại có chút nghi hoặc, Tiêu Phàm không phải vẫn luôn muốn tìm tiên linh sao? Ba hiện tại tiên linh đang ở trước mắt, vì sao không thử một chút đây? Cho dù không cách nào thuyết phục nó, cũng có thể nghĩ biện pháp hàng phục nó à, dù sao tiên linh thực lực cũng không mạnh, chỉ là phổ thông thiên vương cảnh mà thôi. Tiêu Phàm. Hoang ma vẫn là không nhịn được truyền âm hỏi. Chỉ là không đợi hắn đem lời nói ra miệng, Tiêu Phàm liền cắt đứt hắn, có lời gì? Rời đi giới này lại nói. Hoang ma gật gật đầu, vội vàng đem lời đến khỏe miệng nén trở về. Sau một khắc, bọn họ thế giới trước mắt một trận biến hóa, hư không bắt đầu vặn mẹo, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đem hai người nuốt vào trong đó. Lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lúc, hai người đã xuất hiện ở trời sao vô ngần. Cảm thụ được bốn phía quen thuộc khí tức, Tiêu Phàm cùng hoang ma hai người nhịn không được hít sâu một hơi. Rốt cục đi ra. Tiêu Phàm hết sức cảm khái. Ba lần này, bản thân cùng hoang ma kem chút táng thân bản nguyên thế giới, chỉ là suy nghĩ một chút liền một trận hoảng sợ, cũng may hữu kinh vô hiểm. Tiêu Phàm, ngươi không phải vẫn muốn tìm tiên linh sao? Hoang ma hay là hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Nó đã tìm ta, đi, về trước thái cổ thần giới, vừa đi vừa nói. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng. Chỉ là nghĩ đến thái cổ thần giới, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, bị sát ý vô tận thay thế. Rời đi một đoạn thời gian. Cũng không biết thiên nhân tộc Pha Y Trăng đã giết tới thái cổ thần giới. Nếu như thái cổ thần giới có gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại giết sạch thước vạn thiên nhân tộc đến bồi táng. Bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm cùng hoang ma bản thể rời đi, hai người bản nguyên phân thân tầm đó dường như sinh ra một loại lực đẩy, không tự chủ được cũng hướng về hai cái phương hướng bay đi. Bình thường mà nói, bản nguyên thế giới nhất định phạm vi bên trong là không thể nào xuất hiện hai đầu bản nguyên đại đạo. Hai người sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, thậm chí sẽ ảnh hưởng bản thể thực lực. Chờ một chút. Tiêu Phàm bản nguyên phân thân mới vừa rời đi một khoảng cách, một đạo non nớt thanh âm vang lên. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại dường như không nghe thấy đồng dạng, thẳng đến một bóng người dáng lâm ở bản nguyên đại đạo bên trên, Tiêu Phàm bản nguyên phân thân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh, Thiên Linh. Ngươi còn có việc sao? Hắn mặc dù hắn huyễn tưởng qua Tiên Linh sẽ đuổi theo, nhưng chân chính phát sinh, nội tâm lại là cực kỳ không bình tĩnh. Nhân hoàng nguyện vọng là cái gì? Tiên Linh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một đôi u sâm con ngươi thử một chút hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hoàn toàn bị hỏi ngộng. Hắn nha, lần này trang bức làm cao. Ta làm sao biết nhân hoàng nguyện vọng là cái gì? Giết chết tiên. Đây coi như là một cái, nhưng hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, bằng không mà nói, Tiên Linh cũng sẽ không cố ý hỏi mình. Đổi vạn tộc tự do, nhưng có thể tính rất lớn, nhưng vạn nhất không phải thì sao? Hắn biết rõ, mình không thể do dự, một khi do dự, Tiên Linh có thể sẽ quay đầu liền đi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt thâm thúy nói, mở vạn thế thái bình, mỗi người như long. Nói xong, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí. Sống hay chết, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Nhưng là, lời này hắn lại là phát ra từ nội tâm. Bởi vì, đây chính là hắn cuối cùng hy vọng. Vạn tộc cùng tồn tại. Tranh nhau chiếu rọi, người cũng tốt, yêu cũng được, ma cũng như thế, lại không hỏa diệt tộc. Thiên Linh hướng về Tiêu Phàm, thật lâu không nói. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộ bộ, bản thân cuối cùng vẫn là nói sai rồi. Đáng tiếc, hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ thấy qua nhân hoàng. Khi hắn đã làm tốt thất vọng chuẩn bị thời điểm, Thiên Linh đột nhiên mở miệng nói, ngươi ngại hay không, ta nuốt ngươi khí vận thần long. Chương 4997, Thiên địa vận vị. Nuốt ta khí vận thần long. Tiêu Phàm vẻ mặt ngộp bức. Thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Ngươi nghĩ gì chứ? Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Tiên Linh đột nhiên há mồm phun ra một đạo tử sắc quang hoa, chiếu sáng rạng rỡ, đoạt người nhãn cầu. Ba đây là? Tiêu Phàm trong nháy mắt áp chế phẫn nộ trong lòng, không hiểu nhìn xem Tiên Linh. Nói xong, Tiêu Phàm nhìn thấy, luồng ánh sáng màu tím kia lại là chậm rãi hiển lộ ra bản thể, dĩ nhiên là một chương bảng danh sách bộ dáng đồ vật. Tiêu Phàm hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn ẩn ẩn đã đoán được cái này bảng danh sách là vật gì, trừ bỏ trong truyền thuyết vật kia, còn có thể là cái gì đây? Đây là phong tiên sách. Thiên Linh mở miệng, nói ra Tiêu Phàm nội tâm ba chữ kia. Phong tiên sách. Vậy mà thật là phong tiên sách. Hoang Ma nói cho hắn, phong tiên sách chính là một sinh linh thực sự, đến mức Tiêu Phàm cho rằng, Thiên Linh liền là chân chính phong tiên sách. Lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, sự thật cũng không phải là như thế. Mà là Thiên Linh trưởng quản lấy phong tiên sách. Bất quá nghĩ đến từ xưa đến nay, chỉ có nhân hoàng từng chiếm được phong tiên sách, người đời căn bản không biết phong tiên sách chân chính bộ dáng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tiêu Phàm không có mở miệng, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt sáng quắc hướng về Tiên Linh. Xem ra ngươi cũng hẳn phải biết vật này. Tiên Linh nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, nghe nói qua, nhưng là không biết vật này tác dụng cụ thể. Để cho ta nuốt ngươi khí vận thần long, dung nhập vật này, ngươi luyện hóa lại nó. Liền có thể khiến người khác cộng hưởng khí vận. Thiên Linh giải thích nói. Nó hiển nhiên không biết, Tiêu Phàm ở trước mặt hắn nói nhiều như vậy, chính là vì phong tiên sách. Bất quá, Tiêu Phàm nội tâm vẫn còn có chút do dự. Vạn nhất Tiên Linh lừa hắn đây. Đến lúc đó, bản thân chẳng phải là muốn mất đi khí vận thần long. Người bản thân quyết định. Tiên Linh cũng không phải người ngu, rất tinh minh, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng. Tiêu Phàm thở sâu, do dự mấy tức, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là câu thông bản thể. Triệu hoán ra khí vận thần long. Những vật khác không cách nào xuyên toa lương giới, nhưng khí vận thần long cực kỳ đặc biệt, Tiêu Phàm có thể làm cho kỳ xuất vào bản nguyên thế giới. Mặc dù đây cũng là một trận song bạc, nhưng là hắn không thể không cược. Thiên nhân tộc, hỗn độn sinh linh, tiên, giống như một san sát đại sơn áp trên đầu hắn, nhường hắn có chút không thở nổi. Đặt tới dạng này cảnh giới, nghịch thiên chi cảnh đã không cách nào chi phối thế cục, chỉ có tổ vương cảnh mới có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Mà toàn bộ vô tận thần phủ tổ vương cảnh quá ít. Hoang Ma cũng không tính là vô tận thần phủ người, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ hắn, Bạch Ma cùng Thiên Hình ba cái mà thôi. Gào gừ khí vận thần long không ngừng gầm thét, dãy rủa, hiển nhiên nó không muốn bị Tiên Linh thôn phệ. Ngươi không sợ ta lừa ngươi? Tiên Linh ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm, hơi có chút ngoạn vị nói, ngươi nếu gạt ta, ta liền giết ngươi. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tiên Linh hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hé miệng, đống nhiên vừa nuốt, khí vận thần long căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị hắn hút vào trong bụng. Tiêu Phàm trong tay háo nắm đấm nắm chặt, có phần có chút khẩn trương. Cũng may hắn tâm thần thời khắc cùng khí vận thần long duy trì liên hệ, một khi khí vận thần long xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tiên linh. Dù sao phong tiên sách đã không chiếm được, hắn tự nhiên không cần thiết đối tiên linh khách khí như thế. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm là, chỉ một lát sau, tiên linh liền há mồm phun ra một đạo kim sắc quang hoa. Khí vận thần long lần nữa xuất hiện, thiếu một phần dữ tợn, nhiều hơn một phần cao quý cùng siêu phàm khí chất. Gào gừ khí vận thần long gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc quang hoa, đột nhiên phóng tới phong tiên sách. Quỷ dị chính là, khí vận thần long ở đụng phải phong tiên sách trong nháy mắt, vậy mà sáp nhập vào trong đó. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, phong tiên sách đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ba trước đó còn vẹn vẹn chỉ là hư ảnh nó, vậy mà trở nên ngưng tụ. Hơn nữa, nó mặt sau, nhiều hơn một đầu kim sắc thần long, chiếu sáng rạng rỡ, cao quý hết sức, tiên đạo khí tức tràn ngập, vĩnh hằng bất hủ. Ở bên trên lưu lại ngươi bản nguyên ấn ký, ngươi liền có thể nắm nó trong tay. Tiên linh mở miệng lần nữa, rất hài lòng Tiêu Phàm cử động, hơi có chút cao thâm mạt chắc ý tứ. Tiêu Phàm nghe vậy, hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một đạo lục giác tinh mang phù văn, phía trên răng đầy phức tạp đường vân, tản ra khí tức thần bí. Tiên linh thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị. Hiển nhiên, lục giác tinh mang bên trong tán phát lực lượng, để nó đều cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Tiên linh tự nhiên không biết, lục giác tinh mang ẩn chứa thế nhưng là lục đạo luân hồi chi lực, đó là ngụy tiên chủng khí tức, thậm chí còn có bất hủ phong thiên đồ lực lượng. Tiêu Phàm vì không nghĩ xuất hiện bất kỳ bất ngờ, tự nhiên muốn đánh xuống bản thân cường đại nhất bản nguyên lạc ấn. Không đợi tiên linh lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm tay phải đẩy, lục giác tinh mang phủ văn bỗng nhiên rót vào phong tiên sách. Chỉ một thoáng, một loại cảm giác kỳ diệu quanh quẩn ở Tiêu Phàm trong lòng, hắn cùng với phong tiên sách tầm đó sinh ra một loại liên hệ vi diệu. Không chỉ có như thế, khí vận thần long cùng hắn ở giữa liên hệ trở nên mạnh hơn, cái này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Lấy tay một chiêu, phong tiên sách tự động cuốn lên, rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Tạ. Tiêu Phàm trịnh trọng hướng về phía tiên linh thi lễ. Phong tiên sách nơi tay, hắn liền không dùng ga nhờ tâm vô tận thần phủ những người khác không cách nào đột phá tổ vương cảnh sự tình. Hảo hảo lợi dụng nó. Tiên linh thần sắc như thường. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên ngượng ngùng hỏi, cái này, phong tiên sách dùng như thế nào? Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiên linh trong giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ, ngươi nha lấy được phong tiên sách hận không thể lập tức cầm trong tay, sợ người khác cướp đi, làm sao biết tác dụng của nó. Tiêu Phàm lúng túng cười một tiếng, lại là phát hiện phong tiên sách chính diện trống rỗng, bất quá lại bị từng đạo kim ti dây chia làm mấy liệt. Hắn đếm, tổng cộng có 9 liệt. Bất quá hắn nhìn vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, vẫn còn không biết rõ làm sao sử dụng. Tiên linh không nhìn nổi, giải thích nói, phía trước nhất đệ nhất liệt, dùng khí vận viết xuống tên của ngươi, dung nhập ngươi bản nguyên đại đạo khí tức, phong tiên sách mới thật sự là thuộc về ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, không gấp làm như thế, mà là lặng lặng nghe. Phong tiên sách chân chính tác dụng là ngưng tụ khí vận ra chỉ bản thân. Tiên linh mở miệng lần nữa, tổng cộng có 9 cái thiên địa vận vị, từng cái thiên địa vận vị có thể ra chỉ người có hạn. Đệ nhất thiên địa vận vị, cũng nói là tiên vi, lấy được khí vận ra chỉ tối cường, quyết định bởi tại khí vận thần long mạnh yếu. Khí vận thần long càng mạnh, ngươi khí vận ra chỉ lại càng mạnh, cụ thể một điểm, chính là một trượng, 3,3 m, khí vận, có thể cho ngươi gấp đôi ra chỉ. Ngươi bây giờ khí vận thần long mạnh yếu, không sai biệt lắm 100 trượng lớn nhỏ, nói cách khác, có thể cho ngươi gấp 100 lần tốc độ tu luyện gia trì. Nghe đến đây, Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Một trượng, 3,3 m, khí vận, liền có thể tăng tốc gấp 1 tốc độ tu luyện. Nếu như ngàn trượng, chẳng phải là 1.000 lần. Một vạn trượng, có thể liền là gấp vạn lần A. Hắn đang giàu tự mình tu luyện tốc độ quá chậm, muốn đột phá thiên vương cảnh, không muốn biết năm nào tháng nào. Không nghĩ tới, phong tiên sách lại có chỗ tốt như vậy. Vậy mặt khác 8 cái thiên địa vận vị đây. Tiêu Phàm thở sâu, làm sao cũng không áp chế nổi kích động trong lòng. Chương 4998, sát khí. Tiêu Phàm đối tự thân thiên địa vận vị khí vận ra chỉ rất hài lòng, nhưng là, hắn lo lắng hơn chính là những người khác. Nếu như Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong bọn họ có thể có được gấp 100 lần gia trì, cái kia trùng kích tổ vương cảnh hy vọng cũng lớn hơn rất nhiều. Thiên vi phía dưới, thì làm tổ vi. Tổ vi tổng cộng có 9 cái. Mỗi cái tổ vi có thể có được tiên vi khí vận ra chỉ 1/10. Tiên linh không do dự giải thích nói. 1/10. Tiêu Phàm có chút thất vọng, vẹn vẹn 1/10 mà thôi, căn bản không tạo nên quá nhiều tác dụng à. Người rất thất vọng. Tiên linh ánh mắt đống trở nên sắc bén, tràn đầy xem thường. Tiêu Phàm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lắc đầu nói, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là, cũng không phải là đối phong tiên sách thất vọng, mà là ta bây giờ khí vận thần long quá yếu. Tiêu Phàm ngược lại là không có nói sai. Khí vận thần long nếu như đạt tới vạn trượng, cho dù chỉ có hắn 1/10 gia trì, đó cũng là 1000 lần tốc độ tu luyện A. Mà khi khí vận thần long đạt tới 10 vạn trượng, 100 vạn trượng đây. Bây giờ vô tận thần phủ thống nhất, khí vận thần long đang không ngừng mạnh lên, nếu không phải hắn ở bản nguyên thế giới tiêu hao không ít khí vận, sợ là đã đạt đến ngàn trượng lớn nhỏ. Mà cái này, xa xa không phải khí vận thần long điểm cuối cùng. Ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện. Tiên linh lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, tổ vi phía dưới, xưng là thần vị thất phẩm, mỗi cái tổ vi phía dưới có thể có được 9 cái nhất phẩm thần vị. Nhất phẩm thần vị khí vận gia trì, vì tổ vi 1/10, cứ thế mà suy ra. Tiêu Phàm sớm đã đoán được, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Như thế tính toán, mặc dù thiên địa vận vị càng về sau, lấy được phong tiên sách gia trì liền càng nhỏ, nhưng là phong tiên sách có thể gia trì nhân số, lại là cực kỳ khủng bố. Có thể có được yếu nhất thiên địa vận vị gia trì người, nhiều đến 3 ước nhiều. Ngươi đừng xem thường cấp thấp nhất thiên địa vận vị. Tiên linh ngữ khí đột nhiên ngưng tụ, ba tuy nhiên đối tu luyện gia trì cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là, khí vận vốn liền 10 điểm huyền diệu, có ít người lấy được dù cho một tia khí vận gia trì, cũng như cùng tiềm long vào biển. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, mặc dù tiên linh không có nói rõ, nhưng nghe nó ý tứ, phong tiên sách còn có mặt khác diệu dụng. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn mở miệng, tiên linh đột nhiên tại chỗ biến mất, ta buồn ngủ, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Tiêu Phàm đờ đẫn đứng tại chỗ. Ngươi nha dù sao cũng là thiên vương cảnh A, sẽ còn mệt mỏi. Hắn biết rõ, tiên linh tạm thời vẫn chưa muốn cùng hắn có quá nhiều kết giao, cho dù cho hắn phong tiên sách. Tiếp đó, chính là không ngừng lớn mạnh khí vận thần long. Tiêu Phàm bản nguyên phân thân ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt kiên định. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm bản nguyên phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bản nguyên thế giới chỗ sâu, nơi đó, vậy mà truyền đến một trận hơi yếu năng lượng ba động. Trải qua lần này sự tình, hắn biết rõ, cái này 89/10 là có người đang giao thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt thối lui ra khỏi bản nguyên phân thân, trở về bản thể. Ngoại giới, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người toàn lực đi đường, đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng thân hình. Lạnh lùng ánh mắt quét mắt bốn phương tám hướng. Thế nào? Hoang Ma không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc đầu, vừa rồi hắn bản nguyên phân thân rõ ràng cảm nhận được chiến đấu bản nguyên chấn động bình thường mà nói, đối phương hẳn là cách bọn họ không xa mới đúng. Không đúng, ngoại giới chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến bản nguyên thế giới, trừ phi đó là bản nguyên thế giới chiến đấu. Tiêu Phàm tâm thần bỗng nhiên lần nữa chìm vào bản nguyên phân thân. Cẩn thận cảm ứng, lại là không thu hoạch được gì, dường như vừa rồi chỉ là mộng cảnh một trận. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải lần nữa rời khỏi bản nguyên thế giới. Nơi này cách thái cổ thần giới vẫn còn rất xa. Tiêu Phàm hỏi. Xuyên qua mảnh tinh vực này, chúng ta liền có thể triệt để rời đi không cuối cùng, thời không chi lực khôi phục bình thường, đến lúc đó ta liền có thể mở ra không gian chi môn. Hoang Ma giải thích nói. Lấy hai người tốc độ, xuyên qua một phiến tinh vực cũng chẳng qua là nửa canh giờ mà thôi. Nhưng ở thời không cuối cùng, hai người tốc độ thu đến cực lớn áp chế, tốn thêm gấp đôi thời gian. Hoang Ma không chút do dự mở ra thời không chi môn, Tiêu Phàm không kịp chờ đợi bước vào trong đó. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã là ở thái cổ thần giới vực ngoại tinh không. Để bọn hắn kinh ngạc là, căn bản không có gặp thiên nhân tộc hình bóng. Hơn nữa, thái cổ thần giới một mảnh yên tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Không thích hợp. Hoang Ma trầm giọng nói. Còn phải nói gì nữa sao, ngươi không có gặp, trước đó va chạm hai cái cổ giới, đã cùng thái cổ thần giới hòa làm một thể. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Thần niệm như là biển que tờ xa cờ hờ mà ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm thu hồi thần niệm, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn que tờ xa cờ hờ mà ra. Thế nào? Hoang Ma lo lắng nói. Ha ho một cao y ma tộc, vậy mà liên thủ thiên nhân tộc, bắt lại thái cổ thần giới. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Ma tộc? Làm sao có thể? Hoang Ma rõ ràng không tin, hắn đối ma tộc vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao? Hắn sư tôn đại vô thiên ma chính là ma tộc bên trong người nổi bật, cũng là tham dự kinh thiên đại cục người một trong. Vô tận thần sơn đỉnh cao, bây giờ đã trở thành điểu nhân chỗ ở, mặt khác lượng giới địa phương, khắp nơi đều là ma tộc, ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sát khí cuồn cuộn. Tiêu Phàm, đừng xung động. Hoang Ma vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm. Thiên nhân tộc thế nhưng là mấy chục cái tổ vương A, hai người bọn họ giết tới, căn bản chính là chịu chết. Thật vất vả từ trong tay bọn họ đào thoát. Làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ?